Toàn chức pháp sư chi trọng thủy che thế chương 559 tới chương 577. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Nhưng sự không phục vẫn không thiếu, chỉ là họ không dám thể hiện ra thôi. A Hiêu dường như cũng biết suy nghĩ trong lòng mọi người, tiếp tục mở miệng, trận phòng thủ quán này đến đây thôi, không cần thiết đánh tiếp nữa. Tại sao? Rõ ràng chúng ta còn có người. Có người không phục, nhưng A Hiêu tạm thời không để ý, mà nhìn về phía cô gái hoa quốc trong sân, nàng đã đầy vết thương và vẫy, nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời, phảng phất trong đó có ngọn lửa bất diệt, lồng ngực phập phồng, thân thể mềm mại thẳng tắp. A Hiêu không khỏi lộ ra vẻ thưởng thức, mở miệng nói, Bạch Mi tiểu thư, cô thắng rồi, huy chương này là của các cô. Nói rồi, một chiếc huy chương liền dưới sự khống chế của A Hiêu, theo luồng khí im lặng rơi vào lòng bàn tay hơi run rẩy của Bạch Mi, rõ ràng, cô cũng chưa tỉnh lại sau trận chiến kịch liệt vừa rồi, đồng thời, Bạch Mi cũng lộ ra một tia mơ hồ. Thắng rồi. Thấy vậy, A Hiêu cười giải thích. Tiếp tục đánh xuống kết quả cũng như nhau, những người còn lại cũng hoàn toàn không có giá trị để đối luyện, ta tin rằng nữ hầu phụ trách phòng thủ quán cũng không muốn chữa trị thêm mấy người nữa. Lời của A Hiêu không hề có ý che giấu, tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. A Hiêu đại nhân có ý gì? Cái gì gọi là hoàn toàn không có giá trị để đối luyện? Đối luyện. Bọn họ một nhóm người thành đối luyện. Nếu người khác nói như vậy, họ chắc chắn sẽ không tin, nhưng người nói lời này là A Hiêu, họ làm sao không tin? A Hiêu là kỵ sĩ kim diệu dưới ba đại điện chủ của kỵ sĩ điện, là kỵ sĩ kim diệu mới nổi trong những năm gần đây, thực lực và vinh dự rõ như ba ngày. Lúc này, họ mới phản ứng lại tại sao A Hiêu lại quở trách sự oán giận của họ, còn sớm kết thúc trận chiến phòng thủ quán này, hóa ra, A Hiêu đại nhân đã sớm nhìn ra. Trong lúc nhất thời, không ít người có chút đỏ mặt. Họ là thiên kiêu của Hy Lạp, trong cùng thế hệ không nói là vô địch, cũng là tồn tại hiếm có, vậy mà đều trở thành đối luyện cho cô gái kiều mị mà kiên cường giữa đấu trường kia. Không đúng, chỉ có lét được tu lộ gia trì mới có tư cách làm đối luyện, những người khác ngay cả tư cách làm đối luyện cũng không có. Giữa sân, A Hiêu nhìn về phía Nam Dịch sau lưng Bạch Mi, một mặt tò mò dò xét, chỉ là đáng tiếc không được thấy ngươi ra tay. Venice sẽ có cơ hội. Nam Dịch lễ phép trả lời. A Hiêu cười lắc đầu, nhìn về phía Nam Dịch. Nhưng ta cảm giác bọn họ hẳn là cũng không thấy được thực lực thật sự của ngươi, trực giác nói cho ta biết, ngươi hình như không sợ ta. Nói đến nửa câu sau, ánh mắt A Hiêu đột nhiên mang theo một tia chiến ý, rất yếu ớt. A Hiêu đại nhân là kỵ sĩ kim diệu, sớm đã bước vào siêu giai, ta một pháp sư cao giai làm sao có thể đánh thắng được. Nghe vậy, A Hiêu lộ ra tiếng cười hào sảng. Ha, dù muốn đánh cũng không đánh được, kỵ sĩ kim diệu không thể tùy ý ra tay. Nhưng, mắt nhìn của ngươi ngược lại rất tốt, Bạch Mi tiểu thư bất luận là tính cách hay thiên phú cũng đều hiếm có, đáng tiếc không phải người Hy Lạp, ai. Một bên bị nhắc đến, Bạch Mi ngược lại không có biểu cảm gì, chỉ là bàn tay nhỏ nắm chặt huy chương, còn Nam Dịch thì lắc đầu. Mắt nhìn tốt cũng không phải ta, hơn nữa, tất cả của Bạch Mi đều là do nỗ lực của chính cô ấy đổi lấy, đổi lại người khác cũng chưa chắc có thể làm được như vậy. Lời của Nam Dịch không sai. Bạch Mi là do sư tỷ Bạch Tử Câm đề cử, mặc dù là em gái ruột của sư tỷ, nhưng sư tỷ từ trước đến nay không phải người công tư không phân minh, chỉ là chị gái của Bạch Mi, cô ấy đủ hiểu rõ Bạch Mi, biết Bạch Mi có thể làm được, mới lựa chọn Bạch Mi. Sau đó, Bạch Mi có thể dựa vào ý chí để nhận được hồn chủng chúc phúc của Trúc Dung trong nơi không chết không sống của Fenric, cũng là do chính cô ấy tranh thủ, Tống Triết Triết cùng thực hiện nhiệm vụ lần đó cũng không có thu hoạch lớn như vậy. Trong đó đương nhiên cũng có sự khác biệt về pháp hệ, Bạch Mi là pháp sư hỏa hệ có thiên phú rất tốt, càng có thể nhận được sự ưu ái của Trúc Dung, nhưng ý chí bất khuất mới là mấu chốt. A Hiêu không ở lại bao lâu liền rời đi trước, ông là kỵ sĩ kim diệu cao quý tự nhiên bận rộn nhiều việc, có thể tạm thời làm trọng tài đã là hết lòng đãi khách. Lúc này đấu quan của phòng thủ quán Hy Lạp còn chưa đến, chỉ có mấy vị lão sư chức vị không lớn tại chỗ, cũng không thể đưa ra quyết sách, chỉ có thể trước hết để nữ hầu chữa trị vết thương cho mỗi tuyển thủ, sau đó mới mở miệng. Đấu quan đại nhân sáng nay có nhiệm vụ ra ngoài, giữa trưa hẳn là có thể trở về, mấy vị xa xôi ngàn dặm đến Pathen, nếu thời gian không gấp, không bằng ở Pathen du ngoạn thêm, đây là nơi dân chúng bình thường không thể vào được. Một vị lão sư nhiệt tình nói. Nhìn trang phục, ông không phải là kỵ sĩ Pathen, có lẽ là người của quan phương Hy Lạp. Vậy làm phiền lão sư. Nam Dịch nói lời cảm ơn. Tuy nói huy chương đã đến tay, có gặp được người phụ trách chính của phòng thủ quán hay không cũng không quan trọng, nhưng đã đến rồi, cũng không kém chút thời gian này, có thể làm tròn lễ nghi Nam Dịch sẽ không bỏ qua. Đang lúc lão sư chuẩn bị dẫn năm người Hoa Quốc đi, một giọng nữ thanh lãnh vang lên. Anthony lão sư, để ta dẫn khách Hoa Quốc tham quan. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng mang theo sự thánh khiết khiến người ta không thể xâm phạm, không hề gây ra chút ác cảm nào. Chỉ là chủ nhân của giọng nói đã thu hút sự chú ý của mọi người. Tu Lộ sao lại chủ động xin đi cùng mấy người Hoa Quốc này, đây còn là nữ hầu Pa Then thanh lãnh cao ngạo kia sao? Bọn họ ở chung lâu như vậy, nữ hầu này vẫn luôn lạnh nhạt thanh cao, một dáng vẻ tiên tử không vướng bụi trần. Sao bây giờ lại chủ động như vậy? Họ nhìn theo tiếng nói, Tu Lộ lúc này đã đứng dậy, đi về phía mấy người Hoa Quốc, bước chân chậm rãi, mang theo làn gió thơm làm say lòng người, chỉ là ánh mắt đó luôn nhìn về một hướng. Mà hướng đó không ai khác, chính là Nam Dịch, người dẫn đội của đội Hoa Quốc, vị pháp sư thủy hệ từ đầu đến cuối chỉ sử dụng thủy ngự. Chuyện gì vậy? Đám người Hy Lạp rối loạn, nữ hầu nhà mình đây là sao? Bị người ta câu hồn rồi sao? Ngay cả Anthony lão sư trong lúc nhất thời cũng không phản ứng lại, ngẩng người một lúc mới nhìn về phía Tu Lộ. Tu Lộ tiểu thư, ngài đây là... Nghe vậy, ánh mắt Tu Lộ lúc này mới dời về phía lão sư nhà mình, ta từ nhỏ lớn lên ở Pa Then, hẳn là quen thuộc nơi đây hơn Anthony lão sư. Cái này... Anthony nhất thời không biết nói gì, lời của Tu Lộ chính xác không sai, đây là nơi người ta lớn lên từ nhỏ, luận về mức độ quen thuộc, ông một người của bộ giáo dục đương nhiên không bằng người ta. Nhưng ai cũng biết Anthony muốn hỏi không phải điều này, Tu Lộ chắc chắn cũng biết, nhưng cô không có một chút ý định giải thích. Đến đây, Anthony cũng không thể nói không, chỉ có thể gật đầu, nếu đã như vậy, vậy phiền phức Tu Lộ tiểu thư cùng ta dẫn các vị khách Hoa Quốc tham quan một chút Pa Then. Tu Lộ khẽ gật đầu, cùng Anthony đi ở đầu đội ngũ. Cô ta có ý gì vậy? Hàn Lệ ghé sát bên Phương Đông Lâm Lâm, nhỏ giọng thì thầm, tớ thấy cô ta từ lúc kết thúc trận đấu vẫn cứ nhìn chằm chằm Nam Dịch. Không phải là muốn trộn nhà chứ? Phương Đông Lâm Lâm vẻ mặt quái dị nhìn về phía bóng lưng ưu nhã phía trước, cũng không nói ra được nguyên nhân. Trực giác nói cho cô biết, Tu Lộ hẳn không phải có ý đó, nhưng cô ta để ý Nam Dịch là thật, cũng không biết vì mục đích gì. Hàn Lệ nhìn bóng hình phía trước, lắc đầu. Không được, Thanh Tuyền tiểu tỷ tỷ không có ở đây, vậy thì để tớ làm sứ giả bảo vệ hoa cỏ này. Tuyệt đối không thể cho nữ hầu trà xanh này một cơ hội nhỏ nhoi. Giọng của hai người rất nhỏ, còn ở cuối đội ngũ. Ngay cả Tần Mặc ở hàng trước cũng nghe không rõ. Bạch Mi mặc dù nghe thấy, nhưng cô còn đang lĩnh hội trận chiến vừa rồi, không chú ý cụ thể họ nói gì. Ngược lại bóng hình ưu nhã ở đầu đội ngũ dừng lại một chút, quay đầu liếc nhìn Hàn Lệ, trên khuôn mặt lạnh lùng không có biểu cảm gì, nhưng hai cô gái đều là pháp sư hệ tâm linh, cái nhìn này đối mặt nhau lại dường như đã nói lên tất cả. Hai cô gái đối mặt nhau chỉ trong chốc lát, giây tiếp theo liền khôi phục nguyên trạng, Nam Dịch ở hàng thứ hai của đội ngũ chỉ biết Tu Lộ nhìn về phía sau, không quá để ý, Tu Lộ chú ý đến hắn. Hắn tự nhiên cũng chú ý tới, nhưng hắn không cảm nhận được điều gì kỳ quái trong ánh mắt của Tu Lộ, ngược lại cảm thấy chuỗi hành vi gây nghi ngờ của đối phương là cố ý, phản phất như đang che giấu một mục đích khác. Trên đường tiếp theo, Anthony dẫn mọi người đi tham quan khắp nơi, đi dạo hết các ngóc ngách của kỵ sĩ điện, trong đó lịch sử và nội tình cũng đều kể rõ, quả là chuẩn bị rất đầy đủ. Mà Tu Lộ suốt đường đi không nói lời nào, giống như cô là người đến tham quan vậy. Nơi đây là phòng của điện chủ, nhưng chúng ta không thể tùy tiện đi về phía trước. Nơi đó là Anthony lần lượt giới thiệu, tất cả mọi người đều nghe rất nghiêm túc, Nam Dịch cũng là lần đầu tiên đến Pa Then, cũng lộ ra vẻ khen ngợi. Không hổ là Pa Then, rất nhiều thiết kế kiến trúc chỉ có thể dùng từ tinh xảo để hình dung, khiến người ta không thể không kinh ngạc. Chỉ là, đột nhiên, bên cạnh Nam Dịch vang lên giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Tu Lộ. Không biết Nam Dịch tiên sinh giữa trưa có thời gian không, có thể cùng nhau dùng bữa được không? Giọng của Tu Lộ không cố ý hạ thấp, vừa vặn bị tất cả mọi người ở đây nghe thấy rõ ràng. Ngay cả giọng giảng giải của Anthony cũng dừng lại một chút, nhưng không ai dám vào lúc này xen vào hỏi han. Giọng của Anthony tiếp tục, Nam Dịch nghi ngờ nhìn Tu Lộ không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh mình, không biết đối phương có ý gì. Ánh mắt Tu Lộ ý vị không rõ, chỉ là lộ ra một nụ cười thoáng qua, môi hồng khẽ mở. Địa điểm ở tín ngưỡng điện, đến lúc đó ta sẽ ở sảnh bên của tín ngưỡng điện chờ. Lời nói đến đây, Tu Lộ liền im lặng, phản phất không quan tâm Nam Dịch có đồng ý hay không. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chuyện gì vậy? Đây là công khai ném cành ô liu mời gọi sao? Tuy nói Pa Then không yêu cầu nữ hầu của mình độc thân, nhưng điều này cũng quá đột ngột, nhất là Anthony còn hiểu rõ bối cảnh của Tu Lộ. Tu Lộ có thể dễ dàng để ý người khác như vậy sao? Những người khác của Hoa Quốc đã không biết nói gì, ngay cả Bạch Mi cũng kinh ngạc nhìn về phía Nam Dịch và Tu Lộ, một vẻ mặt không hiểu. Cô đã bỏ lỡ điều gì sao? Chỉ có Hàn Lệ một mặt tức giận. Nhưng Tu Lộ còn ở đây, cô cũng không tiện lên tiếng. Nói xong những lời này, Tu Lộ liền dừng bước, cúi người chào mọi người. Xin lỗi, ta tạm thời nhận được nhiệm vụ cần phải rời đi trước, những nơi còn lại chỉ có thể giao cho Anthony lão sư. À, ồ, không sao. Anthony tỉnh táo lại, gật đầu trả lời. Có lời vừa rồi, nhiệm vụ tạm thời mà Tu Lộ nói bây giờ e là không có bao nhiêu sức thuyết phục, nhưng không ai vạch trần. Cho đến khi Tu Lộ đi rồi, Hàng Lệ mới bực bội nói, nhiệm vụ tạm thời. Tớ xem là đi gọi đồ ăn. Thật trà xanh. Nói xong, cô vội vàng ghé sát bên Nam Dịch. Nam Dịch, anh tuyệt đối đừng bị trà xanh này đầu độc, cô ta đâu phải muốn ăn cơm, đó là muốn ăn thịt anh nha. Nghe thấy giọng điệu lo lắng của Hàng Lệ, Nam Dịch vốn có chút chấn kinh và do dự trong lòng lại thêm một tia buồn cười. Yên tâm, nước thần tiên của cậu không chạy được đâu. Thấy Nam Dịch đã hiểu, Hàng Lệ cũng yên tâm, nhưng vẫn hỏi thêm một câu. Vậy giữa trưa anh có đi ăn cơm với cô ta không? Em. Nam Dịch do dự, vừa rồi, hắn chính là vì thế mà chấn kinh và do dự, không phải vì lời mời của mỹ nhân Tu Lộ, mà là vì Tu Lộ khi mở miệng nói chuyện, đồng thời dùng giọng nói tâm linh truyền cho hắn hai chữ. Tác lãng. Không sai, chính là danh hiệu của một trong bảy hồng y giáo chủ hiện tại của Hắc giáo đình, Tác lãng. Ngoài ra, Tu Lộ không hề tiết lộ thêm thông tin nào. Tác lãng mới là thư mời của cô. Còn về việc Nam Dịch có đến hẹn hay không, cô dường như không hề lo lắng. Đây mới là điều khiến Nam Dịch kinh ngạc, có thể tìm đến hắn đồng thời ném ra Tác lãng, còn là vào. Thời điểm mấu chốt này, Nam Dịch không dám chắc Tu Lộ rốt cuộc nắm giữ bao nhiêu tình báo. Rõ ràng tất cả kế hoạch của Đông Quân Bộ và mình đều tiến hành trong bóng tối, ngay cả một bản kế hoạch công khai cũng chưa từng có. Động cơ của Tu Lộ hắn không chắc chắn, nhưng đã ném ra thư mời, hắn không thể không đi. Đi? Hả? Màn đêm buông xuống. Là nơi tín ngưỡng trong lòng dân chúng, thành Aten không vì đêm xuống mà yên tĩnh, đường phố đèn đuốc sáng trưng, dòng xe cộ tấp nập. Pathen đã từ chối du khách, các tín đồ hành hương chen chúc trong thành phố huy hoàng này, hoặc thảo luận về lời chúc phúc của nữ hầu nào tốt hơn, hoặc hồi tưởng lại những cảm ngộ trong ngày. Đoàn người Hoa Quốc ở lại chân núi, tuy nhiên, ba ngày đã xảy ra một chút sóng gió vi diệu. Nữ hầu thực tập của Pathen nhiệt tình mời tuyển thủ Hoa Quốc dùng bữa trưa, hai người ở trong phòng nhỏ của tín ngưỡng điện khoảng một giờ. Sở dĩ nói là nhiệt tình mời, chủ yếu là vì Tu Lộ vẫn luôn đối xử với mọi người một cách cao ngạo thanh lãnh, dù đối mặt với các thành viên chính thức của quốc quán Hy Lạp cũng không nể mặt. Mà lần này, thái độ của cô đối với Nam Dịch khác một trời một vực, trước tiên chủ động làm hướng dẫn viên cho đội Hoa Quốc, sau đó còn mời Nam Dịch dùng bữa ngay trước mặt mọi người của Hoa Quốc và Anthony lão sư. Mặc dù những tin tức này không được truyền ra ngoài, chủ yếu chỉ lưu truyền trong nội bộ quốc quán Hy Lạp, nhưng đã khiến không ít người bàn tán. Không ai biết họ đã nói chuyện gì trong phòng, đã làm gì. Sau đó, Hàng Lệ cứ bám lấy Nam Dịch hỏi, nhưng Nam Dịch lại không nói nửa lời, chỉ vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì, tự mình trở về phòng, đến chiều không ra ngoài, cũng không đi dạo Aten cùng Hàng Lệ và các cô. Đêm khuya, bóng người thưa dần. Đường phố ồn ào náo nhiệt đã yên tĩnh lại, gió nhẹ lướt qua, mang theo vài phần mát mẻ, không còn oi bức nữa. Một bóng người đi trên con đường vắng vẻ, khí tức cực kỳ thu liễm, cho dù người bình thường đi ngang qua cũng gần như không chú ý đến. Bóng người này nhìn như bước chân không lớn, nhưng rất nhanh đã xuyên qua mấy quảng trường trung tâm, đến chân núi bị phong tỏa của đền Pathen. Nam Dịch nhìn con đường núi cao không thấy đỉnh trước mắt, ánh mắt định lại, không chút do dự bước chân vào phạm vi của đền Pathen. Lần này, Nam Dịch không còn giữ tốc độ như ba ngày, mà dựa vào sức mạnh cơ thể của mình nhanh chóng lướt qua con đường núi. Chiếc thang vạn bậc đối với Nam Dịch mà nói, thực ra không khác gì đất bằng. Điều duy nhất khác với ba ngày là, đoạn đường núi này không có người canh gác. Dù sao, việc bố trí người canh gác ở đây vốn dĩ chỉ để duy trì trật tự cho lượng du khách khổng lồ, chứ không phải để phòng ngừa kẻ địch xâm nhập. Đây là Pathen, nơi có vô số cường giả cao giai, siêu giai và thậm chí còn kinh khủng hơn, ai dám xông vào. Rất nhanh, đã đến tín ngưỡng điện, Nam Dịch không lại gần, trực tiếp đi vòng qua và tiếp tục đi lên. Tốc độ nhanh và khí tức ẩn nấp của Nam Dịch khiến các kỵ sĩ Lam Tinh canh gác tín ngưỡng điện trong lúc nhất thời cũng không chú ý đến. Điều này nhờ có sự che giấu khí tức của Tiểu Ngưng. Mượn màn đêm sâu, đối với người canh gác mà nói, Nam Dịch trông như một làn gió vô hại, hoàn toàn không đáng chú ý. Sau đó, chiếc thang vạn bậc lại trở nên vắng vẻ, chỉ có tiếng ve kêu ếch gọi thỉnh thoảng trong rừng làm bạn. Nam Dịch không nhìn ngang ngó dọc, trực tiếp men theo chiếc thang vạn bậc đi về phía trước, không dừng lại một bước. Dần dần, lại có từng tòa kiến trúc hùng vĩ cao ngất hiện ra trước mắt, còn có chút quen thuộc. Nam Dịch đã đến kỵ sĩ điện. Đi lên nữa là không có đường, chỉ có một cổng vòm đá lớn màu trắng, nhìn vào trong, men theo con đường núi. Khu rừng tĩnh mịch và bầu trời đầy sao tôn lên nhau. Con đường núi Tinh Hà, lối đi duy nhất thông đến thần nữ phong và thần nữ đại điện. Đến nơi này, Nam Dịch không cần thiết phải che giấu khí tức nữa. Trước đó là để tiết kiệm thời gian, không muốn bị chặn lại giữa đường, bây giờ đã đến trước con đường núi Tinh Hà, Nam Dịch cũng không nghĩ là không ai có thể phát hiện ra hắn. Nam Dịch chỉ hơi giải trừ sự ẩn nấp, mấy luồng cảm giác liền hướng về phía mình, không khách khí quét qua người hắn. Đối với điều này, Nam Dịch không nói nhiều, mà đi về phía con đường núi Tinh Hà. Người nào? Đêm Quy dám xông vào Pa Then. Trước cổng vòm đá lớn màu trắng, hai bóng người lập tức vọt đến trước mặt Nam Dịch, lên tiếng quát lớn. Nhìn trang phục, là pháp sư tài quyết của Tài Quyết Điện, chuyên phụ trách canh gác lối vào con đường núi Tinh Hà. Tôi muốn lên núi gặp người. Nam Dịch nói rõ mục đích, tiến về phía trước một bước. Thấy vậy, hai người đối phương lập tức căng cứng cơ thể, các ngôi sao cũng lưu chuyển quanh thân, làm xong chuẩn bị chiến đấu. Đừng nhúc nhích. Ngươi có giấy phép không? Không có. Nếu không có giấy phép, dám tùy tiện xông núi, từ xưa đến nay, gần như không có kết cục tốt, trong đó cũng không thiếu người tài hoa tuyệt diễm. Ta khuyên ngươi quay về đường cũ, ta sẽ hộ tống ngươi xuống núi, lần sau không được tái phạm. Nghe vậy, Nam Dịch lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía một ngọn hương sơn của thần nữ điện. Xin lỗi, đêm nay tôi nhất định phải gặp được người. Nam Dịch tiếp tục nói. Hơn nữa tôi nhớ Pa Then có quy định cổ xưa là xông núi thành công thì có thể chỉ định gặp một người. Ngươi cái gì? Nghe thấy lời của Nam Dịch, hai vị pháp sư tài quyết đều kinh ngạc, lúc này mới hiểu được mục đích của Nam Dịch, hắn dường như chính là đến để xông núi. Ngươi có biết xông núi là chuyện nguy hiểm đến mức nào không? Bao nhiêu thiên tài đã thử, nhưng đều thất bại, nặng thì mất mạng, nhẹ thì trọng thương, mất hết tu vi. Ngươi nhất định phải dùng tiền đồ của mình để đánh cược. Hai vị pháp sư tài quyết ba ngày không ở đây, tự nhiên không biết Nam Dịch là ai, nhưng bằng vào cảm giác, họ liền biết thực lực của Nam Dịch cường đại, hơn nữa, có thể lặng lẽ vượt qua tín ngưỡng điện, tự nhiên không thể là kẻ tầm thường. Không thể không nói, hai vị pháp sư tài quyết của Pa Then này đã rất lễ phép, đổi lại người thô lỗ không nói lý, có thể đã trực tiếp hạ gục ngươi. Nhưng đêm nay, Nam Dịch không thể nhượng bộ. Cho dù lời nói giữa trưa của tu lộ chỉ là mồi câu, hắn cũng phải thử xem. Cảm ơn hai vị đã nhắc nhở, nhưng, xin hãy để tôi thử xem. Nam Dịch không làm khó hai vị, giọng điệu ôn hòa. Cái này. Hai vị pháp sư tài quyết nhìn nhau, đều một vẻ khó xử. Điều này cũng không trách họ, có thể ở đây canh gác ca đêm, phần lớn là pháp sư tài quyết tương đối trẻ tuổi, vừa mới thăng cấp không có nhiều kinh nghiệm, đồng thời tâm tư cũng tương đối trong sáng. Mà đúng lúc này, đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng Nam Dịch. Nam Dịch, ngươi xông núi là muốn gặp ai? Nam Dịch gần như ngay lúc giọng nói này vang lên, đã xoay người lại, nhìn về phía A Hiêu mở miệng. Asaria. Đột nhiên, không khí rơi vào im lặng. Ngay cả hai vị pháp sư tài quyết trong lúc nhất thời cũng quên chào hỏi A Hiêu. A Hiêu nhìn Nam Dịch, đột nhiên nghĩ đến lời đồn, Nam Dịch và Tu Lộ Cử chỉ thân mật, còn cùng nhau ăn cơm. Bây giờ lại nghe thấy lời của Nam Dịch, ông dường như đã hiểu rõ nguyên do. Tu Lộ e chỉ là một cái loa, mà hai đầu loa là Nam Dịch và tinh linh thần bí thánh khiết nhất của Pa Then. Trong phút chốc, A Hiêu lại lên tiếng. Nam Dịch, Pa Then từ trước đến nay sẽ không từ chối bất kỳ ai xông núi, nhưng đồng thời, ngươi cũng phải biết, Pa Then cũng sẽ không giúp đỡ bất kỳ người xông núi nào, một khi thất bại, ta hy vọng ngươi hiểu rõ kết quả. Với thiên phú và thực lực của ngươi, không cần thiết vì thế mà mạo hiểm, dù cho đối phương là thánh nữ. A Hiêu cho rằng Nam Dịch đã bị Asaria rót thuốc mê gì đó, muốn thông qua sông núi để chứng minh bản thân, cuối cùng khuyên nhủ một lần. Cảm ơn ngài đã nhắc nhở. Lời nói dừng lại, hai luồng khí tức xuất hiện sau lưng Nam Dịch, triệu hoán chi môn màu ánh trăng hiện lên. Xì. Một con đại xà màu trắng nhạt pha vàng và một con đại xà màu vàng có hai cánh sau lưng cứ như vậy xuất hiện sau lưng Nam Dịch. Mỗi con đều có thực lực cấp thống lĩnh, nhưng phẩm chất lại dường như không hề thua kém những yêu ma hiếm có của Pa Then, thậm chí còn cao quý hơn. Hai con đại xà không hề che giấu khí tức mà tuyên bố quyết tâm của Nam Dịch. Nhưng tôi không có lý do để quay đầu. Đại nhân, cái này. Nhìn thấy hai con đại xà cấp thống lĩnh xuất hiện, hai vị pháp sư tài quyết đều nhìn về phía A Hiêu, không biết nên làm thế nào. Là ra tay ngăn cản, hay là cứ để mặc như vậy? A Hiêu nhìn bóng hình đang dần tiến lại gần cổng đá trắng, cùng với hai con yêu ma thần bí có huyết thống cao quý, trong lúc nhất thời lại không thể nhìn thấu nội tình của vị tuyển thủ Hoa Quốc này. Sơn đạo Tinh Hà có tổng cộng 4 ải, theo thứ tự là 4 người gác cổng có thực lực cường đại, năm đó ta không thể nhìn thấy người gác cổng cuối cùng. Giọng A Hiêu nhàn nhạt vang lên. Không biết. Ngươi có thể đến được ải thứ mấy? Nghe thấy lời của A Hiêu, hai vị pháp sư tài quyết đều thức thời tránh ra vị trí, Nam Dịch cũng rốt cuộc đã đến trước cổng đá trắng, một bước bước vào Sơn đạo Tinh Hà. Sơn đạo Tinh Hà, một kẻ xâm nhập. Sơn đạo Tinh Hà, một kẻ xâm nhập. Ngay tại khoảnh khắc Nam Dịch bước vào Sơn đạo Tinh Hà, tiếng hô lớn của người gác cổng vang vọng khắp thần sơn, tiếng chung tra nghiêm cổ xưa đột nhiên vang lên, nặng nề như vậy, phản phất như mang theo áp lực mênh mông. Giây tiếp theo, trên Sơn đạo Tinh Hà sáng lên ánh sáng hỗn độn màu xanh đậm, xen kẽ tôn lên nhau, trong đêm tối này, bất kỳ ai ở bất kỳ góc nào của thần sơn cũng không thể xem nhẹ luồng năng lượng dao động này. kết giới áp chế đã mở. Bây giờ, con đường hai bên của Nam Dịch đều bị phong tỏa, chỉ có thể tiến lên hoặc lùi lại. Pathen cho mỗi người khiêu chiến đều có quyền lùi lại, năm đó Bàn Lai chính là đã lựa chọn từ bỏ, nhưng Nam Dịch không thể lùi bước. Năng lượng hỗn độn đang dâng trào, Nam Dịch chỉ cảm thấy trước mặt là một hành lang hỗn độn, cảm giác bị hạn chế rất nhiều, trong tầm mắt chỉ có thể thấy rõ bốn bức tượng đá tiêu điều, đứng sừng sững trên các bậc thang khác nhau của sơn đạo. Áp chế có hiệu lực. Nam Dịch có thể cảm nhận được lực lượng của mình bị áp chế một phần, nhưng lại rất nhỏ, thậm chí có thể bỏ qua không tính, điều duy nhất bị áp chế tương đối rõ ràng chính là không gian bị trói buộc, còn hệ thủy và hệ thực vật, gần như không bị ảnh hưởng quá lớn. Chẳng lẽ là huyền thủy châu và cây thế giới phát huy tác dụng? Nhưng đây là chuyện tốt, Nam Dịch cũng không nghĩ nhiều. Tuy nhiên, động tĩnh lớn như vậy của việc sông núi đã hoàn toàn đánh thức cả thần sơn, ngay cả nữ hầu của Tín Ngưỡng Điện cũng nghe thấy, có người từ trong minh tu tỉnh lại, có người từ trong mộng đẹp bị gọi dậy, nhưng không ngoại lệ, khi họ nghe thấy tiếng chung trang nghiêm và lời cảnh báo của người gác cổng, đều dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo chỉnh tề, đi ra ngoài, men theo chiếc thang vạn bậc đi lên. Là ai vậy? Dám xông sơn đạo Tinh Hà? Không biết, nhưng ta nghe người của kỵ sĩ điện nói, dường như là tuyển thủ quốc phủ ba ngày đến phá quán. Những bóng hình xinh đẹp yểu điệu nhiều không kể xiết, đó là cảnh tượng trong mộng của bao nhiêu người đàn ông. Tuyển thủ quốc phủ. Tuyển thủ quốc phủ nhiều nhất cũng chỉ có thực lực cao giai cấp 2, bốn bức tượng đá của sơn đạo Tinh Hà ít nhất cũng là cấp đại thống lĩnh, ai lại không muốn sống như vậy? Dường như là Nam Dịch. Nghe nói là quốc phủ của Hoa Quốc. Hoa Quốc. Hơn nữa, ta nghe nói hắn ba ngày hẹn hò với Tu Lộ, còn là Tu Lộ chủ động. Chà, Tu Lộ, không ngờ cô ta lại là người như vậy, còn tưởng cô ta thật sự thanh cao như vậy chứ. Hóa ra cũng giống như chủ nhân của cô ta. Xuyệt, thánh nữ đại nhân cũng là người chúng ta có thể nói sao? Hừ, sợ gì, cây ngay không sợ chết đứng, ta cũng không làm chuyện mờ ám. Vì Nam Dịch sông núi vào lúc đêm khuya, cộng thêm trận pháp ngăn cách của đền Pathen, động tĩnh trên núi không truyền xuống dưới núi, chỉ có ánh sáng xanh hỗn độn vô cùng chói mắt, nhưng người biết được ý nghĩa của nó vốn không nhiều, vào thời điểm này còn chú ý càng là số ít. Mà cấm kỵ cổ xưa bị phá vỡ, cũng đánh thức những nhân vật trên thần nữ phong. Đã điều tra xong chưa? Là ai đang sông núi? Tại cực cao chi công đường, một người phụ nữ trang trọng ôn hòa hỏi vị nữ hiền giả đến. Là thành viên chính thức của quốc phủ Hoa Quốc, Nam Dịch. Nữ hiền giả trả lời. Hoa Quốc Nam Dịch. Điện mẫu khẽ cao mày nhìn về phía sơn đạo Tinh Hà, trong đầu tìm kiếm ấn tượng về cái tên này, lại không tìm thấy câu trả lời. Có thể điều tra ra nguyên nhân hắn sông núi không? Theo lời của Pháp Sư Tài Quyết sơn đạo Tinh Hà, đối phương là vì muốn gặp thánh nữ Asaria một lần mới lựa chọn sông núi, kỵ sĩ Kim Diệu Ahiu cũng đã xác nhận chuyện này. Asaria. Hắn và Asaria có tiếp xúc. Vừa nghe thấy Asaria, ánh mắt điện mẫu lập tức nghiêm túc lên. Không trách bà nhạy cảm như vậy, Asaria đối với Pathen hiện tại mà nói chính là một trong những bộ mặt. Đây là con gái duy nhất của đại hiền giả đời trước, từ nhỏ đã chịu đựng lễ tẩy trần thánh khiết nhất, mặc dù chưa từng tham gia các loại sự vụ, nhưng lại tự động có vô số tín đồ. Có thể nói, trước khi thần nữ mới xuất hiện, Pathen hiện tại không dám có bất kỳ cơ hội nào để Asaria bị ô nhục. Cho dù trong Pathen có không ít lời đồn thổi về Asaria, nhưng điện mẫu đã quá quen với cuộc chiến tranh giành thần nữ, tự nhiên biết nguyên nhân đằng sau, cũng không quá để ý đến những hỗn loạn nhỏ này trong nội bộ Pathen. Nhưng đối ngoại lại là chuyện khác. Thực lực của hắn thế nào? Hệ thủy cao giai cấp 2, hệ thực vật cao giai cấp 1, hệ triệu hoán có hai con yêu ma loài rắn cấp thống lĩnh, không rõ chủng loại, còn có hệ không gian không rõ cảnh giới. Cao giai cấp 2 hai con yêu ma thống lĩnh. Điện mẫu lẩm bẩm suy tư, thực lực như vậy không nói có đánh thắng được ải thứ nhất hay không. Hay là ngay cả sống sót chạy trốn cũng chưa chắc đã làm được, nhưng đột nhiên, bà trán một trận, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không bình thường. Hệ thủy, hệ thực vật, hệ triệu hoán, hệ không gian. Sao hắn có thể có bốn hệ? Pháp sư cao giai bình thường không phải chỉ có ba hệ ma pháp sao? Bốn hệ, đó là pháp sư siêu giai mới có. Nghe vậy, nữ hiền giả bên cạnh vội vàng bổ sung, thiên phú của hắn là trời sinh song hệ, đồng thời còn là người đứng đầu bảng vàng lần này. Lập tức, nữ hiền giả cũng đưa ra chiến tích lên bảng của Nam Dịch. Quân thống danh dự của bộ hành quân Bắc Thái, quân đội Bắc Bộ Hoa Quốc. Vây quét hắc giáo đình tại Phượng Thành, đánh giết. Tham gia loạn lạc dãy núi Bắc Thái, giải quyết độc ôn. Tham gia thú triều Hành Sơn. Lần này, trên khuôn mặt đoan trang của điện mẫu cuối cùng cũng trèo lên vẻ kinh ngạc. Không ngờ vị dê sồn ban đêm xông vào thần sơn, lại có chiến tích huy hoàng như vậy, những chiến công này, cho dù đặt ở Pathen, cũng đủ để tham gia cuộc tuyển cử thánh nữ lần tới. Nhưng đồng thời, trong lòng điện mẫu không biết sao lại dâng lên một chút hoảng hốt. Nếu như tuyển thủ Hoa Quốc có chiến tích nổi bật này thật sự đánh thông Sơn Đạo Tinh Hà thì sao? Vậy chẳng phải hắn thật sự sẽ gặp được Asharia, như vậy sẽ không còn là những lời đồn thổi trước đây, mà là chứng cứ thực sự. Trước tiên phong tỏa tin tức đối ngoại, tiện thể xem phản ứng của thánh nữ Asharia là gì. Vâng. Nữ hiền giả lui ra, điện mẫu khoác chiếc váy ngũ lụa bó sát, thân hình quen vận, ngắm nhìn cảnh đêm của thần sơn. Bà có thể cảm nhận được, trên thần sơn này đã không biết có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào bóng hình cô đơn trong Sơn Đạo Tinh Hà. Thánh nữ An Đức, điện chủ kỵ sĩ điện, vô số hiền giả nữ hầu. Mặc dù sự chú ý của phần lớn thần sơn đều bị Nam Dịch thu hút, nhưng người trong cuộc lại không hề để tâm. Nam Dịch đi trên bậc thang, rất nhanh đã đến vị trí của bức tượng đá thứ nhất. Khi Nam Dịch ngước mắt nhìn, bức tượng đá đó cũng đột nhiên mở con mắt độc nhất, trừng trừng nhìn Nam Dịch, phát ra một vẻ tà tính khiến người ta không rét mà run. Hy Lạp đồng thú. Đây là sinh vật cổ xưa của Hy Lạp, mang ý nghĩa sát phạt quả quyết, đền Pathen đã thu phục nó, coi như thú bảo hộ của thần sơn. Hy Lạp đồng thú chỉ có một mắt, tứ chi to mập ngắn nhỏ, toàn thân cồng kềnh như một con cốc khổng lồ, nhưng đầu nó lại giống một con tê giác, sừng đồng sắc bén mọc trên chóp mũi. Chỉ thấy, Hy Lạp đồng thú này một giây trước vừa mới từ trong tượng đá bước ra, một giây sau liền hóa thành thanh quang, lao về phía Nam Dịch, tốc độ đó, hoàn toàn không thấy một chút thay đổi khí tức hay dấu hiệu nào, đột ngột như vậy. Mà Nam Dịch vẫn sừng sững bất động. Tất cả những người đang quan sát đều nhìn chằm chằm vào bóng hình của Nam Dịch, không ít người trong lòng lộ ra một nụ cười nhạo. Người này sợ là còn chưa phản ứng lại, hắn có thể còn chưa biết tốc độ của Hy Lạp đồng thú rốt cuộc nhanh đến mức nào, đừng nhìn vẻ ngoài to mập này, nhưng tốc độ của nó trong số các thống lĩnh có thể nói là dẫn đầu. Thật là mất hứng, lãng phí thời gian họ chuyên môn ra xem. Giây tiếp theo, một làn gió nhẹ lướt qua, Nam Dịch không nhúc nhích, nhưng Tiểu Ngưng đã động. Tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy con đại xà có hai cánh sau lưng đột nhiên biến mất tại chỗ, tốc độ đó, sức bộc phát đó, dường như còn vượt qua cả Hy Lạp đồng thú. Ken. Lập tức, hai bóng hình gặp nhau giữa Sơn Đạo Tinh Hà, Tiểu Ngưng dương hai cánh, vung đuôi giữa không trung, va chạm với sừng đồng của Hy Lạp đồng thú, phát ra tiếng kim loại chói tai. Què. Giây tiếp theo, Hy Lạp đồng thú lại bị quật bay ra ngoài. Thân thể to mập khổng lồ rơi vào vách núi xa xa, lún sâu vào trong, gây ra một lượng lớn đá núi. Mà Tiểu Ngưng vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu, không thấy một chút vết thương nào, đôi mắt trắng tinh ranh ngày thường giờ đây đang cao ngạo nhìn xuống bóng hình mập mạp phía dưới, lưỡi rắn nhẹ nhàng thè ra. Vô cùng bá khí. Hy Lạp đồng thú loạn choạng đứng dậy, chỉ là trong con mắt độc nhất không còn vẻ trêu đùa và kiêu ngạo ban đầu, trong sáng hơn nhiều, kiên kỵ nhìn Tiểu Ngưng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đừng lãng phí thời gian, Tiểu Ngưng. Giọng Nam Dịch vang lên, và cùng lúc đó, bước chân của Nam Dịch cũng di chuyển. Xì. Tiếng nói vừa dứt, quanh thân Tiểu Ngưng liền gào thét cuồng phong lăng lệ, bóng hình cũng lại biến mất, chỉ thấy bậc thang này gió nổi mây phun, vô số lưỡi đao gió cắt chém, không ai biết lưỡi đao gió nào lại là đòn tấn công cực hạn nhất của Tiểu Ngưng. Hy Lạp đồng thú lúc này đã hóa thành bao cát bị đánh, lớp da cứng rắn bị cắt chém với tốc độ mắt thường có thể thấy được, vết thương ngày càng sâu, con mắt độc nhất trèo lên sự sợ hãi có thể thấy rõ bằng mắt thường, nhưng nó cũng không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn tầm nhìn của mình dần dần mơ hồ, cuối cùng hóa thành đen trắng, hóa thành bóng tối. Gió lốc càng quét, một đống mảnh vụn. Hy Lạp đồng thú chết không thể chết thêm, ít nhất, trong thời gian ngắn nó không thể sống lại. Gió lốc tan đi, Tiểu Ngưng cũng lại xuất hiện, bay về phía Nam Dịch. Trong lúc nhất thời, khắp núi người, nhưng không một ai lên tiếng. Ở đây không ít người có thực lực siêu giai trở lên, đều nhìn ra được Tiểu Ngưng chỉ có trung đẳng thống lĩnh, nhưng chiến lực thể hiện ra lại ngay cả Hy Lạp đồng thú cấp đại thống lĩnh cũng hoàn toàn không thể chống lại. Trên đời này sao có thể có yêu ma loài rắn cường đại như vậy? Ngay cả Á Long cũng chưa chắc có chiến lực như vậy. Trên người nó có khí tức chân long. Tại kỵ sĩ đại điện, Hải Long thản nhiên nói. Chân long. Một vị điện chủ khác kinh ngạc nói. Chỉ là Hải Long cũng không nói nữa, tiếp tục xem. Trên thần nữ sơn. Trên một ngọn hương sơn có một lầu cát lơ lửng, một nữ hầu thanh lãnh bước nhanh vào. Chủ nhân, Nam Dịch đã qua ải thứ nhất. Tu lộ hành lễ trước chiếc giường nhỏ mềm mại, không hề nhìn thẳng, trên mặt chỉ có sự cung kính. Nhìn thấy rồi, thật là mạnh đến mức khiến người ta kinh ngạc. Trên chiếc giường nhỏ là một bóng hình quyến rũ, chiếc váy ngủ vì đùi đung đưa mà kéo lên đến bắp đùi, xuân quang vô hạn, đôi mắt dịu dàng câu hồn vô cùng. Không hổ là đằng xà, thật sự mạnh mẽ như trong truyền thuyết. Tu lộ không nói một lời, chỉ yên tĩnh chờ đợi chỉ thị của đối phương. Một lúc lâu, thấy Nam Dịch đi đến trước bức tượng đá thứ hai, nữ tử cũng cuối cùng mở miệng. Người dưới núi đến chưa? Đến rồi, không ngoài dự liệu của ngài. Là người Hoa Quốc. Đến là ai? Đại sứ của Đại sứ quán Hoa Quốc tại Hy Lạp, Lý Năm. Xem ra là rất coi trọng nha, tiếp tục xem màn trình diễn của Nam Dịch đi. Đúng rồi, ngươi đi nhắc nhở các nàng, dưới núi có khách. Vâng. Tu Lộ lui ra, nữ tử trên lầu các kéo chăn mỏng, che đi xung quanh. Trong sơn đạo Tinh Hà, bức tượng đá thứ hai đã thức tỉnh. Đó là một con quỷ vật mọc ra đôi cánh dơi khổng lồ, đầu sinh sừng thú, tứ chi có móng vuốt, người không ra người quỷ không ra quỷ, trên khuôn mặt xám xịt lộ ra một nụ cười bệnh hoạn đáng sợ. Nhóc con, chỉ có một thân sức mạnh cũng chưa chắc đánh thắng được ta, ta. Không phải là con cốc thô lỗ vô não kia. Giọng nói già nua của quái của ác sừng thạch tượng quỷ vang lên, duỗi thẳng thân thể đã lâu không hoạt động, nhìn Nam Dịch như đang nhìn một món đồ chơi. Nghe vậy, Nam Dịch không có ý kiến. Hắn hiểu rõ nội tình của ác sừng thạch tượng quỷ này, một con người bị nguyền rủa cấp cấm chú giam cầm, từ ngàn năm nay, nội tâm đã hoàn toàn bị ác ý méo mó chiếm đầy, đối với con người mang lòng ác độc cực đoan. Khôi lỗi thuật, cùng với khả năng không bị tấn công vật lý đặc hữu của quỷ vật, đều là chiêu thức của ác sừng thạch tượng quỷ này. Không ít pháp sư đã ngã xuống ở đây. Nam Dịch trực tiếp ra tay. Tinh đồ đột nhiên hình thành, bạo lãng cuồn cuộn bao phủ trên không, từng đợt sóng vỗ vang vọng sơn đạo, ầm ầm rơi xuống, thế muốn nuốt chửng toàn bộ sơn đạo. Ào. Thế vậy, ác sừng thạch tượng quỷ trước tiên lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì dưới phạm vi tấn công như vậy, khôi lỗi thuật của nó không còn không gian để né tránh, bất kể là bản thể hay khôi lỗi đều sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng ác sừng thạch tượng quỷ cũng không hoảng hốt, bởi vì nó là quỷ vật, hư hóa là chuyện dễ dàng, mặc dù không thể hoàn toàn hư hóa, né tránh tất cả sát thương vật lý, nhưng né tránh một phần vẫn có thể, cộng thêm cường độ nhục thể cấp đại thống lĩnh, đối mặt với hệ thủy, một pháp hệ tấn công yếu kém, hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ thấy, thân thể ác sừng thạch tượng quỷ phản phất trong suốt đi mấy phần, đôi cánh dơi lớn càng là gập về phía trước, bao bọc hoàn toàn thân thể, tạo thành tư thế phòng ngự. Nhìn bạo lãng sắp rơi xuống, nó dường như đã đang tưởng tượng về việc phản kích. Là nên moi tim hắn ra, hay là moi gan hắn ra. Nhưng, tất cả những điều này chỉ là ảo tưởng tốt đẹp mà thôi. Khi nó không định chạy trốn, nó đã từ bỏ hy vọng sống sót duy nhất của mình. Âm. Trọng lãng bao phủ, uy thế ngập trời. Trên thần nữ phong. Rất mạnh. Ánh mắt thánh nữ An Đức lạnh lẽo, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, luôn cảm thấy có thứ gì đó đang vượt ra ngoài tầm kiểm soát của nàng. Bên cạnh, một người đàn ông mặc chiến giáp tím vàng nhẹ nhàng trả lời, hệ thủy của hắn rất kỳ lạ, mật độ nguyên tố thủy vượt xa pháp sư bình thường. Những người chú ý đến sự kinh khủng của bạo lãng này của Nam Dịch không phải là số ít, nhưng vì có kết giới áp chế, không ai có thể đánh giá cụ thể uy lực, chỉ là đều nghiêm túc nhìn chằm chằm tình hình trong sơn đạo. Chỉ thấy, bạo lãng đã rơi xuống. Trong sơn đạo, trọng thủy sôi trào xung kích, những vách đá cứng rắn hai bên đều bị rửa trôi thành những vết lõm sâu, ngay cả kết giới cũng rung động không ngừng. Không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc, nhất là những lão pháp sư có thực lực cao thâm. Bởi vì họ quá quen thuộc với Pathen, rất hiểu rõ sự cứng rắn của từng viên đá, từng bức tường, cũng biết cường độ của kết giới tinh hà. Chỉ riêng dư âm của bạo lãng đã có thể khiến vách núi trở nên tan nát như vậy, thực lực của Nam Dịch vượt xa mong đợi của họ. Còn về ác sừng thạch tượng quỷ, mọi người không còn hy vọng gì nữa, nó có thể nhảy nhót vài lần, nhưng muốn ngăn cản Nam Dịch là điều tuyệt đối không thể. Bóng hình màu xám của ác sừng thạch tượng quỷ sớm đã hoàn toàn biến mất, chỉ có những người có cảm giác nhạy bén mới lờ mờ đoán được tình hình của nó lúc này. Chỉ có thể nói là vô cùng thê thảm. Trọng áp kinh khủng do trọng lực cấp 8 lần mang lại, cho dù là hư hóa cũng không thể hoàn toàn triệt tiêu, mỗi lần ác sừng thạch tượng quỷ này muốn di chuyển, liền bị lực trì trệ khổng lồ và dòng xoáy xiết đánh gãy, hoàn toàn trở thành đồ chơi của Nam Dịch. Có thể nói, không chết đã là minh chứng cho thực lực cường đại của nó, nhưng Nam Dịch lại khẽ lắc đầu. Quy lực của ma pháp trung giai vẫn còn quá hạn chế, cho dù hắn có bao nhiêu tầng tăng phúc gia trì, thậm chí còn là ma pháp cấp 5, khi đối mặt với kẻ địch có khả năng hư hóa, cũng chưa chắc đã có thể giết chết. Nghĩ đến đây, quanh thân Nam Dịch lại một lần nữa hiện lên những ngôi sao u lam, lần này là 343 ngôi sao đang cạnh tranh lưu chuyển. Tinh quang u lam đang xen, nhanh chóng cấu tạo thành một chòm sao thủy hệ rực rỡ, khí tức cuồn cuộn bàn bạc từng trận đánh tới. Phía dưới, bạo lãng tan đi. Ác sừng thạch tượng quỷ bị khuấy đảo đến choáng váng đầu óc, suy yếu tỉnh lại, miễn cưỡng ngẩng đầu, liền nhìn thấy trong bầu trời đêm sáng tỏ ánh trăng sao đột ngột xuất hiện một loạt những vệt nước óng ánh, xuyên qua ánh trăng trong ngần phản chiếu, thậm chí có thể thấy được những hạt tinh nhỏ đang du động bên trong. Chỉ là, cảnh tượng mỹ lệ động lòng người như vậy lại khiến nó toàn thân phát lạnh. Nó có một trực giác, một khi bị những vệt nước này đánh trúng, cho dù nó có hư hóa hộ thể, cũng phải bị xuyên thủng mà chết. Nó phải trốn. Nó nhất định phải trốn. Nhưng khi nó chuẩn bị vỗ cánh, lúc này mới phát giác mình phảng phất như đang ở trong vũng bùn, không thể nhổ ra được, trên người phảng phất có áp lực mênh mông, lòng bàn chân cũng bị thứ gì đó cuốn lấy. Ác sừng thạch tượng quỷ kinh hãi cúi đầu, từng sợi tơ u lam không biết từ lúc nào đã bò lên người nó, hút lấy sức mạnh của nó, không hề gây ra sự cảnh giác của nó. Khí tức của những sợi tơ đó nghiễm nhiên hòa là một thể với nguyên tố thủy xung quanh, phản phất như nó chính là một thành viên trong đó, khó trách bị xem nhẹ. Chỉ là, nó nhìn thấu hơi trễ. Chòm sao đã thành. Thủy quang chói mắt. Giây tiếp theo, vệt nước động. Dưới sự khống chế của Nam Dịch, từng vệt nước tựa như những tinh linh linh động, vẽ ra những đường cong động lòng người trên bầu trời đêm vô tận, lướt về phía vị trí của ác sừng thạch tượng quỷ. Không cần. Ác sừng thạch tượng quỷ lòng đầy ác hàn, tuyệt vọng gầm lên. Nam Dịch thờ ơ, lẩm bẩm mở miệng. Thác tuyến xuyên tim. Vô số tuyến thác nước xuyên qua mọi nơi trên cơ thể ác sừng thạch tượng quỷ, mang theo vô số máu. Mỗi một tuyến thác nước đều bắn vào từ những góc độ, hướng khác nhau, nhìn từ xa, ác sừng thạch tượng quỷ như bị ghim tại chỗ, ánh mắt tan rã, không còn sinh khí, tựa như một con rối bị đâm xuyên. Miễn sát. Lại là miễn sát. Lần này, không ít ánh mắt trên thần sơn đều mang theo một tia nghiêm túc. Dù cách kết giới áp chế, họ cũng có thể nhìn ra được năng lực khống chế thủy hệ của vị tuyển thủ Hoa Quốc này kinh động như gặp thiên nhân, đó đã không chỉ là vấn đề tu vi, mà là chênh lệch về cảnh giới. Những vệt nước thần bí đủ để thuấn sát ác sừng thạch tượng quỷ chính là tham chiếu hoàn hảo nhất. Ni Đức, ngươi làm được không? Sau lưng thánh nữ An Đức, người đàn ông mặc chiến giáp tím vàng lên tiếng hỏi. Phía sau hơn, một kỵ sĩ giáp vàng trẻ tuổi mở miệng, nhưng lại không biết nói gì, hắn im lặng một lúc, lúc này mới lắc đầu cười khổ. Xin lỗi, điện chủ, ta không làm được. Mặc dù điện chủ không chỉ rõ là cái gì, nhưng bất kể là thánh nữ An Đức hay kỵ sĩ kim diệu Ni Đức, đều biết điện chủ nói là cái gì. Nguyên tố thủy hóa rắn. Đây không phải là sự nén ép đơn giản, mà là sự hóa rắn thực sự. Những hạt tinh nguyên tố thủy chi tiết trong vệt nước vừa rồi tựa như vô số lưỡi đao sắc bén, thu hoạch sinh mệnh của ác sừng thạch tượng quỷ. Điều này mang lại cho họ sự chấn động, còn lớn hơn cả con xà yêu thần bí có chiến lực kinh người vừa rồi. Hắn sẽ không thật sự có thể vượt qua chứ? Trên mặt điện mẫu cũng là âm tình bất định. Quy tắc sông núi không phải do bà định, là quy củ từ xưa đến nay của Pathen, ai cũng phải tuân thủ. Dù ngươi là thần nữ, huống chi bà chỉ là điện mẫu. Đến Bát Lạp rồi chứ? Giọng điện mẫu dịu dàng vang lên, nhưng trong giọng nói dường như không có bao nhiêu thân mật. Đúng vậy. Nghe vậy, điện mẫu gật đầu, vẻ mặt lại thả lỏng không ít. Thực lực của Bát Lạp và Hy Lạp đồng thú cùng với ác sừng thạch tượng quỷ hoàn toàn không phải cùng một cấp độ. Bản thể của Bát Lạp là thực lực siêu giai chính hiệu, chỉ là vì bị áp chế của thần sơn, bị hạn chế ở cao giai, nhưng chiến lực thực sự và các loại thủ đoạn đều không phải là pháp sư bình thường có thể sánh bằng. Bao nhiêu thanh niên tài tuấn cũng đã ngã xuống trước mặt Bát Lạp, bàn lai siêu giai đầy tu, A Hiêu trẻ tuổi nóng tính, tất cả đều thất bại ở đây. Có thể nói, ải thứ ba mới thực sự là mồ chôn của thiên tài, còn những kẻ ngã ở hai ải trước, chỉ là những người bình thường hơi ưu tú mà thôi. Chân núi. Một người đàn ông châu Á mặc thường phục đang đứng trước cổng vào của đền Pathen, tai nghe điện thoại. Nam Dịch đã thông qua ải thứ hai. Đầu bên kia điện thoại không biết nói gì, người đàn ông gật đầu trả lời, được, tôi sẽ chú ý, nói xong. Người đàn ông đặt điện thoại xuống, đôi mắt đen trắng rõ ràng lại một lần nữa phun ra ánh bạc, dãy núi rừng cây cao không biết sâu cạn phía trước, trước mắt hắn phảng phất như gần trong gang tấc, không hề có trở ngại. Cùng lúc đó, sơn đạo tinh hà. Nam Dịch đi đến bậc thang của ải thứ ba. Như hai ải trước, ở đây cũng dựng lên một bức tượng, chỉ là bức tượng không ghê tởm như hai ải trước, mà là một người mặc áo khoác cổ đứng ưu nhã, nhiễm nhiên một bộ dạng quý tộc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bỏ qua những chiếc răng nanh thon dài sắc nhọn trong miệng hắn. Theo sự xâm nhập của Nam Dịch, bức tượng cũng sống lại, hắn bước đi ưu nhã như một quý ông, ánh mắt khinh miệt nhìn về phía Nam Dịch. Nhân loại, ngươi không nên xâm nhập nơi đây, lại càng không nên quấy rầy giấc mộng của bản tước. Nhưng nể tình ngươi không giống những kẻ ngu xuẩn trước đây để bản tước nhìn thấy ánh mặt trời đáng chết, ta sẽ không làm tổn thương tu vi của ngươi. Giọng Bát Lạp vang vọng giữa sơn đạo, ngữ khí nhàn nhạt, không vội không chậm. Hai tay hắn vung lên, quanh thân có huyết dịch ngưng kết, nhanh chóng biến thành hai cây roi máu thon dài. Vút. Roi máu như cánh tay sai khiến, linh hoạt tựa như hai tay của Bát Lạp, nhanh như chớp, với thế công lăng lệ quất xuống, phong tỏa tất cả đường lui của Nam Dịch. Một roi đơn giản, nhưng lại chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Đổi lại là pháp sư bình thường, vừa đối mặt đã phải dùng đến ma cụ, thậm chí là ác chủ bài bảo mệnh, dù sao đây cũng là huyết tộc ngàn năm có bản thể đạt siêu giai, dù bị áp chế thực lực, cũng không phải người thường có thể địch nổi. Thủ đoạn lôi đình của Bát Lạp đã thu hút sự chú ý của mọi người, trên dưới thần sơn không biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn phản ứng của Nam Dịch. Họ đều suy đoán cách đối phó của Nam Dịch là dựa vào hệ thủy và hệ thực vật thần bí để hòa hoãn, hay là dựa vào hai con đại xà thống lĩnh để cứng rắn chống đỡ. Chỉ thấy, Nam Dịch hai tay giơ lên, quanh thân nổi lên một lớp u lam óng ánh, làm ra tư thế phòng ngự, cứ như vậy đón nhận roi máu của Bát Lạp. Roi máu và bóng hình u lam va chạm vào nhau. Bùm! Một tiếng vang trầm nổ lên, bóng hình U Lam bay ngược ra, cứng rắn đục xuyên vách đá, khắc vào trong lòng núi, vô số đá vụn trượt xuống. Hắn điên rồi sao? Dám cứng đối cứng với huyết tộc siêu giai. Không muốn sống. Một vị nữ hiền giả miệng nhỏ khẽ nhếch, che miệng kinh hô. Mãn phu ngu xuẩn. Thánh nữ An Đức cười lạnh lắc đầu, đáy mắt tràn đầy chế nhạo và vô vị. Roi máu của Bát Lạp không phải là đòn tấn công ma pháp đơn thuần, nó càng giống như sự kéo dài của cơ thể Bát Lạp, quy lực của roi máu liên kết với cường độ cơ thể, mà Bát Lạp, đó chính là nhục thể của huyết tộc siêu giai. Dù vì bị áp chế, nhục thể của Bát Lạp bị hạn chế ở một mức độ nhất định, nhưng so với các phương diện khác, đây đã là sự áp chế nhỏ nhất. Công kích như vậy, đừng nói là pháp sư cao giai, ngay cả tố chất thân thể của pháp sư siêu giai cũng không dám giống như Nam Dịch mà miễn cưỡng chịu đựng. Cũng không trách thánh nữ An Đức lắc đầu chế nhạo. Nhưng ngay sau đó, bóng hình tím vàng sau lưng An Đức lại lên tiếng, trong giọng nói dâng lên sự kinh ngạc. Hắn không bị thương. Cái gì? Nụ cười của An Đức đình trệ, nhìn về phía vách núi lõm xuống, đáy mắt tràn đầy sự khó tin. Những người có phán đoán giống An Đức không phải là số ít, nhưng kết giới áp chế không hề có ý định suy yếu. Đôi mắt khinh miệt của Bát Lạp cũng gắt gao nhìn vào chỗ lõm của ngọn núi, roi máu quanh thân vung vẩy không ngừng. Có chút thú vị. Bát Lạp híp mắt, liếm liếm khóe miệng khô khốc. Trong chỗ lõm lăn ra từng trận đá vụn, một bóng hình u lam thẳng tắp đi ra. Nam Dịch vẫy vẫy tay, hoạt động một chút gân cốt, phản phất không hề bị thương, ngay cả quần áo cũng không có một chút bụi bặm, lớp màng u lam mỏng manh bảo vệ vô cùng tốt. Sao có thể? Sao hắn không bị thương chút nào? Bát Lạp đang làm gì vậy? Có phải là nương tay không? Nữ hiền giả kinh hô. Nhưng bóng hình tím vàng lại lạnh lùng hừ một tiếng. Nương tay. Đòn tấn công vừa rồi của Bát Lạp nếu đổi lại là bất kỳ kỵ sĩ nào, nếu không phát động ma pháp cao giai để ngăn cản, đều giữ nhiều lành ít. Trên mặt trứng khinh thường của An Đức cũng leo lên một vòng nghiêm túc, rõ ràng, nàng công nhận lời của điện chủ kỵ sĩ điện. Trong sơn đạo. Bát Lạp nhìn lớp thủy ngự đang lưu chuyển quanh thân Nam Dịch, nhàn nhạt lên tiếng, khiến người ta nghe không rõ cảm xúc, hệ thủy thật kỳ lạ. Vừa rồi máu của hắn quất vào thủy ngự, liền như không cẩn thận dẫm vào đầm lầy, hoàn toàn không làm gì được, còn khó có thể thoát ra. Hắn còn tưởng là ảo giác, bây giờ xem ra, quả nhiên là hệ thủy của tên nhóc này có vấn đề. Có lớp thủy ngự này, chỉ dựa vào roi máu e là không thể phá vỡ từ phương diện vật lý, Bát Lạp dù sao cũng là huyết tộc ngàn năm, trong nháy mắt đã hiểu rõ tình hình chiến đấu. Cơ thể đột nhiên hóa thành những con dơi màu tím, cánh thịt vung vẩy, mang theo những bóng ma liên tục, bay về phía Nam Dịch. Chỉ trong nháy mắt, Bát Lạp đã di chuyển đến trước mặt Nam Dịch, cánh thịt hóa thành tay, một quyền đấm xuống. Tốc độ thật nhanh. Nam Dịch rõ ràng đã hoàn toàn tập trung chú ý, nhưng vẫn không thể theo kịp, chỉ miễn cưỡng làm ra tư thế phòng ngự. Đùng. Nam Dịch bị một quyền đánh lên không, thủy ngự dù có thể giúp Nam Dịch triệt tiêu phần lớn uy lực, nhưng lại không thể ngăn được lực xung kích to lớn, bị ép mất đi sự cân bằng của cơ thể. Bát Lạp vừa tung ra một quyền, lại hóa thành những con dơi màu tím, bóng ma chồng chất, lách mình đến không trung. Đối mặt với cơ thể mất cân bằng của Nam Dịch, lại là một quyền đấm xuống. Nam Dịch còn chưa phản ứng kịp, liền bị trực tiếp đập vào trong đất, lại là từng trận đá bay. Quá nhanh. Bộ pháp quỷ dị của huyết tộc của Bát Lạp đơn giản là đã đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh, không hổ là huyết tộc ngàn năm, dù bị áp chế ở cao giai, vẫn không phải là hắn có thể theo kịp. Xem ra trận chiến của Nam Dịch với hai bức tượng đá trước đó Bát Lạp cũng có chú ý, đã lão luyện nhìn ra điểm yếu của hắn, dựa vào tiết tấu chiến đấu cao tầng để không cho hắn thi triển ma pháp quy mô lớn. Phải biết, những con quái vật này đều là siêu giai bị áp chế, những ma pháp trung giai vốn luôn thuận lợi của Nam Dịch đã không thể phát huy tác dụng tuyệt đối. Kết quả là, cả thần sơn không biết bao nhiêu ánh mắt cứ như vậy nhìn một bóng hình màu tím đem bóng hình u lam kia như quả bóng đá mà. Đập. Họ đều có thể thấy, Nam Dịch đang không ngừng cố gắng, định phá vỡ tiết tấu tấn công bất lợi cho hắn này. Tơ tinh quấy rối, bị roi máu kiềm chế. Cây hắc thụ đột ngột mọc lên từ mặt đất, nhưng tốc độ của Bát Lạp lại càng nhanh hơn. Ngay cả Bạo Lãng dùng công thay thủ, cũng bị huyết khí bung ra quanh thân Bát Lạp cứng rắn ngăn cách bên ngoài. Một giây sau, Nam Dịch liền bị Bát Lạp một quyền đánh ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của Bạo Lãng, lần nữa phá vây thất bại. Không ngừng thử, đổi lại là không ngừng thất bại, nếu cứ tiếp tục như vậy, kết cục là duy nhất và tất nhiên. Nhưng từng giây từng phút trôi qua, không ít người lại dần dần dâng lên sự kinh hãi. Tố chất thân thể thật mạnh. Sao hắn có thể cứng rắn chống đỡ lâu như vậy mà không có việc gì? Cuối cùng, một vị nữ hiền giả lên tiếng, giọng run nhẹ nhẹ, vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy, trạng thái của Nam Dịch phản phất không hề suy giảm, mỗi lần phản kích vẫn mạnh mẽ như vậy. Đây cũng là điều khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Trong kỵ sĩ điện, Hải Long lắc đầu, nếu chỉ như vậy không thể đột phá được Bát Lạp. Bên cạnh Hải Long, một bóng hình tím vàng khác cũng gật đầu, Hệ thủy của Nam Dịch chính xác vô cùng cường đại, nhưng lại quá cồng kềnh, đối mặt với đối thủ linh hoạt siêu cấp như Bác Lạp, có thể nói là bị khắc chế hoàn mỹ. Thật sự mà nói, phương thức chiến đấu của Bác Lạp có chút tương tự với con triệu hoán thú của tên nhóc hệ thủy này. Không đúng. Hải Long hơi híp mắt, tìm kiếm khắp nơi trong sơn đạo, lại không hề thấy bóng hình có hai cánh sau lưng đó. Con xà đó đi đâu rồi? Theo lý thuyết, con xà đó dù không thể sánh ngang với Bác Lạp, cũng có thể khiến Nam Dịch không đến mức rơi vào tình thế bế tắc này. Ngẩng người, khuôn mặt vốn không có biểu cảm của ông đột nhiên leo lên vẻ tức giận. Thằng nhóc tốt, lại dám lấy sơn đạo Pa Then của họ làm đá mài dao, ở đây rèn luyện nhược điểm của mình. Đây là hoàn toàn không coi uy nghiêm của Pa Then của họ ra gì, nếu ai cũng nghĩ như thằng nhóc này, Pa Then của họ còn có uy nghiêm gì để nói. Hừ. Sự tức giận đột ngột của Hải Long khiến phó điện chủ bên cạnh không hiểu chuyện gì, sao vậy? Hải Long không giải thích, chỉ tức giận nói, sắp phá cục rồi. Phá cục? Sao có thể? Lời của phó điện chủ còn chưa nói xong, đột nhiên, một cánh cửa lớn màu ánh trăng sừng sững trên bầu trời đêm, một bóng hình màu vàng đột nhiên bắn ra, hướng về phía bóng ma màu tím. Xì. Trăng sáng vằng vặc trên cao. Tốc độ của hoàng xà ảnh kia kinh người vô cùng, những nơi nó lướt qua, gió lốc sắc bén, vảy bạc bay tán loạn khắp nơi, vút một tiếng liền nghênh đón bóng hình Bác Lạp đang định ra tay. Bành. Tiếng trầm đục cực lớn vang dội trên không. Hai thân ảnh nhanh đến không thấy rõ đều cứng ngắc tại chỗ, hiển lộ tình hình chiến đấu vào thời khắc này. Đuôi rắn của Tiểu Ngưng va chạm với huyết roi của Bác Lạp, gió lốc và huyết khí đối đầu, không ai nhường ai. Đôi mắt rắn linh động kia phản chiếu bóng hình nhỏ bé của Bác Lạp, tràn đầy chiến ý và sắc bén. Nhưng sự cứng ngắc chỉ kéo dài trong chốc lát, thác nước cuồn cuộn ập đến từ bốn phương tám hướng. Đã phá vỡ thế giằng co, Nam Dịch sau khi được thở dốc đã không còn cho Bác Lạp bất kỳ không gian nào để chạy trốn. Màu u lam cuồn cuộn nuốt chửng vào trong. Bác Lạp thầm nghĩ không ổn, huyết khí dâng lên, hóa thành dơi hút máu tránh khỏi dây dưa của Hoa Linh, nhưng ngay chớp mắt tiếp theo, Bác Lạp liền cảm nhận được nguyên tố phong sắc bén dần quanh thân đang không ngừng níu kéo mình. Là Tiểu Ngưng đã triển khai lĩnh vực gió lốc. Tiểu Ngưng lại lần nữa áp sát, định giữ chân Bác Lạp, vì thế, nó đã hứng chịu không biết bao nhiêu huyết roi của Bác Lạp, ngay cả vảy rắn cũng bị đánh nát mấy chỗ, lộ ra lớp da bên dưới. Nhưng tương tự, Bác Lạp không trốn thoát được. Trọng thủy bắt đầu ảnh hưởng đến hành động của hắn, động tác chậm chạp không còn có thể đột phá con sóng nặng nề. Tự biết không thể tránh né, Bác Lạp cũng không làm chuyện vô ích, hừ lạnh một tiếng, huyết khí quanh thân bắn ra, huyết roi kia trực tiếp thô bạo hơn một vòng, chỉ một roi liền quất văng Tiểu Ngưng xa hơn 100 mét. Ngay sau đó, Bác Lạp động tác không ngừng, kéo áo choàng qua, bao bọc toàn bộ cơ thể mình bên trong, huyết khí tràn ra ngoài, tạo thành một tấm huyết thuẫn. Oanh. Chớp mắt tiếp theo, sóng lớn ầm ầm kéo đến, trực tiếp nuốt sống thân ảnh nhỏ bé của Bác Lạp. Nam Dịch đứng trên đầu Tiểu Ngưng, nhìn vào trong màu u lam, những chấm nhỏ bắt đầu hiện lên quanh thân, nối liền thành tinh quỷ, miêu tả tinh đồ, đồng thời dần dần cấu tạo nên chòm sao. Chỉ là, nhìn tốc độ tiêu tan của sóng dữ, e là không vây khốn Bác Lạp được quá lâu. Rất nhanh, sóng dữ dần biến mất. Một con dơi hút máu đột nhiên bay ra, quanh thân huyết khí tràn ngập, ngăn cách ảnh hưởng của trọng thủy. Nhưng có thể thấy, động tác phi hành của con dơi hút máu rõ ràng có chút không cân đối, đôi cánh dơi vốn nên tự do dang rộng lại có một sự rung động mất tự nhiên. Bác Lạp bị thương, mặc dù chỉ là một chút vết thương ngoài da, nhưng cũng đủ làm người ta kinh ngạc. Tất cả mọi người đều không ngờ tới, người bị thương trước tiên lại là Bác Lạp, chứ không phải Nam Dịch vốn ngay từ đầu đã rơi vào thế yếu. Bác Lạp cũng thu hồi vẻ khinh miệt và xem thường, mang theo vẻ tức giận, chỉ là, hắn mới xông ra khỏi con sóng mênh mông, liền cảm nhận được chòm sao u lam hình thành trên bầu trời, một luồng khí tức thủy nguyên tố càng cường đại hơn ập vào mặt. Đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước. Chỉ thấy, huyết khí quanh thân Bác Lạp đột nhiên bùng nổ, hóa thành một lĩnh vực mấy trăm mét, lập tức lại hoàn toàn thu hẹp vào cơ thể, vô số huyết khí ép cho thân hình Bác Lạp nở ra một vòng, gò má vốn tái nhợt càng thêm tái nhợt, đôi môi càng thêm đỏ như máu, khí tức cũng theo đó trở nên kinh khủng hơn. Vào thời khắc này, khí tức của Bác Lạp đã vô hạn tiếp cận quân chủ chân chính, nếu không có cấm chế của thần sơn, e là hắn đã sớm đột phá tầng gông cùng xiềng xích đó. Bác Lạp ngẩng đầu nhìn màn bạc u lam đang dập dần phía trên, đột nhiên đưa tay trái ra, với một góc độ quỷ dị chộp về phía sau. Chớp mắt tiếp theo, một tiếng kêu đau đớn vang lên. Bác Lạp nắm lấy đuôi của Tiểu Ngưng, những lưỡi dao gió sắc bén trên đó không ngừng cắt vào da Bác Lạp, nhưng lại chỉ có thể lưu lại vệt trắng, không còn tác dụng gì. Súc sinh. Chỉ thấy, Bác Lạp vung mạnh tay, liền đem con đằng xà to lớn như vậy đập thẳng vào vách đá, cự lực đột nhiên bộc phát ra ngay cả Tiểu Ngưng cũng không thể triệt tiêu. T. Đồng dạng, mục tiêu của Tiểu Ngưng cũng đã đạt thành, tranh thủ một chút thời gian cuối cùng cho Nam Dịch, chỉ là, Bác Lạp dường như đã sớm nhìn thấu động cơ của Tiểu Ngưng, nhìn ma pháp thủy hệ cao giai cấp 2 sắp rơi xuống, không có một chút hoảng hốt. Đúng vậy, Lần này Nam Dịch thi triển là ma pháp thủy hệ cao giai cấp 2, không còn cách nào khác, thời gian Bác Lạp bị nhốt chỉ đủ cho hắn thi triển cấp bậc này, cao hơn nữa thì cần nhiều thời gian hơn để cấu tạo chuẩn bị. Trọng thủy. Thủy hoa màn trời. Thác trời bổ nhào. Chỉ thấy, màn hoa u lam kia khoảnh khắc rơi xuống, trọng thủy bổ nhào bao phủ lấy Bác Lạp, dưới áp lực kinh khủng, dù cho thác nước chưa đến, cũng đã có vô số đại thụ gãy đổ. Nhưng Bác Lạp chỉ dùng huyết thuẫn hộ thân, đồng thời rút ra huyết roi, quất thẳng về phía thác trời đang giáng xuống. Oanh. Huyết roi tiếp xúc với thác trời trước tiên, ép cho thác trời vỡ ra một lỗ hổng, cho dù có trì hoãn, vẫn như cũ không ngăn được sự tan rã của thác trời dưới huyết roi. Đó phải là cự lực kinh khủng đến giường nào. Chỉ thấy, Bác Lạp chống lại sự trì trệ giảm tốc, với tốc độ hoa cả mắt quất vào thác trời, màn hoa vốn kín không kẻ hở lại bắt đầu vỡ nát, tựa như mảnh vụn đầy trời, uy lực 10 không còn một. Cuối cùng, khi con sóng nặng nề đập vào huyết thuẫn của Bác Lạp, không hề tạo ra một tia gợn sóng nào, mà Bác Lạp thì nhìn về phía Nam Dịch, đạm nhiên lên tiếng. Có thể ép bản tước sử dụng huyết khí chi thân, ngươi là người đầu tiên trong nhiều năm qua. Nhưng muốn đánh bại bản tước, ngươi còn kém xa. Bác Lạp bước những bước tao nhã, thân ảnh quỷ mị chậm rãi đến gần Nam Dịch, huyết roi bắt đầu vung vẩy, dường như muốn kết thúc sự hỗn loạn tối nay. Trên thần sơn, mọi người lắc đầu, không ít người cũng định rời đi, phản phất kết cục đã định. Ép ra được giai đoạn 2 của Bác Lạp, biểu hiện khoa trương của Nam Dịch đã vượt xa những người khiêu chiến trước đây. Không ít người định bí mật đi tiếp xúc một chút vị tài tuấn trẻ tuổi đến từ Hoa Quốc này, thiên tài như vậy nếu có thể thu về cho mình dùng, không lâu sau hẳn sẽ là một mãnh tướng. Bọn họ tin tưởng, bằng vào thân phận Pathen, hẳn là không có bao nhiêu người có thể cự tuyệt. Điện mẫu cũng nhẹ nhàng thở ra, đang muốn khoát tay phân phó thủ hạ đi điều tra sâu hơn về Nam Dịch, đột nhiên bị một màn trong sơn đạo làm cho động tác cứng lại. Trong sơn đạo. Bây giờ kết luận, có hơi sớm quá. Nam Dịch nhìn về phía thân hình quý tộc của Bác Lạp, cười nói, khí tức ma pháp quanh thân cũng không có bao nhiêu hỗn loạn, rõ ràng trạng thái vẫn còn rất tốt. Ngươi có thể phá phòng ngự của bản tước sao? Bác Lạp đùa bẩn huyết roi, nhìn Nam Dịch như mèo vờn chuột, tràn đầy trêu tức. Thiên phú của ngươi rất tốt, bản tước cũng sẽ tuân thủ lời hứa, ngươi bây giờ rời đi, bản tước không làm tổn thương căn cơ của ngươi. Nhưng nếu tiếp tục đánh, sợ là đao kiếm không có mắt. Nghe vậy, Nam Dịch cười cười. Cảm tạ đã quan tâm, tôi cũng sẽ cố gắng không làm tổn thương bản nguyên của ngài. Cuồng vọng tự đại. Nghe vậy, Bác Lạp sắc mặt lạnh lẽo, huyết roi không còn chập chờn, quất thẳng xuống Nam Dịch. Uy lực của huyết roi kia đủ để chính diện làm tan rã thủy hoa màn trời cấp 2 của Nam Dịch, nếu là trực tiếp quất vào người Nam Dịch, quả thực không dám tưởng tượng. Nhưng Nam Dịch lại không hề né tránh, đưa tay ra, u lam cuồn cuộn, nghênh đón huyết roi bằng một quyền. Đùng. Sau tiếng trầm đục, sự thất bại trong dự liệu không hề xuất hiện, dáng người Nam Dịch vẫn như cũ kiên cường. Làm sao có thể? Dù là điện mẫu xưa nay trầm ổn cũng phải kinh hô lên tiếng, khó tin nhìn xem một màn này. Không ít người chuẩn bị rời đi cũng bị tình huống trước mắt giữ chân, nghẹn họng nhìn trân trối. Đây chính là Bác Lạp được huyết khí gia thân, huyết roi này há lại là một pháp sư cao giai có thể chính diện ngăn cản. Mà bản thân Nam Dịch, bây giờ đã trở tay bắt lấy huyết roi, thủy nguyên tố hội tụ về phía huyết roi, đồng thời nhanh chóng hóa thành băng tinh sau khi bám vào. Giai đoạn 2. Tổng minh, khởi động. Dưới bóng đêm. Ánh huỳnh quang yếu ớt tựa như một lớp lụa mỏng, bao phủ quanh thân Nam Dịch, một luồng khí tức cổ xưa nặng nề ẩn ẩn tản ra. Bác Lạp cảm giác nhạy bén, trong nháy mắt phát giác Nam Dịch không thích hợp, hắn nhìn về phía Nam Dịch, chỉ cảm thấy sâu trong đôi tròng mắt trắng đen rõ ràng kia dường như có điểm điểm tinh mang. Cảm giác đó giống như bị một con đại xà cao chọc trời để mắt tới, khiến người ta không rét mà run. Làm sao có thể? Bác Lạp lắc đầu, thân thể không hoàn chỉnh của nhân loại làm sao có thể cho mình cảm giác như vậy, chắc chắn là một loại huyễn thuật nào đó có thể mê hoặc tâm linh. Thứ có thể khiến hắn cảm thấy run rẩy phủ phục, chỉ có ác ma chân chính. Nghĩ xong, Bác Lạp huyết khí quanh thân bắn ra, định xua tan lớp băng tinh đang dần bao trùm toàn bộ cánh tay mình, nhưng cùng lúc đó, tay Nam Dịch đang bắt huyết roi lại có động tác. Chỉ thấy, Nam Dịch thuận theo huyết roi kéo một cái, khoảng cách của hai người bị rút ngắn trong nháy mắt. Thấy thế, Bác Lạp đưa tay tích tụ một quả cầu ánh sáng màu đỏ sậm, định dán mặt cho nổ tung, bằng vào khả năng kháng huyết khí của bản thân, người bị thương chỉ có thể là Nam Dịch. Nhưng đột nhiên, sau lưng Nam Dịch đột ngột xuất hiện một con đại xà toàn thân trắng nhạt pha vàng, trong con ngươi còn mang theo ba điểm sáng lam, kim, tím, ánh mắt cho Bác Lạp một cảm giác quen thuộc, giống hệt ánh mắt của Nam Dịch vừa rồi. Bất quá Bác Lạp chú ý không phải ở đây, mà là trong cái miệng há to của tiểu nhất, vô số quang nguyên tố đang ngưng kết trong miệng, không ngừng bị nén lại, càng thêm kinh khủng. Không kịp phán đoán, kinh nghiệm nhiều năm khiến hắn sau khi vung ra quả cầu huyết khí, liền cấp tốc. Phòng ngự. Áo choàng vòng quanh thân, quang thuẫn hộ thể. Cuối cùng, luồng sáng càng thêm rực rỡ kia đạt đến đỉnh phong vào khoảnh khắc hai người cách nhau gần nhất, tựa như mặt trời chói lọi, chiếu sáng toàn bộ Tinh Hà Sơn Đạo. Tê. Gầm. Tiểu Nhất hơi ngửa ra sau, năng lượng tích tụ được tuôn ra một mạch, cả tòa thần sơn, không biết bao nhiêu ánh mắt bị luồng sáng này soi rọi đến trong suốt. Chỉ trong nháy mắt, huyết cầu và cột sáng gặp nhau. Phèo. Huyết khí bốc hơi, huyết cầu giống như đang sôi trào, không ngừng thu nhỏ, hai ba lần liền bị xuyên thủng. Một con thống lĩnh trung đẳng vậy mà có thể dễ dàng phá công kích của Bác Lạp. Quả là bí thuật quỷ dị. Phía trước tẩm cung thánh nữ, An Đức nhàn nhạt lên tiếng, chỉ là trong đáy mắt sáng người kia, dường như có cảm xúc khiến người ta nhìn không thấu. Hẳn không phải là bí thuật, càng giống là một loại ràng buộc nào đó giữa pháp sư Hoa Quốc kia và con yêu ma này, có điểm giống đồ đằng. Sau lưng An Đức, giọng nói của Tử Kim Điện chủ mang theo suy tư. Nghe vậy, An Đức híp mắt lại, đồ đằng. Chỉ là một con thống lĩnh. Không chắc, nhưng cảm giác cho ta rất giống. Cứ xem tiếp đi. Trong sơn đạo, tia sáng đánh xuyên huyết cầu sau đó cũng không dừng lại, trực tiếp hướng về phía trước, đánh vào phòng ngự của Bác Lạp. Chỉ trong chốc lát, lĩnh vực huyết khí liền bị đánh xuyên, sau đó là quang thuẫn do huyết khí ngưng tụ thành, theo thời gian trôi đi, trên quang thuẫn cũng chậm rãi bò lên những vết rạn như mạng nhện. Rắc. Âm thanh giống như xương gãy vô cùng đáng sợ, vết rạn càng thêm mở rộng, quang nguyên tố trong miệng Tiểu Nhất cũng dần mỏng manh, không ai biết ai sẽ đến cực hạn trước. Rất nhanh, đáp án đã được công bố. Vỡ tan trước tiên là huyết khí quang thuẫn, nhưng tia quang nguyên tố cũng chỉ còn lại lác đác, đánh vào áo choàng ngay cả vết tích cũng không thể lưu lại. T. Cảm xúc của Tiểu Nhất hơi sa sút, thật vất vả mới có cơ hội ra tay, lại ngay cả phòng ngự của địch nhân cũng không cách nào đánh xuyên, Tiểu Ngưng tốt xấu gì cũng đã xử lý yêu ma ải trước, còn tranh thủ thời gian cho Nam Dịch. Cảm nhận được cảm xúc của Tiểu Nhất, Nam Dịch có chút buồn cười, Bác Lạp chính là huyết tộc ác ma bản thể quân chủ, dù cho bây giờ cũng có thực lực vô cùng tiếp cận quân chủ. Ngược lại Tiểu Nhất, trải qua một đoạn thời gian lắng động, cũng mới miễn cưỡng đạt tới trung đẳng thống lĩnh, có thể dựa vào sự gia trì của cộng minh trong thời gian ngắn như vậy đánh vỡ huyết thuẫn phòng ngự của Bác Lạp, đã là biểu hiện cực tốt. Khẽ an ủi Tiểu Nhất một chút, Nam Dịch thân thể hơi cong, cả người căng cứng vô cùng, chớp mắt tiếp theo, Nam Dịch bắn ra. Vút. Ngay sau đó, mọi người liền thấy hai thân ảnh hoa cả mắt giao nhau trong sơn đạo. Hắn vậy mà một điểm cũng không rơi vào thế yếu, đây là nhục thể của nhân loại sao? Có thể xác định là do con xà kia đã tăng cường đáng kể tố chất nhục thể của pháp sư Hoa Quốc này, thậm chí vượt qua cả cường độ thân thể của chính con xà đó, loại tương hỗ giữa pháp sư và yêu ma này, gần như không thể là bí thuật. Điện chủ nói thẳng. Phải biết, cho dù là những thế gia thị tộc đỉnh tiêm cũng không có bí thuật cấp bậc này. Mượn thể thuật của tổ gia cũng chỉ có thể cố gắng phục khắc thực lực nguyên bản của yêu ma, huống chi con xà này còn có thể tự chủ chiến đấu, chênh lệch không nên quá lớn. An Đức cũng đã nhìn ra, hồi lâu không nói gì. Khế ước đồ đằng. Chuyện này ai dám xa xỉ nghĩ tới, dù là nàng đường đường thánh nữ Pa Then thần miếu, sau lưng có kỵ sĩ điện ủng hộ, cũng chỉ có phần hâm mộ. Tại chỗ phần lớn đều là những người tai to mặt lớn, kiến thức rộng rãi, người nhìn ra manh mối cũng không ít, hâm mộ, nghi ngờ, ghen tị cùng với tham lam đủ loại cảm xúc xuất hiện trong đáy mắt những người khác nhau. Trong sơn đạo, một bóng tím một bóng lam vẫn còn đang vật lộn. Bác Lạp không hiểu, vì sao nhục thân của con người này lại cường đại đến thế? Dựa vào trọng thủy quỷ dị vậy mà có thể ác chiến với mình lâu như vậy, mặc dù mình có chút ưu thế, nhưng cũng không rõ ràng. Bác Lạp dần mất đi kiên nhẫn. Chỉ thấy, Bác Lạp đột nhiên quát khẽ một tiếng, dưới lớp da tái nhợt, mạch máu như dung dế, nhìn mà phát lạnh, sắc mặt lại càng thêm hồng nhuận, đỏ thắm đến có chút quỷ dị. Khí tức của Bác Lạp lại lần nữa dâng lên, vậy mà ẩn ẩn có xu thế đột phá cấm chế, mà cùng lúc đó, cấm chế của thần sơn cũng đột nhiên tăng cường. Dưới quần sáng màu thanh, cảnh giới của Bác Lạp bị cưỡng ép áp chế ở điểm tới hạn dưới siêu giai. Nhưng Bác Lạp vẫn như cũ trở nên mạnh hơn. Lần này, đối mặt với sóng dữ và nắm đấm của Nam Dịch, Bác Lạp vung áo choàng liền phủ xuống con sóng nặng nề, một roi xuống, Nam Dịch cũng bị dễ dàng ngăn cản. Thực lực này đã vượt ra khỏi dự đoán của Nam Dịch. Xem ra, những lời Bác Lạp nói lúc chiến đấu với Mạc Phàm vẫn còn quá bảo thủ, con bài tẩy như vậy, Mạc Phàm không mở ác ma sợ là không thấy được Titan cửa thứ tư, huống chi là đánh thành lưỡng bại câu thương. Nhưng điều này không thể khuyên lui Nam Dịch. T. Đột nhiên, sau lưng Bác Lạp sáng lên những mảnh vụn ngân mang lấm tấm, hoàng xà ảnh đột ngột xuất hiện, quất một đuôi về phía Bác Lạp đã bành trướng một vòng. Không chỉ có vậy, một đạo quang ảnh màu vàng nhạt không biết từ lúc nào đã mò tới bên cạnh Bác Lạp, trên thân rắn lôi quang chấn động, trong miệng lại có ánh sáng nhạt hội tụ. Hai xà một người, ba mặt bao vây. Hừ. Bác Lạp cười lạnh một tiếng, chậm rãi đưa hai tay ra, động tác nhìn như không nhanh. Hai tay tràn ngập huyết khí lại vững vàng bắt được đuôi của Tiểu Ngưng và Tiểu Nhất. Nương theo động tác của cánh tay, Tiểu Nhất và Tiểu Ngưng bị Bác Lạp hung hăng đập vào trong đất, lại bị vung lên thật cao, lõm sâu vào vách núi. Một người hai xà một huyết tộc, hỗn chiến thành một đoàn. Trong sơn đạo, khi thì mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm vang dội, khi thì lại sóng lớn dồn dập, cuồng phong không ngừng. Mà huyết khí thật lâu không tan, chỉ thấy không ngừng có bóng trắng bay ra, da tróc thịt bong, nhưng lại không biết đau đớn mà bò dậy, tiếp tục chiến đấu. Trên Pa Then thần sơn vô cùng yên tĩnh, ngay cả tiếng thảo luận cũng không có, tất cả mọi người trầm mặc nhìn xem, biểu lộ khác nhau. Trong một lầu các trên hương sơn, bóng hình lười biếng vốn đang nửa tựa trên giường nhỏ, không biết từ lúc nào đã đứng bên cửa sổ, đôi mắt đẹp nhìn về phía sơn đạo hỗn loạn nguyên tố. Đừng để ta thất vọng nha. Kỵ sĩ điện. Hải Long trầm giọng nói, chú ý tới chưa? Thủy nguyên tố trở nên nhiều hơn. Người bên cạnh gật đầu, lực khống chế thủy hệ của tiểu tử kia thật khiến người ta kinh ngạc. Hải Long, ngươi cảm thấy tiểu tử kia có thể xông sơn thành công không? Ta nhớ năm đó ngươi cũng thất bại mà. Nghe vậy, Hải Long dường như nhớ lại hình ảnh thê thảm nào đó, hừ lạnh một tiếng, đừng quên cửa thứ tư là cái gì, cho dù có thể qua được Bác Lạp, ưu thế của hắn đến cửa thứ tư cũng chẳng còn lại chút gì. Uy nghiêm của Pa Then không phải ai cũng có thể khiêu khích. Trong sân chính như lời của hai vị điện chủ kỵ sĩ điện, đã bắt đầu có u lam tràn ngập, không ngừng áp chế lĩnh vực huyết khí của Bác Lạp, chiếm cứ môi trường nguyên tố. Đúng vậy, không sai. Bác Lạp về mặt khống chế lĩnh vực vậy mà lại thua Nam Dịch. Bác Lạp biết rõ, một khi môi trường nguyên tố bị hoàn toàn chiếm giữ, hắn liền gần như rơi vào thế cục bại không thể nghịch chuyển, hắn nhất thiết phải phá cục. Đầu tiên phải giải quyết hai con đại xà đáng ghét bên cạnh hắn, chính là sự quấy rối của chúng, Bác Lạp mới chỉ có thể trơ mắt nhìn Nam Dịch chiếm giữ địa bàn của mình. Có thể thấy, Bác Lạp bắt đầu toàn lực đối phó Tiểu Nhất và Tiểu Ngưng, mà đối với công kích của Nam Dịch, cũng không là một điểm chống cự nào. Đây không phải là đã thương địch thủ 1.000, tự tổn hại 800, mà là thương địch 800, tự tổn 2.000. Tiểu Nhất và Tiểu Ngưng bỗng cảm thấy áp lực tăng lớn, bị bắt lại trước tiên là Tiểu Nhất có tốc độ hơi chậm, 3-4 cây huyết roi hung hãn quất xuống, không biết bao nhiêu công kích trong khoảnh khắc rơi vào thân rắn vốn đã bị thương của Tiểu Nhất. Máu tươi đầy thân rắn, thân thể màu vàng nhạt nhiễm lên vẻ điên cuồng. Mà Tiểu Ngưng cũng không thể may mắn thoát khỏi, tốc độ của nó trong cao giai có lẽ gần như đỉnh tim, nhưng sơn đạo chật hẹp, lại có cấm chế ngăn cách, thân pháp của Bác Lạp cùng với trực giác chiến đấu thâm hậu đã giúp hắn tinh chuẩn bắt được điểm dừng chân của Tiểu Ngưng. Lưng cứng rắn chống đỡ con sóng nặng nề trút xuống, thân thể hơi cong, nhưng hai cánh tay của Bác Lạp lại đều gắt gao nắm lấy Tiểu Nhất và Tiểu Ngưng, huyết khí ăn mòn vết thương của chúng. Lúc này, lĩnh vực U Lam gần như đã chiếm cứ phần lớn sơn đạo, chỉ có xung quanh Bác Lạp còn có vài mét huyết khí. Từng chấm nhỏ xuất hiện quanh thân Nam Dịch, tinh quỷ nối liền, miêu tả cấu tạo, khí tức bàng bạc cuồn cuộn ập đến, một tòa chòm sao sáng chói đang ẩn ẩn hình thành. Mà nếu có người cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện phương thức kết nối cấu tạo của chòm sao đó cùng với ba cấp ma pháp thủy hệ. Trước đó lại không hoàn toàn giống nhau. Cùng lúc đó, Bác Lạp cuối cùng nhìn về phía Nam Dịch, giật giật khóe môi không chút huyết sắc, nắm lấy đuôi của Tiểu Nhất và Tiểu Ngưng ném về phương xa. Lần này, Tiểu Nhất và Tiểu Ngưng nhất thời không còn sức lực phản kháng. Lực đạo đó trực tiếp ném hai con xà đến nơi rất xa. Tiểu Nhất bị ném về phía Nam Dịch, vừa lúc bị thủy ngự đang sôi trào dựng lên đỡ lấy, nhưng Tiểu Ngưng lại bị ném về phía sau, rơi về phía sâu trong sơn đạo, nặng nề đập vào một tòa thạch điêu cực lớn như ngọn núi nhỏ. Bậc thang vỡ nát, đá vụn bay tán loạn. Thấy một màn này, mọi người không ai suy nghĩ nhiều nhất là cảm thán tình trạng thảm hại của hai con đại xà, sự chú ý nhiều hơn là vào tình hình của Nam Dịch. Duy chỉ có nữ tử lười biếng trong lầu các nhỏ trên hương sơn đổi sắc mặt. Đại mi hơi nhíu. Tu lộ, điều kiện kích hoạt thủ hộ giả sông sơn nhất định là thủ hộ giả ải trước bị đánh bại sao? A Toa nhị nhã biểu lộ vô cùng nghiêm túc, nhìn con Tiểu Ngưng đang nằm liệt trước thạch điêu Titan. Tu lộ không chắc chắn nói, hẳn là vậy. Nhưng một giây sau, sắc mặt A Toa nhị nhã liền trầm xuống, bởi vì, nàng đã rõ ràng trông thấy trên tượng đá giống như núi kia bắt đầu xuất hiện những vết rạn nhỏ. Nhưng ngoại trừ A Toa nhị nhã có tâm chú ý đến tượng đá cửa thứ tư, sự chú ý của những người khác ở Pa Then đều bị Nam Dịch có thanh thế lớn hơn hấp dẫn. Đó là uy thế kinh khủng đến từ ma pháp cao giai cấp thứ tư, vào khoảnh khắc chòm sao hoàn thành, cuối cùng cũng có người nhận ra đây là phép thuật cao giai cấp 4. Bọn họ khó có thể tưởng tượng, một pháp sư cao giai hoa quốc vì sao có thể liên tục mang đến cho họ sự chấn kinh. Thú khế ước đồ đằng, thứ nguyên thú thần bí có huyết thống cao đẳng, lực khống chế nguyên tố đủ để áp chế huyết tộc Bác Lạp, thậm chí bây giờ còn thể hiện ra ma pháp cao giai tứ cấp không biết là thiên phú hay là tài phú. Bác Lạp nhìn chòm sao đã hoàn toàn hình thành trước mắt, nhìn qua màn u quang vô cùng kinh khủng kia, chỉ cảm thấy khó mà chống cự, công kích như vậy trút xuống, hắn có thể sẽ trọng thương. Nhưng chỉ cần chịu đựng qua đợt này, hắn liền có cơ hội lật bàn, không còn hai con xà kia quấy nhiễu, hắn có tự tin một mực áp chế Nam Dịch. Hắn rõ ràng trông thấy, sắc mặt Nam Dịch cũng không tốt lên, có sự phân tâm và kinh ngạc rõ ràng, thậm chí là lo lắng. Xem ra quyết sách lấy thương đổi thương không sai, chỉ cần chống đỡ được, đây chính là cơ hội. Chớp mắt tiếp theo, màn u quang cuồn cuộn xuống, sóng lớn ngập trời. Bát Lạp huyết thuẫn, áo choàng, huyết roi, lĩnh vực huyết khí mở hết, hoàn toàn bọc mình thành một cái kén máu. Lập tức, dưới sự chăm chú của mọi người, màn u quang trọng lãng nghiêng xuống, sau đó vòng qua Bát Lạp, bao phủ về phía sâu hơn trong sơn đạo. Chuyện gì vậy? Trong lúc nhất thời, vô số người đều không nhịn được chửi thề. Đây là đánh lệch. Quá khẩn trương. Hay là thi triển phép thuật cấp 4 quá mức miễn cưỡng, không kiểm soát được. Trong đầu mọi người thoáng qua vô số lý do, ngay cả Điện Mẫu và An Đức cũng lộ ra một thoáng ngơ ngác, nhưng ngay sau đó, suy nghĩ của mọi người đều bị một trận đất rung núi chuyển vô cùng kịch liệt cưỡng ép đánh gãy. Oanh. Ầm ầm. Gầm. Một tiếng gào thét vang vọng thần sơn, chấn động màn nhĩ đau nhức. Chỉ thấy, trong thoáng chốc, Tinh Hà Sơn đạo bị chiếu sáng trong suốt trong kết giới mê quang đột nhiên bị một tầng bóng ma bao phủ, mọi người nhìn thấy, mặt lộ vẻ kinh hãi. Đó là một vị cự nhân cao bằng nửa ngọn núi, quanh thân ngân huy khải quang tràn ngập, không biết từ lúc nào đã sừng sững ở đỉnh sơn đạo, phía trên cự nhân là màn nước dậy sóng. Toàn bộ hình ảnh hùng vĩ biết bao. Titan. Là Titan nhất tộc. Ở đây sao lại xuất hiện người khổng lồ Titan? Chẳng lẽ là chủ mưu Dạ Tập Pa Then? Không phải tất cả mọi người đều biết cửa thứ tư là người khổng lồ Titan, từ trước đến nay, chỉ có cao tầng Pa Then mới biết bí mật này. Trong lúc nhất thời, không ít nữ hầu thậm chí kỵ sĩ đều như lâm đại địch, nhưng trên thần sơn không thiếu người biết. Là Hạo Bố, sao hắn lại thức tỉnh bây giờ? Bát Lạp không phải vẫn chưa thất bại sao? Nữ hiền giả kinh hãi nói, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc. Thánh nữ An Đức cũng rất nghi hoặc, rõ ràng, việc Hạo Bố thức tỉnh sớm đã vượt ra khỏi dự liệu của nàng. Titan Hạo Bố là cô nhi người khổng lồ Titan được thần nữ đời thứ 7 thu nuôi lúc tiêu diệt tộc người khổng lồ Titan, phẩm tính tương đối ổn định, một mực thủ hộ Pa Then thần sơn. Nhưng nó không nên xuất hiện sớm như vậy. Quy tắc của Tinh Hà Sơn đạo dường như chưa từng cưỡng chế yêu cầu người xông sơn phải qua từng ải một. Sau lưng thánh nữ An Đức, Tử Kim Điện chủ nói thẳng. Bất quá, đúng là từ trước đến nay không có ai đồng thời chạm trán hai vị thủ hộ giả. Trong quá khứ, bao gồm cả những kỵ sĩ Pa Then đã từng thử xông thần sơn, cũng đều là xông từng ải một, có người ngã ở ải thứ hai, có người không qua nổi Bát Lạp. Người thật sự có thể đến cửa thứ tư có thể đếm trên đầu ngón tay, cơ bản đều là chuyện từ rất lâu trước kia. Giống như Nam Dịch dưới cơ duyên xảo hợp sớm kích phát thủ hộ giả cửa thứ tư, xưa nay chưa từng có. An Đức phản ứng rất nhanh, một giây sau, âm thanh trấn an vang vọng thần sơn, báo cho mọi người biết thân phận của Hạo Bố. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, mặc dù rất đáng nghi, nhưng ít ra không phải Titan công thành. Lập tức, mọi người cũng phản ứng lại, điều này cũng có nghĩa là Nam Dịch lúc này phải đồng thời đối mặt với áp lực song trọng từ huyết tộc Bát Lạp và Titan Hạo Bố. Quan hệ của Bát Lạp và Hạo Bố không nhất định hòa thuận, nhưng đối mặt với người xông sơn là Nam Dịch, song phương tự nhiên là cùng một mặt trận, nhất là dưới màn hoa phủ đầu lúc này. Xem ra, Nam Dịch thân ở trong kết giới đã sớm hơn mọi người một bước cảm giác được Hạo Bố thức tỉnh. Lúc này, màn hoa khuynh thiên rơi xuống, màu u lam rõ ràng đủ để che khuất trăng đêm. So với thân hình cực lớn của Titan lại như một tấm lụa mỏng miễn cưỡng che thân. Trên mặt Hạo Bố không nhìn ra một điểm hoảng hốt, mặc dù mới vừa thức tỉnh, nhưng nó cũng có thể cảm giác được động tĩnh chiến đấu trong sơn đạo, chỉ là bị cấm chế áp chế, nó một mực không cách nào ra tay. Mãi cho đến khi Tiểu Ngưng ngoài ý muốn đến, trên thân mang theo khí tức khế ước duy nhất thuộc về Nam Dịch mới giải trừ cấm chế của thần sơn, nó mới có thể thoát khỏi gò bó. Trong Tinh Hà Sơn đạo, Nam Dịch nhìn ngân sắc khải quang hiện lên quanh thân người khổng lồ Titan ở phía xa, trong nháy mắt liền đoán được huyết thống của con Titan này. Đây không phải là Lam Tinh Titan huyết mạch cấp thấp nhất, mà là Ngân Nguyệt Titan cao quý hơn. Ngân Nguyệt Titan. Đây chính là sự tồn tại kinh khủng một khi xuất hiện trong khu vực của nhân loại, liền đủ để dấy lên cảnh báo huyết sắc. Là tượng trưng của tử vong. Hạo Bố nhìn U Lam rơi xuống, chỉ bước mạnh về phía trước, quanh thân ngân huy khải quang nở rộ, gầm lên giận dữ vung ra nắm đấm to lớn, cự lực không gì sánh kịp. Nó tràn đầy khinh thường, tựa như đây không phải là màn nước ngập trời, mà là một cơn mưa phùn vô hại. Thế thế, hai người khác cùng ở trong Tinh Hà Sơn đạo cũng lộ ra thần sắc khác nhau. Nam Dịch hơi vui mừng, nhiều hơn là kinh ngạc vì Hạo Bố vậy mà hoàn toàn không né tránh, không rõ đối phương là tự tin hay tự đại. Dù sao, hắn đối với thực lực của Titan không quá nắm chắc, nếu như tham chiếu Tiểu Ngưng, huyết thống của Tiểu Ngưng đã không phải những Ngụy Long, Á Long ở Vạn Long Cốc có thể so sánh, chính Tiểu Ngưng như vậy cũng không khả năng chủ động cứng rắn ăn phép thuật cấp 4 của Nam Dịch. Mà Bát Lạp thì im lặng nhếch mép, đôi môi mỏng đỏ như máu phun ra hai chữ ngu xuẩn. Ngược lại những người quan chiến lại mong đợi, bọn họ dường như đã thấy Hổ Sơn Titan một quyền đánh nát U Lam đầy trời, duy trì uy nghiêm của Pa Then. Rất nhanh, thủy hoa màn trời đánh xuống. Hình ảnh giống như bị nhấn nút tạm dừng, thân thể Hạo Bố hơi cứng lại, nắm đấm vốn đủ để đánh nát đỉnh núi lại hoàn toàn không còn thế. Đáy mắt Hạo Bố hiện lên kinh ngạc, trí thông minh vốn không cao của nó nghĩ không ra nguyên nhân, chỉ cảm thấy dòng nước ngày thường vô hại sao lại có cự lực như vậy, còn khó chơi như bùn lầy, khiến nó nảy sinh một tia bối rối không biết làm sao. Rõ ràng hắn và Bác Lạp đều đánh khó phân thắng bại, sao mình lại ra tay liền thất bại. Theo thời gian trôi đi, trọng áp kinh khủng và sự trì trệ càng ngày càng bao phủ, Hạo Bố hoàn toàn không khống chế nổi cân bằng cơ thể, cuối cùng lão đảo. Một cái chớp mắt mất cân bằng này giống như tổ kiến dưới con đê ngàn dặm, một giây sau, thân hình to lớn của người khổng lồ Titan cứ như vậy ngã xuống. Ầm ầm. Gầm. Ngọn núi rung động xen lẫn tiếng gào thét tức giận uất ức của Hạo Bố, quanh quẩn trong toàn bộ sơn đạo. Gã khổng lồ giãy dụa bò dậy, nhưng lại bị con sóng nặng nề sôi trào lần nữa quật ngã, trong lúc sôi trào, lại nổi lên, lại bị nhấn chìm, cũng may có Ngân Huy hộ thể, thân hình cự nhân quá lớn đã phân tán đại bộ phận uy lực, không bị thương tích gì. Chỉ là một màn gần như trêu đùa cự nhân, không biết đã khiến bao nhiêu người trên thần sơn kinh. Hải há hốc miệng, sự chấn động mang tới lớn hơn nhiều so với trận chiến với Bác Lạc. Một lát sau, U Lam tiêu tan. Tiểu Ngưng đã sớm trở về bên cạnh Nam Dịch, lè lưỡi rắn, con ngươi cảnh giác nhìn chằm chằm hai thân ảnh một lớn một nhỏ phía trước. Hạo Bố, ta hạn chế triệu hoán thú và ma pháp cao giai của hắn, ngươi tới đối phó hắn. Bác Lạc chân thành nói. Gầm. Nghe vậy, Hạo Bố giận dữ đấm ngực, lao về phía Nam Dịch, mỗi lần bàn chân to lớn rơi xuống, chính là khoảng cách hơn 500 mét. Mà Bác Lạp thì hóa thân thành dơi hút máu, thân ảnh quỷ mị xuyên qua gần Nam Dịch, mờ mịt không chắc, giống như một con rắn độc chờ thời. Chớp mắt tiếp theo. Bóng tối phủ xuống từ trên cao, là bàn chân khổng lồ của Hạo Bố. Đuôi rắn của Tiểu Ngân điểm một cái, ngân mang lóe lên. Chớp mắt di động. Nam Dịch đi tới hơn 100 mét. Nhưng còn chưa kịp dừng lại, một luồng quyền phong mãnh liệt đã rơi xuống. Oanh. Sơn đạo rung động, hố sâu hiện ra. Gầm. Hạo Bố dời nắm đấm, chỉ thấy một hố vẫy bạc, một người một xà đã sớm không thấy. Bên phải. Giọng Bác Lạp đúng lúc vang lên, Hạo Bố theo bản năng quay đầu, liền đón nhận một thác nước nghiêng, là phép thuật trung giai cấp 4 của Nam Dịch, Hạo Bố cảm nhận được uy lực, nhưng nó có chút nghĩ lại mà sợ, chỉ dùng toàn lực đi đón. Ngân Huy tất hiện, cơ bắp dưới bàn tay lớn phồng lên, một quyền liền đánh nát con sóng dữ cấp 4 đủ để giết chết tiểu thống lĩnh thông thường. Mà trên nắm đấm của hắn chỉ để lại vết trắng nhàn nhạt. Hừ. Xem ra trò hề phải kết thúc rồi. Trên thần sơn, An Đức cười lạnh, Bác Lạp và Hạo Bố liên thủ, nàng không thấy Nam Dịch có nửa phần thắng. Trong lầu các nhỏ trên hương sơn, A Toa nhụy nhã nhìn chấn động và sôi trào trong sơn đạo, màu mắt không chắc, không biết đang tính toán điều gì. Nếu như ngươi thế này mà cũng có thể thành công, ta cũng không ngại đặt cược thêm chút nữa. Chân núi Ba Then. Tình hình hiện tại chính là như vậy. Lý Niên trầm giọng nói. Nam Dịch hẳn là sắp thất bại. Thậm chí có thể có nguy hiểm đến tính mạng, cần đại sứ quán tham gia hòa giải không? Hắn cảm thấy Nam Dịch có thể chiến đấu với Bác Lạp đến bước này đã là kỳ tài ngút trời, ai có thể ngờ tới lại xảy ra ngoài ý muốn, sớm đánh thức thủ hộ giả cửa thứ tư. Vẫn là Lam Tinh Titan. Đánh một còn khó nói, huống chi là một đánh hai, cũng không biết cấp trên cân nhắc ảnh hưởng sau khi đại sứ quán tham gia như thế nào. Nhưng một giây sau, trong điện thoại truyền đến sự nghi hoặc. Hòa giải gì? À, có thể. Hai con thực lực á quân chủ thôi, ngươi cứ theo chuẩn bị ban đầu, nhớ kỹ, tất cả đều hướng về phía đồ đằng mà nói. Tinh Hà Sơn Đạo. Dưới ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, lại là một nơi vẫy bạc rải rác, một bóng rắn thon dài tùy theo hiện ra, toàn thân màu vàng cổ xưa, hai cánh cuồng vũ, gió lốc gào thét. T. Tiểu Ngưng ánh mắt sắc bén, một lần lại một lần thi triển chớp mắt di động tránh né huyết quang và cự quyền. Sự áp chế liên thủ của Bác Lạp và Hạo Bố hoàn toàn vượt ra khỏi hiệu quả 1+1=2, huống hồ bất luận là Bác Lạp hay Hạo Bố, sức mạnh đều vượt xa nó, cứng rắn chỉ có thể bại càng nhanh. Một người một xà một mực ở trong cục diện bị động, trong lúc đó Nam Dịch nhiều lần ra tay, thác nước nghiêng, tai ương gào thét phất tay liền ra, nhưng đều hiệu quả quá nhỏ. Rất rõ ràng, thực lực của Hạo Bố cũng đã vượt ra khỏi phạm trù thống lĩnh. Quân chủ. Đây là thực lực của nó trước khi bị cấm chế của Tinh Hà Sơn Đạo áp chế. Dù sao, thân là Ngân Nguyệt Titan có huyết thống cực kỳ cao quý, có thể đạt đến quân chủ cũng không có gì lạ. Chỉ là, Titan cấp quân chủ và ác ma huyết tộc cấp quân chủ liên thủ, tình huống quả thật tương đương khó giải quyết. Bất luận Hạo Bố bị áp chế thế nào, đó cũng là nhục thân Titan cấp quân chủ thực sự, chiến lực thực tế dưới cấm chế của thần sơn viễn siêu Bác Lạp. Nam Dịch vốn muốn dựa vào Hoa Linh bất tử bất diệt kéo chết Titan, cũng vì có thêm một vị Bác Lạp mà không thể thực hiện. Có Bác Lạp hạn chế, hắn không cách nào yên tâm phóng thích ma pháp cỡ lớn, nhiều oa linh bất tử bất diệt hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Nhân loại, bây giờ từ bỏ còn kịp, ngươi vẫn còn đường lui. Giọng Bác Lạp vang lên, giống như từ bốn phương tám hướng đánh tới. Chẳng biết tại sao, mặc dù cục diện hiện tại đã 10 phần có lợi cho hắn, thậm chí có thể nói, Nam Dịch cơ bản không có bất kỳ khả năng lật bàn nào, nhưng trực giác huyết tộc ngàn năm của hắn vẫn như cũ sinh ra một tia kiên kỵ. Giống như người trước mắt này thật sự có thực lực một chọi hai, cứng rắn chiến đấu với hai vị quân chủ vậy. Mặc dù không biết nguyên do, nhưng Bác Lạp không muốn tự chiến đến cùng, lần nữa cho Nam Dịch lựa chọn đình chiến. Gầm. Hạo Bố dường như đang bất mãn với Bác Lạp, nó không muốn ngưng chiến, Tuế Nguyệt yên lặng lâu như vậy, sự cuồng bạo trong huyết mạch đã sớm khiến nó ngứa tay khó nhịn. Lại một quyền đánh xuống, vẫn như cũ thất bại, cự quyền nâng lên, chỉ thấy một chỗ bạc vụn, không còn sự nhắc nhở của Bác Lạp, nó không tìm thấy vị trí lấp lóe của Tiểu Ngưng. Gầm. Hạo Bố gầm thét về phía Bác Lạp, dường như đang trách cứ đối phương không làm gì, nhưng Bác Lạp không hề động lòng, đôi mắt đỏ tươi nhìn về một khoảng đất trống, chớp mắt tiếp theo, một người một xà liền xuất hiện ở đó. Nam Dịch nhìn về phía Bác Lạp. Cảm ơn, bất quá tôi nghĩ tôi còn chưa đến tình cảnh cần từ bỏ. Nói rồi, khí tức của Nam Dịch chợt thay đổi, một đạo nguyệt mang màu nhạt phủ kín toàn thân, ôn nhuận hòa nhã, cao quý mà trong sáng. Sự biến động đột ngột này hấp dẫn sự chú ý của mọi người, chớp mắt tiếp theo, khí tức của Nam Dịch bắt đầu tăng lên với tốc độ khủng khiếp. Cao giai tam cấp cao giai đầy tu mãi đến khi đột phá siêu giai. Nguyệt hoa quanh thân Nam Dịch càng thêm sáng tỏ, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, không biết là tình huống gì, không đợi bọn họ phản ứng, chợt, một cột sáng nguyệt quang từ trên trời bắn xuống, đánh vào người Nam Dịch. Mọi người tìm theo ánh hào quang nhìn lại, trong lúc nhất thời ngây người. Bởi vì, bọn họ rõ ràng trông thấy, hào quang đánh vào người Nam Dịch, nguồn gốc lại ở trên màn đêm. Vần minh nguyệt tuyên cổ bất biến, yên tĩnh ôn nhuận kia. Cái này đây là cái gì? Tẩm cung thánh nữ. Nữ hiền giả kia đã há to miệng, kinh hãi nói năng lộn xộn, điều này đã vượt ra khỏi nhận thức của nàng. Vì sao thực lực của Nam Dịch lại đột nhiên tăng vọt nhiều như vậy? Vì sao mặt trăng trên trời lại có bộ dạng như vậy? Nhưng lần này, ngay cả An Đức và kỵ sĩ điện chủ bên cạnh cũng đều trầm mặt không nói, chỉ nhìn chằm chằm vào bóng ảnh nguyệt mang trong thung lũng, lại dọc theo nguyệt hoa nhìn về phía vần minh nguyệt quen thuộc mà xa lạ kia. Vì sao? Bọn họ cũng muốn biết vì sao. Đây là bí pháp gì của Nam Dịch, vậy mà có thể mượn nhờ lực lượng của nguyệt hoa để tăng phúc cho bản thân, hơn nữa còn có cường độ khủng bố như vậy. Từ khoảng cách cao giai cấp 2 đến siêu giai. Đây là bí pháp gì có thể làm được? Ngoại trừ những bí pháp cực kỳ tàn ác, bọn họ không nghĩ ra khả năng nào khác. Nhưng vào thời khắc này, họ không nhìn ra một điểm tà khí nào trên người Nam Dịch. Chỉ có cao quý và trong sáng. Trong thoáng chốc, họ cảm thấy vị pháp sư trẻ tuổi của quốc phủ Hoa Quốc này ẩn ẩn có chút nằm ngoài dự đoán của họ. Dù sao, pháp sư cao giai và pháp sư cao giai có thể sánh ngang siêu giai, đó chính là hai cấp bậc tồn tại hoàn toàn khác nhau. Trong Tinh Hà Sơn Đạo, Nam Dịch cảm nhận được 2401 ngôi sao tử nhảy múa trong thế giới tinh thần của mình, liền triệu hồi Tiểu Ngưng về vị diện triệu hoán. Vất vả rồi, phía dưới giao cho tôi đi. T. Giọng của Tiểu Ngưng truyền đến qua khế ước triệu hoán, trong tiếng kêu có sự mệt mỏi khó che giấu. Không biết bao nhiêu lần chớp mắt di động, cho dù là tồn tại có huyết thống như nó cũng không chịu nổi, huống chi trước đó còn bị thương. Nam Dịch ngước mắt, lập tức, Bác Lạp liền cảm giác mình phản phất bị một con hung thú để mắt tới. Đôi mắt người đen trắng phân minh kia không biết sao lại cho người ta một loại uy áp huyết thống không thể chống lại. Ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Bác Lạp huyết mâu hiếp lại. Gầm. Hạo Bố cũng có cảm nhận tương tự, nhưng sự cao ngạo của Titan khiến nó không thể cúi đầu, chỉ phát ra tiếng gầm nhẹ kiên kỵ, cơ bắp căng cứng, toàn thân đề phòng. Bác Lạp, cẩn thận. Nam Dịch chỉ khẽ nói một tiếng, đáy mắt liền hoàn toàn bị u lam bao trùm. Vút. Ùm ụp ùm ụp. Trong chốc lát, cả ngọn núi trở nên ẩm ướt, hơi nước đậm đặc gần như hóa thành thực chất tràn ngập. Sự trì trệ duy nhất thuộc về trọng thủy càng cường thịnh đến tột đỉnh, động tĩnh lúc này, dường như Nam Dịch muốn hoàn toàn biến Tinh Hà Sơn Đạo to lớn thành chiến trường thủy nguyên tố của hắn. Tất cả mọi người đều nhìn ra Nam Dịch đang làm gì, đây không phải là tà môn ma đạo gì, càng không phải là pháp môn ma pháp huyền diệu gì, chính là sự khống chế nguyên tố đơn thuần. Dựa vào sự gia trì của 2401 ngôi sao tử, trong cấm chế của Sơn Đạo, tất cả nguyên tố tạp nham đều bị trục xuất, chỉ còn lại thủy nguyên tố vô tận. Bác Lạp và Hạo Bố chỉ cảm thấy mình rơi vào nơi sâu nhất của sự mênh mông vô tận, trọng áp kinh khủng và sự trì trệ khiến chúng khó mà chuyển động, càng không có chỗ nào để trốn. Gần như ngạt thở. Đến bước này, cả hai đều biết, nếu không dốc hết thủ đoạn, sẽ không còn một cơ hội nhỏ nhoi nào. Phục. Chỉ thấy, Bác Lạp đột nhiên mặt lộ vẻ dữ tợn, toàn thân căng cứng đến cực hạn, bên ngoài thân bùng nổ ra một mảng lớn xương máu màu đỏ tươi. Đó là bản nguyên chi huyết vốn đã không nhiều của hắn. Sương máu ngưng kết bên ngoài thân Bác Lạp, hóa thành những vết máu màu nâu đỏ trong suốt. Hạo Bố càng là hai mắt đỏ như máu, toàn thân lông tơ tỏa ra ngân huy rực rỡ, phản phất như vầng minh nguyệt trong núi, một thân cơ bắp càng thêm phồng lên. Một lớn một nhỏ hai thân ảnh, nhắm thẳng về phía Nam Dịch ở xa. Nhưng vừa mới khởi hành, liền thấy Nam Dịch đưa tay vung ra mấy trăm điểm sáng u lam. Những điểm sáng đó rải rác khắp nơi, có cái rơi vào giữa sơn đạo, có cái rơi vào vách núi, dưới ánh mắt kỳ quái của mọi người, chúng đều hóa thành từng con thủy thú hoàn toàn do trọng thủy tạo thành. Chúng có con giống bọ cạp, có mấy con ếch khổng lồ không rõ ràng, thậm chí còn có những con cua khổng lồ không gọi tên được, cục diện vốn là một đánh hai, trong lúc nhất thời biến thành hai đánh cả một tộc đàn yêu ma. Mà Nam Dịch đã sớm nhắm mắt lại, quanh thân chấm nhỏ tất hiện, bắt đầu kết nối cấu tạo. Chiến cuộc đã đảo ngược, bây giờ, người cần khẩn cấp phá cục không còn là Nam Dịch, mà là gã khổng lồ Kình Thiên cùng với bóng hình màu đỏ tươi bên cạnh. Trên hương sơn, một đôi mắt như hồ ly phản chiếu u lam của sơn cốc, vô cùng quyến rũ. A Toa nhụy nhã tò mò đánh giá quần sáng nguyệt quan kia, nỉ non tự nói. Đây cũng là Hoa Xà truyền thừa. Gầm. Ầm ầm. Tiếng gầm thét của cự nhân vang vọng thần sơn, nương theo rung động đất rung núi chuyển, từng con hoa linh trực tiếp nghênh đón trọng quyền của Titan. Bành. Hình ảnh thủy thú vỡ nát không hề xuất hiện, thậm chí nắm đấm của Hạo Bố căn bản không thể xâm nhập nửa phần vào cơ thể thủy thú, hoa linh chỉ bị cự lực đánh bay, sau khi bò dậy lại tiếp tục xông vào. Thủy thú hết con này đến con khác, không biết đau đớn và mệt mỏi, căn bản đánh không hết cũng thoát không nổi. Trên thần sơn, vô số ánh mắt nhìn cục diện trong sơn đạo, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc. Cơ thể của những thủy thú u lam này không có nửa phần yếu ớt của nước, mà cứng rắn như kim cương, điều này cũng khiến mọi người tự nhiên liên tưởng đến thủ đoạn trước đây của Nam Dịch. Nhìn như vậy, những thủy thú này không phải là sinh linh sống thực sự, mà là pháp môn do hắn tự sáng tạo, tinh phách tàn hồn ở nơi trọng yếu của thủy thú hẳn là căn nguyên của khả năng chiến đấu độc lập. Loại thủ đoạn này không hiếm, nhưng đối với phần lớn người thì hiệu quả chi phí cực thấp. Phí tổn cực cao để có chiến lực tương đương, thà tăng cường bản thân còn hơn, mà chiến lực thấp lại không có tác dụng lớn, còn không bằng triệu hoán thú triều cao cấp, bởi vậy không có ai chuyên môn nghiên cứu pháp môn này. Mà Hoa Linh này dường như không có những vấn đề đó. Rất nhiều người có thể cảm nhận được, đại bộ phận thủy thú chiến lực đều chỉ có cấp chiến tướng, theo lý thuyết Hạo Bố một quyền xuống có thể không còn sót lại một chút cặn. Nhưng những thủy thú này được cấu thành từ trọng thủy, phòng ngự hoàn toàn vượt qua đẳng cấp của bản thân. Thêm vào lĩnh vực trọng thủy, nguồn năng lượng không ngừng, lúc này mới xuất hiện cục diện vô giải như hiện tại. Hạo Bố quá mức cồng kềnh, rơi vào vòng vây của Hoa Linh không cách nào thoát thân, Bác Lạp thì tốt hơn một chút. Sự tồn tại của vết máu bản nguyên đã làm giảm ảnh hưởng của trọng thủy đối với hắn, dựa vào sự linh hoạt, Bác Lạp không ngừng rút ngắn khoảng cách với Nam Dịch. Nhất định phải đánh gãy việc thi pháp của Nam Dịch. Bởi vì Bác Lạp rõ ràng cảm nhận được, Nam Dịch không phải đang nổi lên ma pháp trung giai và cao giai, mà là ma pháp thủy hệ cấp siêu giai. Dao động tràn ngập uy hiếp tử vong đang ẩn ẩn hình thành, kinh nghiệm ngàn năm của nó tuyệt đối không sai lầm, Nam Dịch chính là đang cấu tạo tinh cung. Mặc dù không biết vì sao một pháp sư cao giai có thể thi triển ma pháp siêu giai, nhưng vì thế tốc độ thi triển của Nam Dịch chậm chạp, nó vẫn còn thời gian để đánh gãy. Những người ở ngoài cấm chế của thần sơn ban đầu đều không rõ nguyên do, có cấm chế ngăn cách, thêm vào tốc độ cấu tạo của Nam Dịch thực sự chậm chạp, mọi người lúc đầu đều không nhìn ra, nhưng theo thời gian trôi đi, sau khi Nam Dịch hoàn thành cấu tạo tòa chòm sao đầu tiên, những chấm nhỏ thủy hệ vẫn tiếp tục hiện lên, mọi người lúc này mới giật mình nhận ra không đúng. Ta không nhìn lầm chứ, đây đã không chỉ có 243 ngôi sao tử, làm sao có thể? Kỵ sĩ điện. Vị tử kim điện chủ kia nghi hoặc lên tiếng, một bên Hải Long chau mày. Lai lịch của Nam Dịch rất dễ dàng tra được, dù sao ba ngày vừa mới tới quán phòng thủ Hy Lạp của bọn họ phá quán, át chủ bài không nhất định rõ ràng, nhưng tu vi nhất định là cao giai. Nhưng tình huống số lượng chấm nhỏ viễn siêu pháp sư cao giai trước mắt lại giải thích thế nào? Hải Long nhìn về phía vầng minh nguyệt trong đêm tối, lại gắt gao nhìn chằm chằm vào những ngôi sao tử kia, một suy đoán táo bạo từ đáy lòng sinh ra. Trong sơn đạo, chòm sao lơ lửng giữa không trung, giao thoa lẫn nhau, u lam cuồn cuộn sôi trào, cấu tạo thành tinh cung càng hùng vĩ rung động hơn. Phút chốc, Bác Lạp cuối cùng cũng thoát khỏi sự dây dưa của Hoa Linh, khoảng cách với Nam Dịch chỉ còn chưa đầy 10 mét. 10 mét, đối với trận chiến cấp bậc này mà nói chỉ là một cái chớp mắt, hắn đã đuổi kịp. Chỉ cần có thể đánh gãy việc thi pháp của Nam Dịch, liền có cơ hội phá vỡ cục diện hiện tại, nghĩ xong, vết máu bản nguyên ngưng kết trong tay, hóa thành móng vuốt máu thon dài lạnh lùng, lưỡi phong phản xạ hồ quang. Mà Nam Dịch vẫn như cũ không hề động lòng, phản phất hoàn toàn không biết gì về tình hình bên ngoài, vẫn đang cấu tạo tòa tinh. Cung mênh mông phía trên. Thấy thế, Bác Lạp không còn lưu lại, huyết khí trên người trào lên, một trảo vỗ tới Nam Dịch. Nhưng ngay tại khoảnh khắc huyết trảo sắp chạm đến cơ thể Nam Dịch, cột hoa sáng nối liền Nam Dịch và trăng sáng đột nhiên tách ra một đạo. Điều này đối với Bác Lạp vốn luôn gắt cao chú ý đến tình hình của Nam Dịch tự nhiên phát giác ngay lập tức, hắn không rõ tình hình, cũng không thể cứ như vậy thu tay lại. Chỉ là, đột nhiên, một cái đuôi rắn màu vàng nhạt vắt ngang giữa huyết trảo và nam dịch, trên vảy có nguyệt hoa lưu chuyển. Loảng xoảng một tiếng vù vù. Đuôi rắn và huyết trảo va chạm. Bác Lạp chỉ cảm thấy vảy rắn kia cứng rắn vô cùng, lực đạo phản chấn từ huyết trảo trở về đều khiến xương ngón tay hắn đau nhức. Đây tất nhiên không phải thủy thú, chẳng lẽ lại là ác chủ bài của nam dịch. Bài tẩy gì có thể trong nháy mắt ngăn cản được một kích có thể so với quân chủ của hắn. Bác Lạp dương mắt, lại ngây người. T. Tiểu Nhất lè lưỡi rắn, híp lại con ngươi, đề phòng nhìn chằm chằm vào Bác Lạp. Cái gì? Làm sao có thể? Vừa rồi đối phương hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, sao một lúc không gặp đã như vậy? Bác Lạp nhìn kỹ lại, chú ý tới Tiểu Nhất đang tắm trong ánh hào quang, tâm tình không khỏi trở nên nặng nề. Lực lượng Nguyệt Hoa lại không chỉ có thể tăng phúc cho nam dịch, ngay cả khế ước thú của hắn cũng được tăng phúc cùng nhau. Nhưng Bác Lạp sẽ không từ bỏ, tôn nghiêm của quý tộc sẽ khiến hắn chiến đấu đến bước cuối cùng. Vút! Lại là vô số huyết khí bùng nổ, tốc độ của Bác Lạp nhanh hơn một phần, nhưng lần này, Tiểu Nhất lại theo kịp. Không phải dựa vào tốc độ, mà là quang. Năng lực của huyết tộc mặc dù không thuộc về bất kỳ hệ nguyên tố nào, nhưng bản nguyên không thoát khỏi quan hệ với hắc ám ma pháp. Tiểu Nhất đạt đến cấp quân chủ, thuộc tính quang của nó cũng đã được tăng cường đáng kể, việc bắt giữ khí tức ám ảnh càng bén nhạy hơn. Loảng xoảng. Một thân ảnh và một thân ảnh tím quấn lấy nhau như ánh sáng, vô số âm thanh va chạm kim cương vang lên, đó là vảy rắn và huyết trảo giao nhau. Đây mới thực sự là trận chiến ngang tài ngang sức. Chỉ là dần dần, Tiểu Nhất bắt đầu chiếm thượng phong. Không. Hẳn là Bác Lạp càng chậm hơn, bởi vì môi trường ma pháp xung quanh đã thay đổi lớn. Ầm ầm. Rào rào rào. Chẳng biết từ lúc nào, tinh cung U Lam trên không sơn đạo đã hoàn toàn hình thành, trọng thủy cuồn cuộn như biển động ngập trời, bao trùm hoàn toàn con đường núi dài mấy cây số, uy áp trầm trọng mênh mông thậm chí không nhìn gông cùng xiềng xích của thần sơn, ảnh hưởng đến những người lớn trên núi. Tiểu Nhất lui xuống, trở lại bên cạnh nam dịch, Bác Lạp dừng tay, ngay cả Hạo Bố bị Hoa Linh quấn thân cũng dừng tay. Bọn họ đều cảm nhận được uy hiếp thực sự. Còn muốn tiếp tục không? Nam dịch lại mở mắt ra, khôi phục lại màu đen trắng bình thường, nhưng lại càng khiến người ta ngạt thở. Lời nói này xuyên qua con sóng nặng nề, vang vọng thần sơn, phản phất hắn không chỉ đang hỏi Hạo Bố và Bác Lạp, mà là đang hỏi cả tòa thần sơn. Hắn đây là đang khiêu khích uy nghiêm của Pa Then. Nữ hiền giả tức. Giận nói, nhưng sự e ngại trong mắt lại không thiếu chút nào. An Đức cũng nhíu mày, rõ ràng cũng cực kỳ không vui với lời này, chỉ là nàng còn chưa mở miệng, sau lưng liền vang lên một tiếng cười như chuông bạc. Ha, mấy vị tỷ tỷ không cần hung ác như vậy, nam ca ca đang ở độ tuổi huyết khí phương cương, lại có thực lực như thế, khó tránh khỏi không khí phách phấn chấn một chút. Giọng nói này không ai ở đây xa lạ, chẳng phải là nhân vật chính khác của tối nay, A Toa nhụy nhã sao? Thánh nữ đại nhân. Nữ hiền giả vội vàng hành lễ, kỵ sĩ điện chủ cũng vậy. Nhưng lập tức, lời nói này cũng khiến mọi người tỉnh táo lại, màn này nam dịch bày ra tối nay không phải là vì gặp A Toa nhụy nhã một mặt sao? Theo lý thuyết, nam dịch đang thể hiện thực lực của mình với A Toa nhụy nhã, để cầu được thánh nữ ưu ái. Nghĩ đến đây, mọi người cũng bừng tỉnh, sự bất mãn vì bị mạo phạm cũng tiêu tán rất nhiều. Nhưng lại nhìn A Toa nhụy nhã bây giờ chủ động đi ra trên lầu các không trung, dị sắc liên miên nhìn về phía sơn đạo, bộ dáng đắc ý đó khiến An Đức không khỏi sinh ra một tia ghen tị. Sao những pháp sư thiên tài như vậy đều khuất phục trước con hồ ly lẳng lơ A Toa nhụy nhã này, không phải là dựa vào danh tiếng con gái nuôi của Văn Thái sao? Phi. Phi. Ầm ầm. Xung quanh ồn ào, nhưng Bác Lạp cứ như vậy bình tĩnh nhìn nam dịch, nhàn nhạt lắc đầu. Thứ có thể khiến bản tước khuất phục chỉ có ác ma chân chính, nhân loại, ngươi đúng là rất mạnh, mạnh đến khó có thể lý giải, nhưng ngươi không phải là người mà bản tước chờ đợi. Bác Lạp nói, huyết khí lũ lượt hướng về cơ thể tụ lại, không ngừng ngưng thực, vết máu đỏ nhạt kia càng ngày càng chắc nịch, ngay cả người Bác Lạp cũng bành trướng ba phần. Gầm. Tiếng gầm thét của Hạo Bố quanh quẩn trong núi, trong tiếng gầm đó sự tức giận và ngạo ý không thiếu nửa phần. Chẳng qua so với âm thanh cuồn cuộn của sóng lớn mênh mông, sức mạnh cá thể cuối cùng lại tỏ ra nhỏ bé. Tiếp tục. Đây chính là câu trả lời của Bác Lạp và Hạo Bố, cũng là sự tự ngạo của huyết tộc ngàn năm và Titan nhất tộc. Nghe vậy, nam dịch không cần nói thêm nữa, chỉ yên lặng nâng tay phải lên, mà nương theo việc giơ tay phải lên, sóng lớn phía trên cũng bắt đầu dâng trào. Cảnh tượng ấy khiến nam dịch tựa như thần minh cai quản thủy hệ, một hơi thở một chiêu, chính là tai ương diệt thế. Trọng thủy. Hạo kiếp thủy gào thét. Hải thấm thương khung. Tiếng nói của nam dịch vừa dứt, sóng nước lan tràn mấy cây số khoảnh khắc rơi xuống, tưới tràn thần sơn, khoảnh khắc nuốt chửng những cây đại thụ xanh um và con đường núi xám trắng. Ùm ụp ùm ụp. Bành. Trên thần sơn, thế giới trong mắt mọi người bị U Lam hoàn toàn chiếm giữ, dù là những con ngươi đủ loại màu sắc cũng đều bị nhuộm một màu u lam. Thật rung động. Không ai có thể không bị cảnh tượng che trời này làm cho giật mình, đây là vẻ đẹp bạo lực duy nhất thuộc về ma pháp siêu giai cấp thủy hệ, vị tuyển thủ quốc phủ đến từ Hoa quốc này, vậy mà đã phóng ra một ma pháp khiến ngay cả những người ngồi ở vị trí cao này cũng phải kinh tâm động phách. Đây thật sự là pháp sư cao giai sao? Nhưng cũng có người rất tỉnh táo, ví dụ như Điện Mẫu, lại ví dụ như Thánh nữ An Đức. Sắc mặt Điện Mẫu kịch biến, nàng không ngờ Nam Dịch vậy mà thật sự có thể phóng xuất ra ma pháp siêu giai thủy hệ, càng không ngờ Nam Dịch dám phóng xuất ra, cũng không biết cấm chế có thể đỡ được không, một khi không đỡ được, kỵ sĩ điện và tín ngưỡng điện dưới chân núi liền gặp họa. Đó sẽ là một trận loạn lạc cực lớn. Mau phái người gia cố trận pháp, đừng để hạo kiếp thủy gào thét ảnh hưởng vượt qua Tinh Hà Sơn đạo. Lời nói tương tự từ miệng của Điện Mẫu và Thánh nữ An Đức nói ra, vị tử kim điện chủ kia đang chuẩn bị hành động thì bên cạnh lại có thêm một thân ảnh thẳng tắp. Không cần, tiểu tử kia nương tay rồi. Là Hải Long, chỉ là, bây giờ trên mặt Hải Long tràn đầy phức tạp. Hải Long các hạ, lời này có ý gì? An Đức nhíu mày hỏi. Nghe vậy, Hải Long tức giận ngước mắt, nhìn sơn đạo bị u lam bao trùm, ngươi tự xem đi, cái hạo kiếp thủy gào thét này có vượt qua cấm chế của Tinh Hà Sơn đạo một điểm nào không? Nhìn lại xem cấm chế kia có bị tổn hại một điểm nào không. Lúc này, An Đức và Điện Mẫu chạy tới mới dời sự chú ý từ thủy gào thét thôn thiên kia, cũng cuối cùng phát hiện cấm chế hoàn hảo không hao tổn, thậm chí chú ý tới sự khắc chế ẩn sau vẻ đẹp bạo lực của hạo kiếp thủy gào thét. Trọng thủy khắp núi lao nhanh bao phủ, không nơi nào không nuốt, nhưng lại chưa từng bước qua cấm chế, thậm chí không hề làm tổn thương cấm chế nửa điểm, lực khống chế kinh người này thật không biết phải đạt tới trình độ nào mới có thể thực hiện được. Ít nhất, đa số những người đang ngồi đây tự nhận là không làm được. Theo lý thuyết, tạo nghệ nguyên tố của họ vậy mà đều không sánh được với một pháp sư cao giai. An Đức không phản đối, cũng không biết nên nói gì, ngược lại là A Toa nhụy nhã bên cạnh cười ra tiếng. Nam ca ca thật biết quan tâm. Lúc này, Điện Mẫu lên tiếng, A Toa nhụy nhã, trước đây ngươi và Nam Dịch quen biết nhau. A Toa nhụy nhã mắt cười nhẹ nhàng. Trước đây lúc ở Na Uy, ngược lại là xa xa nhìn thấy Nam ca ca vài lần, khi đó chỉ cảm thấy chính khí lăng nhiên, lại không biết nguyên lai Nam ca ca cũng nhìn thấy ta. Bằng không thì tối nay cũng không cần quấy rầy mọi người. Nghe thấy lời A Toa nhụy nhã nói, mọi người lúc này mới nhớ ra, khoảng 2 tháng trước, lúc Na Uy còn chưa giải quyết được loạn lạc ở Bắc rừng rậm quả thật có thỉnh cầu viện trợ từ Pathen, bất quá phần lớn phản ứng đều lác đác. Không vì lý do gì khác, đơn thuần là không hợp với gia tộc càng khắc lắm, lý niệm không hợp, lão già gia chủ máy móc đó cố chấp, một chút đồ thật cũng không muốn chia sẻ với họ. Thà giữ cái quan tài đó vào mộ, cũng không miễn ý hợp tác khai phát, không thể nói lý. Cuối cùng tất cả mọi người chỉ tượng trưng phái. Vài nữ hầu đi, ngay cả một nữ hiền giả cũng không có. Không ngờ A Toa nhụy nhã vậy mà lại đi, xem ra vì phiếu bầu, A Toa nhụy nhã ngược lại là chịu hạ mình. Chỉ là, không ngờ vận khí của A Toa nhụy nhã tốt như vậy, thật sự cho nàng trời xui đất khiến hấp dẫn được một người theo đuổi có thiên phú và thực lực như Nam Dịch. Tinh Hà Sơn đạo. Thủy gào thét đủ để nhấn chìm bầu trời quét sạch rất lâu, vách đá bị không ngừng xói mòn, những tảng đá lởm chởm dốc đứng ban đầu trở nên bóng loáng vuông vức, lại trở nên lõm vào. Đến nỗi những cây cổ thụ, bụi hoa tươi, thì bị hủy hoại nghiêng đổ, vô cùng thê thảm, chất lỏng chua tanh của thực vật tản ra. Mà Bác Lạp và Hạo Bố, không ai có thể dùng mắt thường nhìn thấy thân ảnh của họ, chỉ có vài vị pháp sư có thể miễn cưỡng cảm nhận được khí tức sống sót của chúng. Lại rất lâu sau, sóng lớn dần tan. Màn hoa quang sâu trời kia đã sớm tán đi, nguyên tố phân loạn quay về, hiển lộ tình hình chiến đấu của Sơn Đạo. Hoang tàn khắp nơi, rách nát trong tầm mắt. Khắp nơi đều là tan hoang, đầu tiên bị chú ý tới là cự nhân Hạo Bố, nó toàn thân tím xanh, tứ chi vặn vẹo như bùn nhão, hoàn toàn mất đi chiến lực. Đường đường Ngân Nguyệt Titan, lại chật vật đến thế, nếu không phải Nam Dịch lưu thủ, sợ là đã mất mạng. Mọi người tìm kiếm, cuối cùng ở cuối cửa thứ tư, trong mê quang của cấm chế nhìn thấy thân ảnh hoàn hảo của Nam Dịch. Mọi người phức tạp nhìn về phía Nam Dịch, chỉ thấy đối phương quay người, nhìn về một chỗ, nơi đó có một huyết ảnh đang quỳ hai gối dưới đất, khô cạn tái nhợt. Là Bác Lạp. Không ngờ Bác Lạp lại còn giữ được ý thức. Cũng chính vì hắn giữ được tỉnh táo, cấm chế mới thật lâu không tan, Bác Lạp miễn cưỡng dương mắt, kéo ra một nụ cười thân sĩ. Cảm ơn, ngươi thắng. Nói xong, nó liền lại hóa thành tượng đá xám trắng, chỉ là lần này hắn không còn mặc áo choàng, ngẩng đầu đứng thẳng, mà là với tư thế nửa quỳ, hành một lễ thân sĩ cổ điển. Kèm theo sự từ bỏ của Bác Lạp và việc Hạo Bố mất đi ý thức, cấm chế của thần sơn cũng cuối cùng được giải khai. Nam Dịch tiến về phía trước một bước, bước ra khỏi phạm vi Tinh Hà Sơn đạo, bước vào lãnh địa thuộc về thần nữ phong. Nam Dịch, Song Sơn thành công. Sự thật đã thành định cục. Nam Dịch trở thành pháp sư cao giai Song Sơn thành công lại một lần nữa sau không biết bao nhiêu năm. Thậm chí có thể đánh cược rằng, Đây tuyệt đối là lần xông sơn có độ khó lớn nhất từ trước đến nay, cũng là lần có hàm lượng vàng cao nhất. Một chọi hai, chính diện đánh tan thủ sơn giả cửa thứ ba và thứ tư, nói là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai cũng không quá đáng. Cho dù là họ cũng không nghĩ ra còn có ai có thể có thủ đoạn làm được đến trình độ như Nam Dịch. Dưới những ánh mắt khác nhau của mọi người, Nam Dịch bước lên bậc thang của thần nữ phong, ánh mắt hướng về miếu thờ ở nơi cao nhất. Đứng ở đó có mấy thân ảnh tuyệt sắc, cùng với hai vị thân thể tử kim, đó là đại biểu cho quyền lực cao nhất của Pa Then. Tôi muốn gặp. Nam Dịch mở miệng, âm thanh vang vọng trong sơn đạo không trung tịch liêu. A Toa Nhụy Nhã. Nam Dịch đứng. Tại chỗ, nhìn về phía điện đường thần nữ sừng sững trên núi cao. Nam Dịch rất rõ ràng cảm nhận được có vô số ánh mắt mang theo đủ loại mục đích nhìn về phía hắn, trong đó có thăm dò, có ngạc nhiên, có đề phòng, cũng có địch ý, nhưng hắn hoàn toàn không để ý đã dám xông vào núi, hắn đã sớm chuẩn bị đối mặt với tất cả những điều này. Đêm khuya xông sơn đương nhiên không chỉ vì vọng nguyệt đài chỉ có thể có hiệu lực vào ban đêm, dù sao, át chủ bài để hắn đánh bại Bác Lạp và Hạo Bố cũng không chỉ có một loại này. Đêm khuya đến, càng là một loại thái độ. Một thân ảnh yêu kiều mỹ lệ từ bậc thang phía trước xuất hiện, bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi sinh phong. Nam Dịch nhìn lại, người đến đập vào tầm mắt. Đó là một khuôn mặt không hoàn toàn thuộc về người phương Tây, ngũ quan mang theo một phần hương vị phương Đông, trên gương mặt như bạch ngọc kia, đáy mắt sáng như tinh thần phản phất có gợn sóng rạo rực. Dung nhan xinh đẹp biết bao, một thân váy dài thuần trắng càng tôn lên vẻ thướt tha, nói là tiên nữ rơi xuống phàm trần cũng không quá. A Toa Nhụy Nhã. Rõ ràng vừa mới trưởng thành, lại không có bao nhiêu ngây ngô. Bất quá bộ dáng như vậy cũng khó trách nàng có thể trong tình huống tranh quyền không quá cao điệu vẫn thu được sự ưu ái của đông đảo cử tri. A Toa Nhụy Nhã bây giờ mang chút xấu hổ, bước nhanh về phía Nam Dịch, ngay trước mắt bao người, phản phất như một công chúa đang nghênh đón kỵ sĩ của nàng. Chỉ là, một màn hài hòa như vậy lại bị một tiếng nói lạnh lùng đột ngột phá vỡ không khí. A Toa Nhụy Nhã, là địch hay bạn còn chưa biết được, hay là trước tiên tìm hiểu rõ ràng rồi nói sau. An Đức cũng không khách khí, nói chuyện đồng thời, khí tức quanh người không còn áp chế. Uy áp thuộc về siêu giai thượng vị giả trực chỉ Nam Dịch, đồng thời, hai vị tử kim điện chủ cùng với điện mẫu cũng đứng bên cạnh An Đức. Bọn họ mặc dù không lên tiếng, nhưng dường như cũng ngầm cho phép hành động của An Đức. Thế thế, Nam Dịch không có ý định cứ như vậy lùi bước, chỉ thấy, Nam Dịch nhíu mày, khí tức quanh người bắt đầu dâng lên, tu vi từ cao giai cấp 2 đi tới siêu giai, vầng nguyệt hoa xuyên qua chân trời kia cũng lại lần nữa hiện ra. Không biết đối với Pa Then mà nói. Nam Dịch bình tĩnh hỏi, không hề bị khí tức của An Đức trấn trụ. Cái gì là địch, cái gì là hữu? Bầu không khí trong nháy mắt rơi vào cứng ngắc. Bất luận là An Đức hay Tử Kim Điện Chủ, hoặc Điện Mẫu và những người khác, đều chết lặng nhìn chằm chằm Nam Dịch đang tắm trong ánh trăng, dường như muốn nhìn ra thứ gì đó. Đây là cấm thuật tà ác gì? An Đức lạnh giọng mở miệng. Tất cả mọi người đều muốn biết, cũng đều mong chờ câu trả lời của Nam Dịch. So với việc gặp mặt thánh nữ, bí thuật nguyệt hoa của Nam Dịch không hề nghi ngờ mới là thứ hấp dẫn người nhất. Có thể không nhìn cấm chế của thần sơn cưỡng ép nâng thực lực lên đến siêu giai, thậm chí còn khiến người ta không nhìn giới hạn số lượng chấm nhỏ mà phóng thích ma pháp siêu giai, không ai có thể không động lòng. Nhưng khi mọi người đều tập trung chú ý vào Nam Dịch, chợt một bên lại truyền tới một giọng nam trung khí mười phần. Thế nào? Pa Then từ lúc nào cũng đối với đồ đằng của Hoa Hạ chúng tôi cảm thấy hứng thú. Chớp mắt tiếp theo, một nam tử cao ngất mặc Âu phục xuất hiện bên cạnh Nam Dịch, hơi bảo hộ Nam Dịch ở sau lưng. Vị khách không mời mà đến này trong nháy mắt đã thu hút sự chú ý của mọi người, An Đức và những người khác đều nhận ra người đến. Lý Niên. Sao ngươi lại ở đây? Đại sứ quán từ lúc nào cũng có thể tùy ý ra vào Pa Then. An Đức chất vấn. Lý Niên mặc dù rất mạnh, nhưng ở trên địa bàn của Pa Then, không có pháp sư nhân loại nào có thể toàn thân trở ra, cũng không ai dám lỗ mãng. Cấm chú cũng không thể. Huống chi chỉ là lãnh sự của đại sứ quán. Nhưng lập tức, A Toa Nhụy Nhã không biết từ lúc nào đã chạy tới bên cạnh Nam Dịch, đôi mắt đẹp quan sát một chút Nam Dịch trước mặt không giống như lớn hơn mình mấy tuổi, mới ung dung quay người mở miệng. Ta thấy Lý Niên lãnh sự đứng ở chân núi vất vả, liền mời Lý Niên lãnh sự lên uống chén trà, thế nào? An Đức tỷ tỷ không chào đón sao? Quả nhiên, chính là con móng lẳng lơ này làm. An Đức lạnh hừ một tiếng, không còn làm khó dễ Lý Niên ở đây nữa, mà là chuyển sự chú ý về lời nói của Lý Niên. Đồ đằng. An Đức híp mắt lại. Bí thuật nguyệt hoa này là truyền thừa đồ đằng của Hoa Quốc. Lý Niên cũng không để ý sự làm khó dễ của An Đức, tiếp lời cười nói, thánh nữ đại nhân thật là quý nhân hay quên, ngài quên chúng ta lần gặp trước còn trò chuyện qua sao? Lần trước? An Đức nghi hoặc lên tiếng, bắt đầu nhớ lại, nàng lần trước gặp Lý Niên là lúc nào? Nhớ không lầm là nửa cuối năm ngoái, Lý Niên qua tìm nàng nói chuyện hợp tác, là có liên quan đến vấn đề xây dựng thành mới của Hoa Quốc, muốn xem Pa Then có nguyện ý đạt tới chung nhận thức trên một số tài nguyên không? An Đức nhớ đó là một thành phố tài nguyên, lại có điều kiện địa lý ưu việt, tương lai tất nhiên sẽ là một cứ điểm tài nguyên liên thông các nơi, trong đó còn có một số khoáng sản là Pathen cần, bởi vậy hai người đã trò chuyện không ít. Chỉ là, hợp tác thành mới này và truyền thừa đồ đằng lại có quan hệ gì? Thành mới mới phát triển một năm, khoảng cách đến khi thật sự hoàn thành còn không biết bao lâu. Không đúng, thành mới đó hình như tên là Hành Sơn thành mới. Hành Sơn? Chẳng lẽ bí thuật Nguyệt Hoa này có liên quan đến Hành Sơn? Dù sao, lịch sử Hoa Quốc uyên bác, dưới lòng đất mênh mông không biết mai táng bao nhiêu truyền thừa đồ đằng, không chừng ở Hành Sơn mới khai phá đó đã tìm được một đạo truyền thừa mới. Kết hợp với việc tài nguyên của Hành Sơn cực kỳ phong phú, càng chứng minh cho phỏng đoán của An Đức. An Đức yên lặng, chậm rãi mở miệng, vậy thì xin Lý lãnh sự và Nam Dịch đồng học đến Thần Nữ Điện một chuyến. Lời vừa nói ra, không biết bao nhiêu ánh mắt mang theo hâm mộ và đố kỵ, nhưng uy nghiêm của An Đức lại không ai dám ngạnh bính, không thể làm gì khác hơn là tan tác như chim muông. Một lát sau, Nam Dịch và Lý Niên đến Thần Nữ Điện. Trang hoàng rộng rãi điển nhã khiến người ta không rời mắt nổi, ở trung tâm đại điện, An Đức và Điện Mẫu đám người đã chờ đợi từ lâu. Lý Niên lãnh sự, còn có lên tiếng chính là thánh nữ An Đức, đôi mắt đẹp của nàng sắc bén, nhìn về phía Nam Dịch quân thống. Nếu như không có giải thích hợp lý, đến lúc đó ta cũng không biết phải giao phó với bên dị các viện thế nào. Lời nói của An Đức mang theo ý uy hiếp lộ rõ trên mặt. An Đức thánh nữ vẫn trước sau như một bá khí, bất quá, ta nhớ ngài sẽ không thất vọng. Đối với việc An Đức điều tra bối cảnh của Nam Dịch, Lý Niên cũng không kỳ quái, thủ đoạn của thánh nữ Pathen có thể làm được điểm này dễ như trở bàn tay. Lập tức, Lý Niên chỉ từ trong không gian ma cụ lấy ra một vật cổ chế hình dạng sân khấu, phía trên có trận bàn văn lộ kỳ quái, mang theo một tia khí tức thần bí không rõ ràng cho lắm. Cùng với khí tức của bí thuật Nguyệt Hoa kia hết sức tương tự, chẳng lẽ đây chính là căn nguyên của bí thuật Nguyệt Hoa? Nhưng ngay sau đó, lời nói của Lý Niên xoay chuyển. Thánh nữ đại nhân, không bằng chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện đi, miễn cho một hồi phá hủy thần nữ đại điện này thì được không bù mất. Vừa vặn cũng cho Nam Quân Thống và A Toa Nhụy Nhã thánh nữ chừa chút không gian cá nhân, dù sao, Nam Quân Thống đã hao hết thiên tân vạn khổ mới xông qua Tinh Hà Sơn Đạo, quy củ của quý miếu cũng không thể vì Lý Mỗ mà phá hủy. Ý tứ trong lời nói của Lý Niên, mấy người làm sao có thể không hiểu, cái gì mà phá hư đại điện, cái gì mà phá hư quy củ, không phải là muốn tạo cơ hội cho Nam Dịch và A Toa Nhụy Nhã sao? Nhưng đối mặt với một bí thuật đủ để trực tiếp khiến tu vi của người ta vượt qua một đại cảnh giới, hơn nữa còn có thể không nhìn số lượng chấm nhỏ mà cấu tạo phóng thích ma pháp siêu giai, không ai có thể không động lòng. Đến nỗi A Toa Nhụy Nhã và Nam Dịch rốt cuộc có cấu kết gì, nàng ngược lại không để ý, thế đạo này chung quy là thực lực vi tôn. Được, theo ta đi phía sau núi đi, Điện Mẫu và hai vị điện chủ nếu muốn thì đều đi theo ta. Làm phiền thánh nữ đại nhân dẫn đường. Nam ca ca muốn cùng ta đi dạo một chút không? Ánh trăng rắc xuống. Trong sơn đạo tĩnh mịch, chỉ có tiếng xào xạc của rừng cây thỉnh thoảng vang lên cùng với tiếng bước chân một bước một nhịp. Một nam một nữ xuyên qua thần nữ đại điện, đi tới một nơi đối diện với thần nữ phong là Hương Sơn, khắp núi biển hoa hương thơm ngát lòng người. Ở cuối biển hoa, một tòa lầu nhỏ điển nhã yên tĩnh đứng sừng sững, nhìn kỹ lại, ở đó còn có một chiếc xích đu, dây leo xanh xen lẫn hoa tươi, chập chờn trong đêm. A Toa Nhụy Nhã đi tới trước cửa lầu cát của mình, khẽ đẩy cửa gỗ, cúi người nghiêng đầu, cười nói tự nhiên. Mời vào, Nam Dịch ca ca. Dọc đường đi, A Toa Nhụy Nhã cũng là bộ dáng khôn khéo như vậy, thật giống như hai người trước đây thật sự quen biết và còn rất thân thuộc. Chỉ có Nam Dịch tự mình biết, lúc ở Na Uy hắn thật sự chưa từng thấy qua A Toa Nhụy Nhã, hai người đây là lần đầu tiên gặp mặt. Nam Dịch gật gật đầu, đi vào khuê cát của vị thánh nữ Pathen này, trang trí trong phòng ngược lại rất thanh lịch, khiến người ta không nhìn ra đây là nơi ở của thánh nữ trên vạn người. Sau lưng, A Toa Nhụy Nhã theo sát vào, đóng cửa gỗ lại, đồng thời, một luồng khí tức hỗn độn nhẹ nhàng tỏa ra. Đây là trận pháp ngăn cách đơn giản. A Toa Nhụy Nhã vượt qua Nam Dịch, làn gió thơm phất qua, ngồi xổm xuống trước bàn trà, bàn tay trắng nõn cầm bình trà lên, rót đầy một ly, đẩy về phía Nam Dịch. Đây là tiểu nữ tử cố ý mang về từ Hàng Châu Long Tỉnh, Nam ca ca thay ta kiểm định một chút được không? Thấy thế, Nam Dịch ngồi đối diện A Toa Nhụy Nhã, lắc đầu nói, tôi không biết uống trà, ngược lại không thể giúp A Toa Nhụy Nhã tiểu thư giữ cửa ải được, cô có thể trực tiếp gọi tôi là Nam Dịch, Nam ca ca quá buồn nôn. Nam Dịch đem ly trà trước mặt uống một hơi cạn sạch, A Toa Nhụy Nhã thấy thế che miệng cười khẽ. Vậy ta gọi ngươi là Nam Quân Thống nhé. Đã sớm nghe Nam Quân Thống và Sở Tỷ Tỷ tình cảm vô cùng tốt, hôm nay gặp mặt, ta đối với Sở Tỷ Tỷ càng tò mò hơn. Có cơ hội đến Hoa Quốc, giới thiệu các cô quen biết, Thanh Tuyền ngược lại rất thích giao tiếp với em gái xinh đẹp. Nam Dịch gật gật đầu. Phục. Vậy thì nhờ cậy Nam Quân Thống, vừa vặn ta cũng muốn xem, người có thể được một đám nghiên cứu viên Hải Dương yêu ma ở Đông Hải Thành tán thưởng rốt cuộc có bao nhiêu ưu tú. Nghe vậy, Nam Dịch nhìn về phía đôi mắt vẫn còn cười yêu kiều của A Toa Nhụy Nhã, thản nhiên nói, không ngờ A Toa Nhụy Nhã tiểu thư ngay cả tin tức quân bộ Đông Hải Thành phong tỏa cũng hiểu rõ như vậy. Quân thống chê cười rồi, tiểu nữ tử bất quá cũng là vừa vặn chú ý tới kinh nghiệm nghiên cứu khoa học của Sở tiểu thư, liền bỏ chút công sức đi tìm hiểu. Nói rồi, A Toa Nhụy Nhã chợt cúi người nghiêng về phía trước, đường cong động lòng người gần như sắp đè lên bàn trà, ánh mắt yêu kiều nhìn về phía Nam Dịch. Nhưng tiểu nữ tử càng tò mò hơn là, cảnh giới huyết sắc của Đông Hải Thành làm sao được giải trừ, về điểm này, những người của gia tộc Ba Lăng ngược lại rất kín miệng. Không biết, quân thống có thể giải thích cho ta không? A Toa Nhụy Nhã tiểu thư không phải đã có đáp án của mình rồi sao? Từ khi vào đến giờ, A Toa Nhụy Nhã vẫn chưa đưa đề tài vào quỹ đạo, thật giống như hai người thật sự chỉ đang bình thường nói chuyện phiếm. Nam Dịch tiếp tục mở miệng. So với việc thảo luận chuyện đã qua, tôi càng muốn biết tình báo liên quan đến Tác Lãng. Ha, cảm ơn câu trả lời của Nam quân thống. A Toa Nhụy Nhã lại rót đầy một ly trà cho Nam Dịch, mùi thơm ngát lan tỏa. Nhưng Tác Lãng chính là một trong bảy đại hồng y giáo chủ của Hắc giáo đình, tình báo của nàng không rẻ đâu. Đã A Toa Nhụy Nhã tiểu thư chủ động tìm tới chúng tôi, hẳn là đã sớm nghĩ xong giá rồi. Nam Dịch tiếp tục nói. Nghe vậy, A Toa Nhụy Nhã thu hồi vẻ mặt ý vị thâm trường, chỉ để lại một nụ cười rực rỡ. Nếu như nói, ta muốn là Nam ca ca thì sao? Lời nói tràn ngập ý nghĩa khác của A Toa Nhụy Nhã rất dễ khiến người ta hiểu lầm, mặc dù Nam Dịch biết con người của A Toa Nhụy Nhã, nhưng lúc này, Nam Dịch cũng không rõ A Toa Nhụy Nhã rốt cuộc có ý gì. Nếu là muốn lôi kéo Nam Dịch và thế lực Hoa Quốc sau lưng Nam Dịch, thì đối với A Toa Nhụy Nhã mà nói, thực ra lợi ích cũng không lớn. Trong cuộc tranh đoạt thần nữ, ảnh hưởng của Hoa Quốc có thể nói là cực nhỏ. A Toa Nhụy Nhã tiểu thư có thể nói rõ hơn một chút không? Nếu cô là vì tranh đoạt thần nữ, tôi nghĩ chúng tôi không phải là một lựa chọn tốt. Gặp Nam Dịch thẳng thắn, không hề bị mình ảnh hưởng, dù là A Toa Nhụy Nhã cũng có chút hoài nghi mị lực của mình. Trên thế giới này, hiếm có nam tử nào lại hoàn toàn không bị nàng hấp dẫn nửa phần. Nam quân thống thật không hiểu phong tình. A Toa Nhụy Nhã liếc một cái, thôi, không đùa nữa. A Toa Nhụy Nhã khóe miệng khẽ nhếch, giống như một con tiểu hồ ly tinh ranh. Thực ra thứ ta muốn rất đơn giản, đối với Nam quân thống và Sở tỷ tỷ mà nói hẳn là chuyện trong tầm tay. Nam Dịch nghiêm túc lại, chờ đợi A Toa Nhụy Nhã nói tiếp. Ta muốn thông tin về tội ảnh duệ. Tội ảnh duệ. Nghe thấy bốn chữ này, ánh mắt Nam Dịch lập tức sắc bén, nhìn gương mặt quá mức xinh đẹp trước mặt, không biết đối phương có ý gì. Cô cụ thể muốn gì? Nghe vậy, A Toa Nhụy Nhã cười nói tự nhiên. Đừng căng thẳng, tiểu nữ tử tuyệt không có ác ý, ta đã điều ra, gia tộc Eco kể từ khi bị Thanh Trường liền hoàn toàn thuộc về danh nghĩa của Sở tỷ tỷ, nhờ vào quan hệ của Sở tỷ tỷ và Nam quân thống, bọn họ thuận lý thành chương từ đen chuyển trắng, từ một tiểu gia tộc được tội ảnh duệ nâng đỡ biến thành một đại gia tộc có sự công nhận của quan phương, không chỉ tham gia phát triển thành mới, còn tham gia một số hạng mục của quân bộ. Nếu không có Nam quân thống và Sở tỷ tỷ, gia tộc Eco đã sớm bị thẩm phán hội ở đó Thanh Trường rồi phải không? Trước đây ta vẫn luôn tò mò, vì sao Sở tỷ tỷ lại dính líu vào đó? Làm nghiên cứu khoa học và làm gia chủ ẩn giấu của một gia tộc quỷ hút máu, khoảng cách này có phần quá lớn. Cho đến khi tiểu nữ tử thông qua một số thủ đoạn đã biết được một chút bí mật, đại khái có kết luận. Sở tỷ tỷ có phải đã bị gieo tội ấn không? Tiểu cát trên hương sơn trong lúc nhất thời rơi vào tĩnh mịch. Nam Dịch nhìn ý cười như có như không của A Toa Nhụy Nhã, chợt cảm nhận được sự đáng sợ của người phụ nữ này. Người phụ nữ này nhìn như đang hỏi, thực ra đã biết hết mọi chuyện. Nhưng lúc này, Nam Dịch rõ ràng quan tâm hơn một vấn đề khác, cô biết được từ đâu? Hắc ám vị diện sao? Lần này đến phiên A Toa Nhụy Nhã ngây người, ngay cả nụ cười trên mặt cũng cứng lại, thậm chí trong lúc nhất thời không chú ý tới Nam Dịch đã thừa nhận lời nói của nàng. Bởi vì chuyện hắc ám vị diện nàng chưa từng nói với ai khác, không ai biết nàng đã ký kết khế ước với hắc ám, so với cây đại thụ Pathe này, hắc ám vị diện mới là chỗ dựa thực sự của nàng. Nhưng bây giờ, bí mật này lại bị Nam Dịch dễ dàng nói toạc ra như vậy, điều này giống như đang nói chuyện phía mới phát hiện, mình ở trước mặt đối phương lại không một mảnh vải che thân. A Toa Nhụy Nhã tiểu thư không cần căng thẳng, giữa chúng ta tạm thời không có xung đột, chuyện này cũng sẽ không có người không nên biết được. Tôi chỉ muốn xác định nguồn tin. A Toa Nhụy Nhã lấy lại tinh thần, yên tĩnh nhìn khuôn mặt Nam Dịch, không nói một lời, cứ như vậy nhìn rất lâu, giống như muốn nhìn ra thứ gì đó. Không biết qua bao lâu, đáy mắt A Toa Nhụy Nhã cuối cùng cũng có gợn sóng, môi đỏ khẽ mở. Nam quân thống càng ngày càng khiến người ta kinh ngạc. A Toa Nhụy Nhã trên mặt lại có nụ cười. Bất quá nhìn biểu hiện như vậy của quân thống, ta cảm thấy vụ mua bán này ta giống như muốn kiếm được nhiều hơn đâu. Hương Sơn Tiểu Cát. Đây là ý gì? Nam Dịch nhìn A Toa nhụy nhã đang cười nói tự nhiên hơn trước mặt, không nhìn thấu được suy nghĩ của đối phương. Các người cung cấp cho ta tất cả tình báo liên quan đến gia tộc Eco và tội ảnh duệ, đồng thời, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc thỉnh thoảng thay ta xử lý một số chuyện trong khả năng. Nghe thấy lời A Toa nhụy nhã nói, Nam Dịch không khỏi nhíu mày, yêu cầu này có chút quá mơ hồ. Tất cả tình báo, ai biết giới hạn ở đâu, huống chi là thỉnh thoảng xử lý một số chuyện. Với tính cách tinh ranh của A Toa nhụy nhã, có thể nói ra loại điều kiện này tuyệt không đơn giản. Ha! Nam quân thống không muốn nghe trước xem ta có thể mang đến cho ngươi cái gì sao? A Toa nhụy nhã khẽ nhếch đầu, một bộ dáng cười như ý, phảng phất như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Nam Dịch không trả lời, mà là chờ đợi A Toa nhụy nhã nói tiếp. Lập tức, A Toa nhụy nhã chậm rãi mở miệng. Đầu tiên, ta có thể giúp các người xác định Tác Lãng có ở nơi các người đã xác định không, thậm chí tìm được nàng. A Toa nhụy nhã ngậm một nụ cười, nhưng lời nói trong miệng dường như không hề dừng lại. Thứ hai, liên quan đến chuyện tội ấn, ta có lẽ cũng có thể cung cấp một chút trợ giúp, ta nghĩ phần giao dịch này hẳn là đủ bình đẳng chứ. Nam quân thống cũng không muốn Sở tỷ tỷ chịu khổ chứ. Trời tối người yên, gió nhẹ thổi qua. A Toa nhụy nhã cứ như vậy nháy đôi mắt đẹp nhìn nam tử trầm mặc trước mặt, thỉnh thoảng nhấp một hớp trà, đôi môi kiều diễm phản chiếu ánh sáng mê người. Một lát sau, Nam Dịch nhìn về phía A Toa nhụy nhã, tôi cần gọi điện thoại cho Thanh Tuyền. A Toa nhụy nhã gật đầu, như vậy tự nhiên là tốt nhất. Lập tức, Nam Dịch lấy điện thoại di động ra, nhìn thời gian liền gọi một cuộc thoại cho Thanh Tuyền. Tít. Tiếng chuông reo một hồi lâu, bên kia mới ung dung nhận điện thoại. Alo. Một tiếng lẩm bẩm nũng nịu từ trong điện thoại di động truyền đến, mơ mơ hồ hồ, nghe như có một lớp gì đó ngăn cách. 8:30 rồi, hôm nay không phải đi học sao? Tôi xin nghỉ rồi, hôm nay anh không phải đi hẹn hò với thánh nữ đại nhân sao, lỡ có chỗ nào cần chúng ta giúp thì sao, vừa vặn xin nghỉ, hì hì. Hẹn hò gì chứ, đó là nói chuyện hợp tác. Nam Dịch lộ ra một nụ cười, nhưng lập tức lời nói xoay chuyển. Tôi bây giờ đang cùng A Toa nhụy nhã tiểu thư trò chuyện, cô ấy đề ra một số chuyện, tôi cảm thấy cần cô tự mình quyết định. Nam Dịch đem yêu cầu vừa rồi của A Toa nhụy nhã nói lại một lần cho Sở Thanh Tuyền, trong đó cũng bao gồm quan hệ của A Toa nhụy nhã và Hắc Ám Vị Diện. Đối với Sở Thanh Tuyền, nếu muốn tiến hành hợp tác sau này, thân phận của A Toa nhụy nhã tự nhiên không cần giấu giếm. Không hổ là thánh nữ, chỉ ném ra điểm Tác Lãng đã khiến chúng ta không có lý do từ chối. Sở Thanh Tuyền cảm thán nói. Hơn nữa với năng lực của A Toa nhụy nhã muội muội, tình báo về tội ảnh duệ cũng không khó thu thập lắm, thứ cô ấy muốn hẳn là sự giúp đỡ của chúng ta. Tôi cũng rất tò mò A Toa nhụy nhã muội muội có thể mang đến cho chúng ta thứ gì thú vị, không thử thì phí quá. Sở Thanh Tuyền gần như không do dự, 3 giây liền đưa ra phán đoán. Đáp ứng A Toa nhụy nhã muội muội đi. Nam Dịch cúp điện thoại, đứng dậy đưa tay ra với A Toa nhụy nhã. Hợp tác vui vẻ. Hy vọng cô có thể làm được như lời cô nói. A Toa nhụy nhã lộ ra nụ cười sáng rỡ, thân thể mềm mại vươn về trước, đặt bàn tay mềm mại vào lòng bàn tay ấm áp kia. Đương nhiên, tiểu nữ tử cũng không dám đắc tội một vị pháp sư trẻ tuổi đủ để đánh giết Hải Dương quân chủ đâu. Nam Dịch thu tay lại, nhìn bầu trời đêm càng ngày càng đen, chuẩn bị rời đi. Trời không còn sớm nữa, A Toa nhụy nhã tiểu thư, tôi đi trước đây. Nhưng còn chưa đợi Nam Dịch khởi hành, giọng nói mang theo mị ý của A Toa nhụy nhã liền vang lên. Nam quân thống bây giờ không đi được đâu, bây giờ đi thì đáng nghi lắm, đêm xuân ngắn ngủi, bóng đêm vừa vặn, sao không ở lại uống với tiểu nữ tử 2 chén nữa. Nam Dịch biết rõ ý của A Toa nhụy nhã, nhưng tiếng trung này thật sự còn phải luyện thêm. A Toa nhụy nhã tiểu thư, đêm xuân ngắn ngủi không phải dùng như vậy, tiếng trung của cô bây giờ vẫn nên học thêm thì tốt hơn. Nghe vậy, A Toa nhụy nhã không hề đỏ mặt, ngược lại ném ra một cái mị nhãn, hơi thở như lan, đường cong trên người viễn siêu người đồng lứa càng được thể hiện vô cùng tinh tế. Vậy chúng ta cũng có thể tận dụng thật tốt. Nói thật, bộ dáng này của A Toa nhụy nhã đúng là tương đương chọc người, đạo tâm của Nam Dịch dù kiên định đến đâu cũng chỉ là một con gà con. Một giây sau, hắn lại gọi điện thoại cho Sở Thanh Tuyền, chỉ là lần này là video. Tít. Bên kia lập tức liền kết nối, A Toa nhụy nhã ở đối diện chỉ tò mò nhìn hành động của Nam Dịch. A Toa nhụy nhã muội muội lại có yêu cầu mới rồi. Khuôn mặt ngái ngủ của Sở Thanh Tuyền xuất hiện trong màn hình, bất quá đã thức dậy, trong miệng ngậm bàn chải đánh răng. Nam Dịch lắc đầu, tạm thời không đi được, không bằng nhân thời gian này để hai người nhận thức nhau. A Toa nhụy nhã ở đối diện cũng đoán được người ở đầu dây bên kia là ai, im lặng lại bật cười. Nhà ai người tốt nửa đêm cùng thánh nữ xinh đẹp ở chung một phòng, đối mặt với lời mời của mỹ nữ, kết quả lại gọi video cho bạn gái mình. Thậm chí còn mở loa ngoài. Được rồi, vậy chờ tôi vài phút. Một lát sau, Nam Dịch đưa điện thoại di động cho A Toa Nhụy Nhã. A Toa Nhụy Nhã nhìn thấy động tác của Nam Dịch, nhận lấy điện thoại di động, đối mặt với ống kính vô ý thức ngồi ngay ngắn lại một chút, không hiểu sao có cảm giác bị chính cung bắt gian tại giường. Vị này chính là A Toa Nhụy Nhã tiểu thư. Sở tỷ tỷ, xin chào. A Toa Nhụy Nhã hữu hảo chào hỏi. Chào em nha A Toa Nhụy Nhã muội muội. Em xinh quá đi. Quả nhiên giống như thần nữ vậy. Sở Thanh Tuyền vẫn như cũ thân thiện, trông thấy khuôn mặt hoàng mỹ tinh xảo của A Toa Nhụy Nhã liền bắt đầu hai mắt sáng lên. Đâu có, tỷ tỷ mới là, Nam Quân thống cả một buổi tối căn bản không nhìn thẳng vào em. A Toa Nhụy Nhã cũng không phải là người sợ sệt, qua lại vài câu, hai người rất nhanh quen thuộc. Từ xưa đến nay, chủ đề giữa các cô gái luôn không đổi, bất kể ở đâu trên thế giới, bất kể tuổi tác lớn nhỏ, đều có thể xoay quanh vài thứ đó mà trò chuyện sôi nổi. Nam Dịch ngược lại trở thành người trong suốt, không chen vào được lời nào. Mãi cho đến khi hai cô gái trò chuyện đến chính sự, Nam Dịch mới rốt cuộc che miệng vào được. Các cô đã sớm khóa chặt được thành phố mà Tác Lãng có thể ra tay. A Toa Nhụy Nhã suy tư nhìn vào chữ Bắc Thành trên bản đồ, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bắc Thành đã xuất hiện nhiều sự kiện nghi ngờ là do Hắc giáo đình gây ra. Một giọng nói nghiêm túc từ trong điện thoại di động truyền ra, không biết thủ đoạn tìm ra Tác Lãng của Thánh nữ Điện Hạ là gì. Nghe vậy, A Toa Nhụy Nhã lắc đầu. Để cho an toàn, đến lúc đó ta sẽ đích thân đưa nó đến Bắc Thành, lúc đó các vị sẽ biết. Nhưng ta không thể cam đoan chắc chắn có thể tìm được vị trí chính xác của Tác Lãng. Có thể xác định Tác Lãng có ở Bắc Thành hay không cũng đã đủ rồi, cho dù thật sự có thể khóa chặt vị trí của Tác Lãng, cũng không nhất định giữ lại được nàng. Trong điện thoại, giọng Nam Tử lại vang lên. Vậy thì cảm ơn sự thấu hiểu của Đông Quân Bộ. A Toa Nhụy Nhã nói. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, nhân dân Hoa Quốc sẽ vĩnh viễn cảm tạ sự giúp đỡ của Thánh nữ Điện Hạ. Sáng sớm. Chân núi đã có đám người rộn ràng, mọi người thành kính leo lên bậc thang vạn người, chỉ vì tìm kiếm sự an bình trong nội tâm. Họ vĩnh viễn sẽ không biết, chỉ vài giờ trước, trên con đường núi Tinh Hà sau bậc thang vạn người, nơi mà người bình thường không thể tiến vào, lại đã hoang tàn khắp nơi. Bây giờ, trong đám tín đồ đang leo lên này, có một người đi ngược chiều đặc biệt. Người trẻ tuổi bây giờ đúng là không có nghị lực, một chút khổ cũng không chịu được. Một vị lão già thất vọng nhìn nam tử trẻ tuổi đang xuống núi, thở dài lắc đầu. Mà với tư cách là người bị nói, Nam Dịch lại buồn cười nhếch mép, nếu không phải A Toa Nhụy Nhã vẫn luôn không cho phép, hắn đã sớm trở về khách sạn ngủ rồi. Tổng thể mà nói, kết quả tối nay vẫn tương đối làm người hài lòng, thậm chí có chút ngoài dự kiến. Bây giờ, sự vụ ở Hy Lạp cơ bản đã có một kết thúc. Về phía quốc phủ, lịch trình phá quán ở châu Âu đã định trước toàn bộ hoàn thành, mấy ngày còn lại là để cho mọi người nghỉ ngơi. Đến nỗi Lý Niên ở đại sứ quán Hy Lạp, bên phía Đông Quân Bộ hiện tại vẫn chưa có tin tức. Dường như vẫn đang cùng thánh nữ An Đức cãi cọ. Xem ra, An Đức đối với bí thuật nguyệt hoa của Vọng Nguyệt Đài đúng là rất coi trọng, vậy mà đã trò chuyện cả một đêm, chỉ là, vị thánh nữ đại nhân này hiện tại e là chỉ có thể ăn trước cái bánh vẽ mà Hoa Quốc cho nàng. Không nói đến phương diện kỹ thuật có thể hay không làm được việc đem bí thuật nguyệt hoa ra ngoài, điều này quyết định bởi tiến độ của mấy vị đại lão nghiên cứu khoa học, cho dù thật sự làm được, việc thỏa mãn nhu cầu trong nước của Hoa Quốc chắc chắn là ưu tiên hàng đầu. Nhiều tướng sĩ đóng giữ ở biên cảnh như vậy, họ mới là người cần những kỹ thuật này nhất. Bất quá Nam Dịch không lo An Đức sẽ không mắc câu. An Đức cũng không có quá nhiều lựa chọn. Nàng bây giờ nhìn như là thánh nữ trên vạn người, còn nhận được sự ủng hộ của kỵ sĩ điện, nắm giữ lực lượng vũ trang, nếu phát triển thuận lợi, sợ là không cần mấy năm thật sự có cơ hội đoạt được thần nữ bảo tọa. Nhưng An Đức biết, ở một nơi nào đó của Pathen còn đang ngủ say một vị thiết huyết nữ vương, trên mặt nổi càng là không ngừng tụ tập thế lực của mình A Toa Nhụy Nhã, các nàng không khỏi là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất. Có thể tùy thời đẩy nàng xuống thần sơn. Bởi vậy, bí thuật nguyệt hoa nàng tất nhiên không thể buông tay, ít nhất không thể cho người khác cơ hội này. Bất quá những cuộc cờ của tầng lớp cao tầng đó liền không liên quan đến Nam Dịch hiện tại, hắn không giỏi những chuyện đó, cũng tạm thời không có tâm tư. Sẽ có người thích hợp hơn đi làm những việc này. Đối với Nam Dịch mà nói, trạm tiếp theo của hắn chỉ còn lại Bắc Thành. Sau khi trở về khách sạn, Nam Dịch lập tức tập hợp mọi người. Hai ngày này thời gian giao cho mọi người tự do sắp xếp. Nếu có ai muốn tiếp tục đi tham quan học tập ở Pathen thần miếu, cũng có thể thông qua đạo sư Phong Ly để liên hệ, thánh nữ A Toa Nhụy Nhã đã tự mình liên lạc với các đại đạo sư. Qua! A Toa Nhụy Nhã! Hàng Lê kinh hô! Mấy người còn lại cũng có biểu lộ tương tự, rõ ràng, không ai ngờ tới lại là vị thánh nữ thần bí này tự mình đứng ra mời. Đây chính là thánh nữ A Toa Nhụy Nhã, tinh linh cao quý nhất thánh khiết của Hy Lạp, cho dù là thần nữ lần trước Y Chi Cát cũng không bằng vị này được thế nhân vạn phần ưu ái. Thánh nữ mời, không thể không đi. Phương Đông Lâm Lâm gật đầu nói, trong mắt tràn đầy chờ mong. Tần Mặc cũng gật đầu, Bạch Mi thì nhìn về phía Nam Dịch. Bạch Mi, cậu cũng có thể đi xem một chút, đối chiến với Ba Then thậm chí không cần lo lắng bị thương không có người chữa trị, rất thích hợp với cậu. Bạch Mi gật gật đầu. Bất quá hai ngày này tôi không đi được, tôi cần chút thời gian để điều chỉnh trạng thái, đến lúc đó các cậu thay tôi xin lỗi thánh nữ đại nhân nhé. À, trong lúc nhất thời, mọi người chấn kinh. Đây chính là lời mời của thánh nữ, Nam Dịch vậy mà cứ thế bình tĩnh từ chối, một chút lưu luyến cũng không có. Đây chính là khí chất, đây chính là thực lực sao? Được rồi, vậy hai ngày này Nam Dịch cậu nghỉ ngơi cho tốt, vừa vặn đến châu Phi sẽ không có ngày nào dễ chịu, hai ngày này hưởng thụ nhiều một chút. Hàng Lê nói. Nghe vậy, Nam Dịch cười mở miệng. Châu Phi tiền kỳ tôi có thể sẽ không đi cùng mọi người, qua hai ngày tôi hẳn là phải tạm thời rời đội. A gì? Rời đội. Lời này của Nam Dịch đổi lại là tiếng thét của tất cả mọi người. Nam Dịch, sao cậu lại đột nhiên muốn rời đội, cậu lợi hại như vậy, ai rời đội cũng không đến lượt cậu chứ. Hàng Lê vội vàng nói. Có phải bị đám người Tổ Hướng Thiên kia ngáng chân làm khó dễ cho cậu không? Nói rồi, Hàng Lê liền lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị gọi điện thoại. Nam Dịch, cậu đừng lo, bản tiểu thư gọi điện thoại hỏi cho cậu, tôi không tin, quốc phủ này còn có thể là Tổ gia hắn độc đoán. Mấy người khác mặc dù không có tính nôn nóng như Hàng Lê, nhưng sự hoài nghi trong mắt là giống nhau, rõ ràng, đều cảm thấy là có người làm khó dễ Nam Dịch. Nam Dịch buồn cười ngăn cản Bạch Mi. Không có ai làm khó dễ tôi, đây là yêu cầu của chính tôi, đại đạo sư cũng đồng ý rồi, qua một thời gian sẽ trở về. A Liệt. Nghe vậy, bàn tay nhỏ của Hàng Lê khựng lại, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, chính mình yêu cầu rời đội, hơn nữa đạo sư Phong Ly còn đáp ứng, thậm chí còn đồng ý Nam Dịch qua một thời gian sẽ trở về. Đây vẫn là phong cách của Thiết Công Kê sao? Lúc nào lại dễ nói chuyện như vậy? Nam Dịch nhìn ra sự kinh ngạc của mọi người, liền tiếp tục nói, còn một tháng nữa là bắt đầu kỳ thi Đại học Ma Pháp, tôi xem như nửa người của quân bộ, lần này là trở về tham gia công tác chuẩn bị cho kỳ thi cao khảo Ma Pháp. Ồ, ra là vậy. Mọi người cũng tỉnh táo lại, lý do này đúng là đầy đủ, cũng khó trách phong cách có thể gật đầu. Nhưng lập tức, Phương Đông Lâm Lâm phản ứng lại, nghi hoặc lên tiếng nói, Mao Lộ Nhất và Tống Biết Biết không cần đi sao? Theo lý thuyết, Mao Lộ Nhất và Tống Biết Biết cũng là tinh anh trẻ tuổi của quân bộ riêng mình, không có lý do Nam Dịch đi mà hai người họ không đi. Tuy nói Mao Lộ Nhất là quân đội trung bộ, Tống Biết Biết là quân khu đông bộ, còn Nam Dịch hình như là quân khu bắc bộ, có thể các quân khu có sắp xếp khác nhau. Nam Dịch thì lúng túng sờ mũi. Có thể. Họ không phải là quân thống. Đúng vậy, tính ra, quân thống vinh dự này của Nam Dịch cũng có thể coi là cấp trên của Mao Lộ Nhất và Tống Biết Biết, thậm chí còn trên không chỉ một cấp. Tướng sĩ cấp thấp còn thiếu sao? Thiếu đương nhiên là quân thống cấp bậc như Nam Dịch. T. Thật có lý. Trong lúc nhất thời, mọi người khéo léo ngậm miệng lại. Hai ngày sau, Nam Dịch cơ bản không bước chân ra khỏi nhà, chỉ ở trong khách sạn Minh Tu. Đến nỗi vé máy bay về nước. Đó là cái gì? Đương nhiên là đi theo đạo sư Phong Ly, vé máy bay miễn phí ai có thể từ chối chứ? Hai ngày sau. Sân bay Aten. Một chiếc máy bay hạ cánh. Cửa cabin mở ra, đi ra mấy vị đạo sư, cùng với một người trẻ tuổi. Nam Dịch và mọi người đã sớm chờ đợi, Phong Ly đi tới, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Nam Dịch, sau đó mới nhìn về phía tất cả mọi người. Lần này biểu hiện rất tốt, thánh nữ A Toa Nhụy Nhã đã truyền đạt không ít thiện ý cho chúng ta, chuyến này tài nguyên gấp bội. Hàng Lê và mọi người cũng vui mừng, không ngờ còn có chuyện tốt này. Ngay sau đó, Phong Cách lại nhìn về phía Nam Dịch, đi thôi, ta đưa ngươi về nước. Đây là người mới của quán phòng thủ trong nước. Tạm thời tiếp nhận vị trí của Nam Dịch. Lê Dương, giới thiệu mình một chút. Nghe vậy, nam tử trẻ tuổi kia đi lên phía trước, ôn hòa tự giới thiệu. Lê Dương, Lê Gia. Lại là con cháu thị tộc. Một lát sau, Phong Cách lại lên tiếng, vì Nam Dịch rời đi, trong hành động tiếp theo, tạm thời do Bạch Mi đảm nhiệm tiểu đội trưởng. Tốt lắm, Mi Mi lợi hại như vậy, đương nhiên phải làm đội trưởng. Hàng Lê vui vẻ nói. Hàng Lê, tính tình của ngươi nếu như tỉnh một chút, đội trưởng này sẽ là của ngươi. Giọng Phong Cách lạnh lùng nói, một bộ dáng hận sắt không thành thép. Hàng Lê tinh thần cảnh giới cao, vẫn là tâm linh pháp sư, làm đội trưởng thực ra là không có lựa chọn thứ hai, nhưng tính tình quá nhảy vọt, vẫn là phải mài dũa thêm. Hì hì, thôi đi đại đạo sư, đội trưởng mệt mỏi lắm, còn phải ngày ngày nghiêm túc, tôi không thích hợp đâu. Hàng Lê lắc đầu. Tần Mặc và Phương Đông Lâm Lâm đều cười ra tiếng. Hai người các ngươi lại cười ta, tối nay ăn tiệc hai người các ngươi mời khách. Lê Dương ở một bên cười bồi, chỉ là, trong đáy mắt nhìn về phía Bạch Mi, dường như có một chút không phục, nhưng cũng không phát tác. Phân phó xong sự việc, phát xong tài nguyên, Phong Cách liền rời đi, Nam Dịch cũng đuổi theo máy bay. Nam Dịch, thuận buồm xuôi gió. Được. Bác Thành. Trường Trung học Ma Pháp Thiên Lang. Phàm ca, tối hôm qua anh lại tự thưởng cho mình nhà. Trong phòng học lớp 12 ban 1, Trương Tiểu Hầu lo lắng nhìn Mạc Phàm đang mệt mỏi bên cạnh. Đi một bên, tôi đã nói là tôi đi cứu vớt thiếu nữ xinh đẹp của thành phố, cậu lại không tin. Nhưng lời này rơi vào tai Trương Tiểu Hầu lại là một ý nghĩa khác. Trương Tiểu Hầu tiến đến tai Mạc Phàm tiếp tục nói, Phàm ca, còn một tháng nữa là phải đánh với Vũ Ngang rồi, anh chuẩn bị xong chưa? Nếu thực sự không được, tôi thấy không đi nữa đi, nếu không đến lúc đó càng không xuống đài được. Hơn nữa tôi nghe nói Vũ Ngang người kia biến thái lắm, luôn cảm thấy lạ lạ. Cách, đương nhiên chuẩn bị xong rồi, đến lúc đó cậu cứ nhìn Phàm ca của cậu biểu diễn là được, nhớ chụp cho tôi mấy tấm ảnh đẹp trai. Mạc Phàm lộ ra vẻ tự tin. Con đường cất cánh trang bức đánh mặt của Mạc Phàm ta, liền bắt đầu từ tên ngu xuẩn Vũ Ngang kia. Phàm ca, anh. Trương Tiểu Hầu thấy Mạc Phàm khó chơi, đang chuẩn bị tiếp tục khuyên Mạc Phàm nhận rõ tình hình, một giây sau, chung vào học liền vang lên. Mà kèm theo tiếng chung này, Mạc Phàm ngáp một cái liền nằm xuống. Thật không trách hắn, tối hôm qua đội săn yêu thành phố khẩn cấp thi hành nhiệm vụ, vì bắt được con ma lang không biết từ đâu lẻn vào thành phố, mấy. Người họ đã lật tung cả khu vực lân cận. Sau đó Mạc Phàm còn cảm thán một câu, hóa ra đội săn yêu thành phố đã chặn đứng nhiều uy hiếp ẩn giấu như vậy cho người bình thường. Kết quả đội trưởng Từ Đại Hoang nói trước đây không có nhiều yêu ma như vậy, chỉ là gần đây tần suất đột nhiên tăng lên. Tất cả mọi người đều cảm thấy chắc chắn là một nơi nào đó của kết giới thành phố đã bị hư hại, lúc này mới có nhiều yêu ma lẻn vào như vậy. Bởi vậy, cấp trên lại giao cho họ nhiệm vụ mới, để họ tìm kiếm chỗ hư hỏng của sao giới. Trên lớp, Mạc Phàm bên này đang cùng Tiểu Tỷ Tỷ nâng ly cạn chén tình chàng ý thiếp, đột nhiên, một cây bút liền ném vào trán Mạc Phàm, đánh nát mộng đẹp. Mạc Phàm, đã đến lúc nào rồi? Ngươi còn ngủ được. Giọng nói hận sắc không thành thép của Tiết Mộc Sinh từ bục giảng vang lên. Còn một tháng nữa ngươi sẽ phải thực hiện cuộc đánh cược 2 năm trước, đến lúc đó thua đừng trách mình bây giờ không cố gắng hơn một chút, huống chi kỳ thi đại học ma pháp cũng chỉ còn hơn một tháng. Sáng nay trường học họp, đã nói tổ tra khám kỳ thi cao khảo ma pháp nhân hôm nay đã đến Bắc Thành, các em không có chút cảm giác khẩn trương nào sao? Tiết Mộc Sinh nghiêm túc liếc nhìn từng người trong lớp chọn, tất cả mọi người lũ lượt thu hồi vẻ mặt tươi cười. Nếu như nói trước đây còn chưa có cảm giác thi đại học đang đến gần, thì tin tức tổ tra khám đã đến chính là tiếng chuông mạnh mẽ nhất. Mạc Phàm bên cửa sổ nghe vậy thì ánh mắt sáng lên, danh hiệu của tổ tra khám thi đại học hắn gần đây cũng nghe được từ đội săn yêu thành phố. Đây là tổ hành động đặc biệt do quốc gia hàng năm thiết lập để đảm bảo công bằng cho kỳ thi đại học ma pháp, nhân viên cụ thể hàng năm được các quân đội lớn tự động điều động. Ví dụ như Bắc Thành, năm nay là do quân đội Đông Bộ phụ trách. Mạc Phàm còn nghe Quách Thải Đường nói, năm nay các quân pháp sư phụ trách tổ tra khám Bắc Thành đều rất trẻ, nhìn qua cơ bản đều là pháp sư trung giai, không có một pháp sư cao giai nào. Thấy mọi người đều rõ ràng đã nghiêm túc hơn không ít, Tiết Mộc Sinh lúc này mới hòa hoãn ngữ khí. Trong khoảng thời gian gần đây, người của tổ tra khám có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, mọi người không cần lo lắng, họ chỉ là kiểm tra thông lệ, mọi người chỉ cần yên tâm học tập tu luyện là được. Được rồi, chúng ta giảng bài. Dịch trạm núi Tuyết Phong. Dịch trạm núi Tuyết Phong nằm ở biên giới sao giới của Bắc Thành. Địa thế hiểm yếu, hai bên là vách núi bất ngờ, trước sau lại có cửa đá bảo vệ có thể so sánh với sắt thép, nghe nói đó là do pháp sư thổ hệ kim kiến trúc sư nổi tiếng của Bắc Thành, Trương Ngọc Hằng tạo ra, chống lại các cuộc tấn công dưới trung giai hoàn toàn không thành vấn đề. Cũng chính vì có cửa đá bảo vệ tồn tại, số lượng yêu ma lẻn vào Bắc Thành giảm mạnh. Một chiếc xe buýt quân đội màu xanh đứng trước cửa đá khôi ngô, hai bên cửa đá có trạm gác vững chắc, trên đó quân pháp sư đang trong tư thế quân đội, nhìn không chớp mắt. Mà phía trước xe buýt cũng đứng một nhóm quân pháp sư. Cầm đầu là một soái ca râu ri, phía sau là vài vị quân pháp sư. Nếu có thợ săn đi ngang qua dịch trạm, liền có thể nhận ra thân phận của vị soái ca râu ri này, đây rõ ràng là cao thủ đệ nhất Bắc Thành, đồng thời cũng là người đứng đầu quân bộ Bắc Thành, quân thống pháp sư cao giai trạm không. Có thể để quân thống trạm không tự mình nghênh đón, còn trịnh trọng như vậy, rốt cuộc là người nào? Bất quá ngược lại không có ai có thể tìm hiểu, sau cửa đá hôm nay đối ngoại phong tỏa, không ai có thể thấy được một màn này. Một lát sau, cửa xe buýt quân đội màu xanh mở ra. Hơn 10 người cũng mặc quân phục pháp sư lần lượt đi xuống, lũ lượt hướng về trạm không chào. Trạm không quân thống. Vất vả các vị. Trạm không cũng đáp lễ, mãi cho đến người cuối cùng xuống xe, trạm không mới thu tay lại, chỉ là, ở góc không ai chú ý, trạm không và người cuối cùng đã trao đổi ánh mắt. Các vị trong tổ tra khám mời đi theo tôi, liên quan đến kỳ thi đại học ma pháp, quân bộ Bắc Thành nhất định toàn lực phối hợp. Sau lưng trạm không, Bạch Dương, Phan Lệ Quân và những người khác cũng nghiêm túc gật đầu, biểu thị quyết tâm. Sau đó, mấy người trong tổ tra khám Bắc Thành đi theo trạm không đến trụ sở của quân bộ Bắc Thành, kiến trúc ở đây phần lớn được tạo ra từ đá vách núi, hiệu quả cách âm rất tốt. Phan đội phó, Bạch Dương, các ngươi phân biệt dẫn đội đi cảnh cáo những thợ săn ở dịch trạm, gần đây bớt gây chuyện, đến lúc đó làm trễ nải chuyện của tổ ra khám, đừng trách ta không nể mặt. Trảm Không nghiêm túc phân phó. Trảm Không này thường phóng khoáng không bị ràng buộc, trong chuyện kỳ thi đại học ma pháp này ngược lại tương đương để tâm. Vâng. Trảm Không lão đại. Phan Lệ Quân và Bạch Dương đều lĩnh mệnh rời đi. Thấy thế, Trảm Không liền dẫn mọi người vào nhà đá. Vừa vào nhà đá, đội hình của tổ ra khám trong nháy mắt thay đổi, người trẻ tuổi mặc quân phục vốn ở cuối đội ngũ lập tức đi lên phía trước nhất, các quân pháp sư phía sau đứng trong tư thế quân đội, nhìn không chớp mắt, bất kể là thái độ hay ánh mắt, đều nghiêm túc hơn so với vừa rồi. Trảm Không đưa tay ra với người trẻ tuổi đứng đầu, lộ ra nụ cười nhạt. Nam dịch quân thống, cuối cùng cũng chờ được ngài. Trảm Không quân thống, cửu ngưỡng đại danh. Nam dịch cười đáp lại. Đúng vậy, người trẻ tuổi ở cuối đội ngũ tổ tra khám này, chính là Nam dịch trở về từ Pa Then. Máy bay của phong cách đã đưa hắn đến Ma Đô, sau đó Nam dịch liền không ngừng nghỉ chạy đến Đông quân bộ, sau khi hợp nhất với đội ngũ đã chuẩn bị sẵn của Đông quân bộ, liền trực tiếp lên máy bay đến Bắc Thành. Chỉ có điều, trong chuyến đi này, hắn không phải là Nam dịch quân thống những ngày qua, mà là một quân pháp sư không có tiếng tăm gì trong tiểu đội tra khám tên là Nghi Nam. Đương nhiên, dung mạo của Nam dịch lúc này cũng đã sớm được dịch dung, nếu không, chỉ cần gặp phải người có lòng, sợ là lập tức nhận ra đây là đội viên chính thức của quốc phủ Nam dịch. Nam dịch bây giờ làn da ngăm đen, khuôn mặt thon gầy, đầu cạo trọc, cho dù Thanh Tuyền có đến, cũng chưa chắc có thể nhận ra ngay. Tôi đã điều Bạch Dương đi rồi. Kể từ khi Nam quân thống nhắc nhở, tôi mới chú ý tới Bạch Dương người này quả thật có chút cổ quái. Trong nhà đá, Trảm Không sắc mặt phức tạp. Nếu không phải Nam dịch đã nhắc nhở hắn chú ý đến Bạch Dương trước đó, hắn có lẽ không bao giờ ngờ được rằng đồng bào bên cạnh mình lại đã sớm bị Hắc giáo đình thẩm thấu. Bạch Dương thậm chí còn là một trong những giáo quan luôn phụ trách các buổi diễn tập thực chiến giả ngoại của trường trung học ma pháp, có thể nói là rất được nhiều người tin tưởng. Khó có thể tưởng tượng, một khi Bạch Dương thật sự phản bội, vào thời khắc hỗn loạn không chịu nổi của nguy hiểm, sẽ có bao nhiêu người vì vậy mà ôm hận, chết dưới tay của những pháp sư quân bộ mà họ vô cùng tin cậy, bị u lan thú mà họ luôn ngưỡng mộ một phút chục chết. Trảm Không chỉ nghĩ đến hình ảnh đó đã cảm thấy trái tim nhói đau vạn phần, nắm đấm siết chặt, sự cảm kích đối với Nam dịch càng lộ rõ trên mặt. Thấy vẻ mặt kích động như vậy của Trảm Không, trong đầu Nam dịch mơ hồ hiện ra bóng hình một mình canh giữ cửa ngõ, chiến đấu với Lan Vương thống lĩnh, xâm nhập sát uyên. Hắc giáo đình thẩm thấu quá mức mịt mờ, Trảm Không quân thống không cần phải áy náy. Nam dịch an ủi. Dù sao đi nữa, Bắc Thành sẽ mãi mãi ghi nhớ sự cống hiến của Nam quân thống. Trảm Không chân thành nói, lập tức nghi mặt lên tiếng, những lời khách sáo tôi không nói nhiều, Nam quân thống có sắp xếp gì cứ việc nói với tôi, quân bộ Bắc Thành từ trên xuống dưới nhất định liều chết phối hợp. Cấp trên đã sớm ra lệnh, hành động lần này tất cả đều theo chỉ thị của Nam dịch, cho dù là hắn vị quân thống này cũng phải phục tùng. Đối với điều này, Trảm Không không có một chút bất mãn nào, hắn không phải là người mua danh chuộc tiếng, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề, cho dù phải chết hắn cũng không tiếc. Nghe vậy, Nam dịch gật gật đầu. Lần này hắn đến dịch trạm núi Tuyết Phong, trên mặt nổi là tổ ra khám kỳ thi Đại học Ma Pháp và quân bộ Bắc Thành thương thảo các vấn đề của kỳ thi, thực ra là để tìm hiểu tình hình của Bắc Thành. Tin tưởng Trảm Không quân thống đã biết, hành động lần này của Hắc giáo đình đối với Bắc Thành rất có thể chỉ là một lần thí nghiệm, thực tế là để dự mưu một âm mưu lớn hơn. Trảm Không gật gật đầu, những điều này hắn đã sớm biết. Bởi vậy, kiếp nạn Bắc Thành lần này, chúng ta không thể để âm mưu của chúng chết từ trong trứng nước, mà phải để chúng thuận lợi thi hành xong tất cả các quá trình. Trảm Không nghiêm túc gật đầu. Hắn biết rõ sự cân nhắc của quân bộ, nếu lúc này không có sự hy sinh thích đáng, tương lai chỉ có thể có tổn thất lớn hơn. Mà hy vọng của hắn chính là có thể đảm bảo an toàn cho nhân dân Bắc Thành một cách trọn vẹn, Bắc Thành bị hủy có thể xây lại. Nhưng không có người thì thật sự không còn gì. Nam quân thống cần chúng ta làm gì? Nam dịch tiếp tục nói. Đến lúc đó, thú triều vây thành, các nơi kết giới thiếu sót trong Bắc Thành cũng có thể sẽ xâm nhập yêu ma, thậm chí là giáo đồ Hắc giáo đình. Tôi cần Trảm Không quân thống mau chóng kế hoạch xong con đường sơ tán quần chúng, đến lúc đó chúng ta sẽ có người phụ trách sự an toàn khi rút lui của nhân dân Bắc Thành. Không có cách nào, để không đả thảo kinh xà, quân bộ Bắc Thành tất nhiên không thể sớm chuẩn bị nhân lực sơ tán quần chúng, chuyện này chỉ có thể giao cho ngoại lực. Không có vấn đề. Trảm Không gật đầu. Chuyện này hắn vẫn luôn âm thầm làm, mặc dù vì vấn đề giữ bí mật, chuyện này chỉ có một mình hắn làm, nhưng cũng may hắn rất quen thuộc với Bắc Thành, bởi vậy cho dù là một mình cũng miễn cưỡng có thể ứng phó. Sau đó là chuyện thứ hai. Nam dịch tiếp tục nói. Tôi cần biết thông tin về lưu vực gần đây, Hắc giáo đình nắm giữ thủy Phật Cốt Châu, khả năng cao sẽ lợi dụng sức mạnh của nước sông để làm việc. Tìm hiểu nguồn gốc, có lẽ sẽ tìm được người đứng sau. Thấy thế, Trảm Không trực tiếp mở một ngăn tủ trong nhà đá, từ trong lấy ra một phần bản đồ và một chồng văn kiện. Đây là bản đồ do quân bộ Bắc Hành tổng kết vẽ lại tình hình địa chất xung quanh dựa trên mỗi lần hành động, trong đó bao gồm thông tin về sự phân bố yêu ma ở mỗi lưu vực, hy vọng sẽ hữu ích cho ngài. Nam Dịch nhận lấy bản đồ, sau khi xem xét kỹ lưỡng cũng là ánh mắt sáng lên. Trước đây hắn cũng đã tìm một số bản đồ của Bắc Hành, nhưng đúng là không có phần nào cẩn thận như của Trảm Không, tấm bản đồ này thậm chí còn ghi rõ lượng nước ước tính của các lưu vực vào các thời điểm khác nhau. Đây đều là đồ của quân bộ Bắc Hành, ngay cả tài liệu điện tử cũng không có. Có tấm bản đồ này, đến lúc đó Nam Dịch có thể tự mình dọc theo dòng sông đi điều tra, nếu có thể bắt được Ngô Đắng thì tốt nhất. Đó mới là nanh vuốt cốt lõi của Tác Lãng. Đương nhiên, Nam Dịch cũng không trông cậy có thể một lần bắt được đối phương, nhưng muốn thực sự giải quyết khó khăn của Bắc Hành, nhất định phải kiềm chế Ngô Đắng. Nam Dịch và Trảm Không đã trò chuyện rất lâu, cuối cùng kết thúc khi Bạch Dương và Phan Lệ Quân sắp trở về. Cách nhà đá không xa. Bạch Dương phả khói thuốc, ánh mắt lúc nào cũng không tự chủ hướng về nhà đá, một hồi lâu, hắn liếc nhìn Phan Lệ Quân bên cạnh. Cô nói xem Trảm Không lão đại và tổ tra khám đã trò chuyện những gì. Bạch Dương lơ đãng nói. Đương nhiên là để chúng ta phối hợp hành động của họ, kỳ thi Đại học Ma Pháp là đại sự, tổ tra khám chỉ có ít người như vậy, đến lúc đó khẳng định vẫn cần nhân lực của chúng ta phối hợp. Phan Lệ Quân đương nhiên nói. Nghe thấy câu trả lời mà ai cũng biết này, Bạch Dương dường như có chút không cam tâm, tiếp tục nói, cô nói xem họ có thể trò chuyện về những chuyện khác không? Chuyện khác? Chuyện khác gì? Cho dù trò chuyện gì cũng không liên quan đến chúng ta, Trảm Không lão đại bảo chúng ta làm gì, chúng ta cứ làm theo là được rồi. Phan Lệ không có vấn đề gì nói. Nghe vậy, Bạch Dương vụng trộm liếc mắt. Con đàn bà chết tiệt này chính là trung thành tuyệt đối với Trảm Không, Trảm Không nói gì cũng đúng, chỉ đâu đánh đó. Một lát sau, cửa đá mở ra. Mọi người trong tổ tra khám và Trảm Không đi ra, người cầm đầu lại biến thành một sĩ quan khác của tổ tra khám, Nam Dịch tự nhiên đi trong đội ngũ. Phan đội phó, Bạch Dương, các ngươi trở về rồi. Trảm Không cởi mở cười nói. Vâng, Trảm Không lão đại. Chúng ta đã nói với các đoàn thợ săn trong trạm dịch rồi, họ lập tức ngoan ngoãn. Phan Lệ Quân lập tức trả lời. Làm rất tốt. Trảm Không gật gật đầu. Vừa rồi tôi và Chu Quân Quang đã trò chuyện một chút, việc ra khám kỳ thi Đại học Ma Pháp chuẩn bị giao cho La Mây Sóng hỗ trợ. Nghe vậy, Bạch Dương hơi biến sắc, vội vàng nói, nhưng mà, Trảm Không lão đại, trước đây cũng là tôi phụ trách các vấn đề của học sinh, lần này không bằng giao cho tôi đi. Trảm Không lạnh hừ một tiếng. Ngươi còn dám nói, năm ngoái nghỉ hè U Lan Thú của ngươi nổi điên ta còn chưa tính sổ với ngươi, bây giờ đám học sinh đó đều nhớ ngươi, ngươi qua đó không phải là làm loạn trạng thái thi cử của người ta sao? Đến lúc đó thi rớt ngươi đến chịu trách nhiệm phải không? Cái này đó là một tai nạn. Gặp Trảm Không lại nhắc đến chuyện này, khí thế của Bạch Dương lập tức yếu đi, cũng không dám nhắc đến việc tiếp nhận các vấn đề của kỳ thi cao khảo ma pháp nữa. Huống chi là hoài nghi Trảm Không. Hết chương 577. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.